Bất quá, cái này họ Ngô, hiển nhiên từ đầu đến cuối đều là không có ý thức đến điểm này, ngược lại là tại yêu tu tuân hỏi mình vấn đề, mà lại lập tức tuân hỏi mình nhiều như vậy vấn đề tình huống dưới, để cái này họ Ngô trong lòng bất an mà lại cũng là càng phát cảnh giác, cái này họ Ngô bởi vì điểm này, càng là cảm thấy, nếu như mình trả lời không thể để yêu tu để ý, tiếp xuống chỉ sợ đối với mình đến nói, sẽ 10 phần bất lợi, thậm chí vô cùng có khả năng mình tại tao ngộ loại chuyện. Nay thời điểm, cuối cùng lại bị cái này yêu tu cho đánh giết. Chính là bởi vì có loại ý nghĩ này, cho nên cái này họ Ngô, tại đối mặt yêu tu thời điểm, nhất là trả lời vấn đề của đối phương đồng thời, mới có thể càng thêm cẩn thận. Chưa xong con tiếp. Chương 807, nội dung khác. Bất quá, cẩn thận bản thân, ở một mức độ nào đó, hiển nhiên là cứu cái này họ Ngô. Cứ việc cái này họ Ngô, cũng không biết yêu tu tại sao phải hỏi như vậy chính mình. Nhưng là đã đối phương hỏi thăm mình, đối với mình đến nói, không cần phải nói cũng là có chỗ tốt. Mà lại loại này chỗ tốt, ở một mức độ nào đó đến nói, cũng là những người khác từ đầu tới đuôi, vẫn luôn là không có trải qua. Bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại như thế một phen cách làm về sau, lại là để cái kia yêu tu, tất cả đối nàng hoài nghi, lập tức liền biến mất. Không thể không nói, cái này họ Ngô vận khí vẫn là tương đối không tệ. Chính là bởi vì những vận may này, cuối cùng mới đưa đến cái này họ Ngô, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, lập tức liền có mình ý nghĩ. Mà chính là bởi vì như thế, theo sát lấy, cái này họ Ngô cũng đã lần nữa nói, tiền bối, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, đương nhiên là quan sát hung thú mới là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, thông qua quan sát hung thú, tự nhiên mà vậy, có thể đánh giá ra một chút những chuyện khác. Mà yêu tu sau khi nghe, lần này lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cái này họ Ngô như thế một phen, vẫn là tương đối có đạo lý, chí ít là để cái này yêu tu cảm thấy có thể tham khảo địa phương. Lập tức, cái kia yêu tu thậm chí càng thêm nhịn không được trực tiếp hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Sau đó thì sao? Dưới loại tình huống này, các ngươi đến tột cùng là tìm được cái kia họ Vu không có? Hiển nhiên, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối với yêu tu đến nói, cái này họ Ngô làm dùng biện pháp gì, còn không phải chủ yếu nhất, mà đến tột cùng tìm không tìm được tại sơ, loại kết quả này bản thân, hiển nhiên mới là cái này yêu tu quan tâm nhất kết quả, cho nên, cái này yêu tu liền trực tiếp hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, hy vọng từ đối phương trả lời bên trong, biết một chút tin tức mới. Bất quá, kết quả lại là hiển nhiên để cái này yêu tu thất vọng, lúc ấy, cũng chính là tại ngay lúc đó tìm kiếm phía dưới, đối với cái này họ Ngô đến nói, muốn lập tức tìm đến sơ cùng Hàn Linh Nhi, hiển nhiên căn bản đều không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí không những không phải chuyện dễ dàng gì, mà lại đang tìm kiếm đồng thời, rất có thể, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đã sớm biết hành tung của bọn hắn, đến mức tất cả tìm kiếm, đều chỉ là hưởng công mà thôi. Bất quá, đang nghe như thế một phen về sau, cái kia họ Ngô, lại là nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được chính là sững sờ. Mà tại sững sờ đồng thời, cái này họ Ngô, lại là vội vàng liền đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, tại dưới tình huống đó, tìm kiếm cái kia họ Vu, ngược lại cũng không phải một chuyện đơn giản, nhất là tại lúc ấy, cho nên, tiền bối hỏi thăm có tìm được hay không cái kia họ Vu. Sắc thực thuyết pháp, hẳn là tại một lúc bắt đầu, chúng ta tìm kiếm, đến tuột cùng có hay không có hiệu lực à? Mà yêu tu nghe đến nơi này, lập tức lần nữa nhịn không được nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận, cái này họ Ngô thuyết pháp, hiển nhiên muốn so với mình trước đó nhận biết càng thêm hợp lý một chút, mà lại cái này họ Ngô thuyết pháp, đối với mình đến nói, rõ ràng muốn so với mình nói tới càng thêm sát thực một chút. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, đang nghe đối phương về sau, nhịn không được nhẹ gật đầu, lập tức liền trực tiếp nói, sau đó thì sao? Sau đó giữa các ngươi, lại chuyện gì xảy ra? Chủ yếu là cái kia họ Vu, tại biết ngươi làm như thế đồng thời, lại đến tuột cùng là làm kia những chuyện gì. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, vội vàng nói, tiền bối, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, nhất là đối với trước đó chúng ta tới nói, muốn tìm được cái kia họ Vu, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, mà lại chúng ta tại lúc ấy, còn là vì tìm kiếm cái kia họ Vu, trực tiếp tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, cho nên liền xem như có thể tìm tới, kỳ thật hơn phân nửa cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Mà lại rất có thể, tại lần thứ nhất tìm kiếm về sau, can, bản là không có cách tìm tới. Cho nên theo sát lấy, không thể không thay cái phương hướng, mà đổi một cái phương hướng về sau, theo sát lấy tìm kiếm xuống dưới. Yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, họ Ngô lời nói không sai, tại lúc ấy loại kia tìm kiếm phía dưới, đích thật là giống như là cái này họ Ngô nói như vậy, tại ngay từ đầu tìm kiếm thời điểm, khẳng định có lây không nhỏ độ khó, thậm chí tại ngay từ đầu, căn bản đều không thể làm được, đến tột cùng phải làm thế nào tìm kiếm, mà theo sát lấy, chuyện phát sinh kế tiếp mới là chính xác nhất, khó khăn nhất xử lý, cho nên, tại theo sát lấy phát sinh sự tình bên trong, đối với bọn hắn đến nói, biện pháp tốt nhất, đương nhiên không ai qua được ở sau đó tìm kiếm trong quá TR. Hình, một lần nữa thay cái phương hướng, tiếp tục tìm kiếm, mà lúc này cái này họ Ngô nói cho yêu tu, chỗ cách sử dụng, hiển nhiên chính là như vậy, đến mức như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia yêu tu cũng nhịn không được trầm âm, không phải là bởi vì khác, mà là cái này họ Ngô, lúc này một phen, vẫn là tương đối có đạo lý. Bởi vậy cái này yêu tu đang trầm mặc sau một khoảng thời gian, liền lần nữa nhẹ gật đầu, đồng ý cái kia họ Ngô, bất quá, mặc dù đồng ý cái kia họ Ngô không giả. Cái này yêu tu bản nhân, ở thời điểm này, còn là nhân cơ hội đưa ra nghi ngờ của mình, lập tức trực tiếp đối cái này họ Ngô mà nói, theo sát lấy đâu. Các ngươi tại làm như vậy về sau, cái kia luyện khí sĩ lại là thế nào biểu hiện? luôn không khả năng tại nhóm làm như vậy về sau, cái kia luyện khí sĩ căn bản không làm gì à? Nếu như nói không làm gì, hiển nhiên là căn bản đều không có khả năng. Cho nên, chiếu ta cái kia luyện khí sĩ đang nghe ngươi như thế một phen đồng thời, khẳng định là có chỗ biểu hiện đúng hay không? Dưới loại tình huống này, cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng lại nói cái gì? Chí ít là đối với ngươi như thế một phen, có cái gì chỉ điểm? Còn có, cái kia luyện khí sĩ, tại lúc ấy, đối với hành vi của ngươi bản thân, có phải là có cái khác thuyết pháp? Còn có, cái kia luyện khí sĩ, tại dưới tình huống đó, lại đến tột cùng cho ngươi kiến nghị gì? Ngươi toàn bộ nói ra, từ đầu tới đuôi, đừng có bỏ sót, để ta nghe một chút, đến cùng tại lúc ấy, lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, nói thật, cái này họ Ngô, đối với loại kết quả này, hay là mười phần nghĩ phải ẩn giấu, chỉ bất quá, nghĩ phải ẩn giấu về nghĩ phải ẩn giấu, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, liền xem như muốn làm như vậy, chỉ sợ cũng căn bản đều không thể làm được, bởi vậy từ tê. Dinh độ nhất định đến nói, cái này họ Ngô căn bản đều không có dũng khí cự tuyệt cái này yêu tu bất kỳ ý tưởng gì, bởi vậy cái này họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được chính là sững sờ. Nhưng là tại sững sờ đồng thời, cái này họ Ngô cũng đã lý giải liền nhịn không được nói, "Vâng, tiền bối, tại dưới tình huống đó, đối với tại hạ đến nói, nghị muốn ứng phó chuyện xảy ra lúc đó, đích xác không phải một kiện quá mức chuyện dễ dàng. Mà nhất là tại đối mặt luyện khí sĩ tình huống dưới, nếu biết, cái kia luyện khí sĩ, tất nhiên là đối đãi tại hạ, mười phần khắc nghiệt, cho nên tại lúc ấy, tại hạ cũng là căn bản cũng không dám có bất kỳ dũng khí đối với luyện khí sĩ hỏi thăm, có bất kỳ sơ sẩy, mà một khi có chỗ sơ sẩy, cuối cùng dẫn đến cái kia luyện khí sĩ chấn nộ lời nói, đối với chúng ta mà nói, liền tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, thậm chí rất có thể bởi vì loại hành vi này bản thân, cuối cùng đạo gây nên mấy người. Chúng ta toàn bộ bị đối phương cho đánh giết. Cho nên cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm, đem tại hạ tại đối mặt thời điểm, nội tâm bên trong hay là dị thường thấp vọng, thậm chí không phải là thấp vọng, quả thực chính là tràn ngập bất an. Bất quá, cứ việc bất an thì bất an, tại hạ căn bản đều không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều, cho nên tại lúc ấy, ý nghĩ của tại hạ, quả thực có thể nói là hết sức đơn giản, đó chính là nghiêm túc trả lời cái kia luyện khí sĩ mỗi một cái hỏi thăm, không cần làm ra bất luận cái gì cái khác khả năng dẫn đến đối phương phẫn nộ cách làm. Ừm. Yêu tu nghe cái này họ Ngô, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, không thể không nói, cái này họ Ngô thuyết pháp, đối với yêu tu đến nói, vẫn là tương đối trọng yếu, chí ít là ở một mức độ nào đó đến nói, đối với họ Ngô mà nói, là hết sức trọng yếu một việc. Mà lại đã những cái này họ Ngô đem như thế một phen nói ra, như vậy không cần phải nói, tại nào đó trình độ nhất định, cái này yêu tu cũng là nhưng lấy ý thức đến, cái này họ Ngô không chỉ là đối đãi cái kia luyện khí sĩ kiêng kỵ vấn đề, đối với mình bản nhân, cái này họ Ngô cũng giống như vậy kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là e ngại, nếu như không có loại tâm tình này, chỉ sợ cái này họ Ngô cũng sẽ không cho mình giải thích rõ ràng như vậy. Mà tại rõ ràng điểm này về sau, cái này yêu tu tâm tình hiển nhiên là không sai. Từ một điểm này bên trên có thể cái này họ Ngô nếu là kiêng kỵ mình, như vậy tiếp xuống, tất nhiên là không dám tùy tiện lừa gạt mình. Mà bất kể nói thế nào, loại kết quả này đối với mình mà nói đều tuyệt đối là một chuyện tốt. Cho nên, cũng liền khó trách lúc này, cái này yêu tu đang nghe họ Ngô như thế một phen biểu đạt về sau, từ nội tâm bên trong, vậy mà mơ hồ cảm thấy vui vẻ, trên thực tế, vui vẻ là một kiện mười phần bình thường sự tình, mà chính là do ở loại này vui vẻ, mới cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, nhiều lần chuyển nguy thành an. Đương nhiên, đối với yêu tu mà nói, đồng thời cũng là bởi vì cái này họ Ngô mỗi một phen, cuối cùng có thanh tỉnh nhận biết, mà loại này nhận biết, không cần phải nói thêm lên về sau, đối với họ Ngô đến nói, cũng là mười phần có giáo dục ý nghĩa, chí ít là để cái này họ Ngô biết, tại đối mặt yêu tu thở. Ý điểm, mình hay là luôn một điểm tốt, bằng không mà nói, một khi tiếp xuống chuyện gì xảy ra về sau, chỉ sợ cuối cùng hậu quả, căn bản đều không phải do mình. Cho nên, dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô, tại biết những này về sau, lập tức liền không nhịn được sắc mặt biến hóa lên, đương nhiên, loại biến hóa này, ngược lại cũng không phải lo lắng, cái này họ Ngô, tâm tình lúc này rõ ràng buông lòng không ít. Mà biến hóa, tự nhiên là bởi vì biết yêu tu tâm tư về sau, cái này họ Ngô tâm tư đột nhiên biến dễ dàng hơn. Mà loại này nhẹ nhõm tâm tình, không cần phải nói ở một mức độ nào đó, đối với cái này họ Ngô chính là rất có ích lợi. Đương nhiên, loại trợ giúp này bản thân, cuối cùng cũng là dẫn đến cái này họ Ngô tại đem xuống tới đối mặt yêu tu thời điểm, không đến mức khẩn trương thái quá, phải biết, một khi khẩn trương, cho dù là cái này họ Ngô, phạm sai lầm cũng là không thể tránh được. Mà một khi phạm sai lầm, nhất là vào lúc này loại tình huống này, hay là đối mặt yêu tu, đối với họ Ngô đến nói, một điểm phạm sai lầm, nó chỗ sinh ra hậu quả, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, mà lại loại này khó có thể tưởng tượng hậu quả, một khi xuất hiện về sau, đối với họ Ngô đến nói, rất có thể, cuối cùng căn bản đều không thể giải quyết, thậm chí có khả năng dẫn đến yêu tu tức giận, cuối cùng bị yêu tu đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, lúc này đối với họ Ngô đến nói, bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ cái gì thời điểm, bất kỳ cái gì cẩn thận chặt chẽ, đều là mười phần hẳn là, nhất là tại trước mắt loại tình huống này, không nhất định lúc nào, trực tiếp chính là liền mạng của mình. Cho nên, lúc này cái này họ Ngô, không, phải nói là đối với cái này họ Ngô đến nói, tại bất kỳ tình huống gì hạ, một khi gặp loại chuyện này, dưới loại tình huống này, tao ngộ loại chuyện này về sau, rất có thể cuối cùng căn bản cũng không biết phải làm thế nào giải quyết, đến mức cuối cùng chỉ có tử vong một cái hạ trạng. Cho nên dưới loại tình huống này, có Thanh Tỉnh nhận biết cái này họ Ngô, đối với nó vốn người mà nói, bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ cái gì kết quả, một khi tao ngộ về sau, hơn phân nửa đều là cuối cùng không cách nào giải quyết sự tình, cho nên cái này họ Ngô, trong cùng một lúc, cũng là căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào đi tiếp nhận khổng lồ như vậy là khó, bởi vậy chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đối mặt bất cứ chuyện gì thời điểm, đều là 10 phần cẩn thận chặt. Chẽ. Nhất là trước mắt, đang nghe cái này yêu sửa về sau, cái này họ Ngô càng là lập tức liền đối với đối phương gật đầu nói, tiền bối nói không sai, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái kia luyện khí sĩ khẳng định là lập tức liền nhằm vào loại kết quả này, đưa ra ý kiến của mình. Nha. Mà cái kia yêu tu, đang nghe cái này họ Ngô như thế một phen về sau, lập tức chính là mừng rỡ, hiển nhiên cái này yêu tu quan tâm nhất vẫn luôn là luyện khí sĩ sự tình, mặc dù vừa rồi, tại họ Ngô nói ra như vậy một phen đồng thời, cái này yêu tu ý nghĩ, ở một mức độ nào đó, có cải biến nhất định, nhưng là theo sát lấy, cơ hội là không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian, cái này yêu tu liền đã cải biến mình ý nghĩ, tại theo sát lấy chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, cái này yêu tu cũng đã tại. Họ Ngô lần nữa nâng lên luyện khí sĩ thời điểm, đem nó bản nhân lực chú ý, một lần nữa từ địa phương khác, chuyển rời đến luyện khí sĩ trên thân. Đương nhiên, đối với cái này họ Ngô đến nói, hiển nhiên là chú ý không đến điểm này, bất quá, mặc dù là chú ý không đến không giả, nhưng là cái này họ Ngô, lại là y nguyên không dám chậm trễ chút nào, nhất là tại đối mặt với đối phương đồng thời, căn bản cũng không dám nói ra cái gì dư thừa lời nên nói, lập tức trực tiếp tại đối phương hỏi thăm về sau, trực tiếp liền nói, tiền bối, cái kia luyện khí sĩ, đầu tiên ngược lại là đối với chúng ta ngay lúc đó loại kia siêu tầm phương pháp, cấp cho. Khẳng định. Bất quá, theo sát lấy, cái kia luyện khí sĩ, liền đưa ra một chút nội dung khác, những nội dung này, thì là cũng chỉ là chính hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 808, những nội dung này. Nha. Cái kia yêu tu nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức liền đối cái này họ Ngô như thế một phen tò mò, tại nhẹ gật đầu về sau, theo sát lấy liền hỏi, cái kia luyện khí sĩ, đến tột cùng là nói cái gì? Nhất là tại chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, cái kia luyện khí sĩ, đối cho các ngươi ngay lúc đó cách làm, lại là thế nào đánh giá đây này? Hiển nhiên, yêu tu chuyện quan tâm nhất từ đầu đến cuối đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, từ đầu đến cuối đều là cùng cái này yêu tu có liên quan, mà tất cả có liên quan những chuyện này bên trong, đối với cái này họ Ngô đến nói, hiển nhiên đều là để nó bản nhân cảm giác khó mà trả lời. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới. Đương nhiên, mặc dù nói là khó mà trả lời, chỉ bất quá, những này tất cả vấn đề, tại cái này họ Ngô căn bản cũng không tính là vấn đề, thế là như thế một phen sách sau khi đi ra, cái này họ Ngô liền đối với cái này yêu tu nói, tiền bối, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ, lúc nghe chúng ta nói như thế một phen về sau, ngược lại là lập tức liền cấp cho đánh giá. Nói là dưới loại tình huống này, cách làm của chúng ta cũng không tệ, mà lại tại dưới tình huống lúc đó, tựa hồ là trừ loại thuyết pháp này về sau, liền thực tế là không có cái khác thuyết pháp. Cho nên, tiền bối, lúc ấy, đối với chúng ta mà nói, muốn biết luyện khí sĩ cách làm, vẫn là tương đối dễ dàng. Mà lại vào lúc đó, nhất là lúc kia, đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, chúng ta muốn suy đoán đối phương đến tột cùng làm cái gì, cũng là rất dễ dàng. Cho nên, tại lúc ấy, đối phương không chỉ là nhận định chúng ta làm sự tình tương đối đúng, hơn nữa còn đối lúc ấy, chúng ta làm sự tình, cấp cho khẳng định, cho nên, theo sát lấy, đối phương lập tức liền đối với chúng ta làm sự tình, đưa ra cái khác đương nhiên, tại những này sau khi đi ra, chúng ta lập tức liền ý thức được mình ứng nên làm những gì. Đương nhiên, từ trình độ nào đó đến nói, những làm này, ngược lại cũng đều là nằm trong dự liệu. Mà yêu tu sau khi nghe, hiển nhiên là đồng ý cái này họ Ngô, theo sát lấy liền gật đầu, bất quá, tại theo sát lấy, cái này yêu tu cũng đã lần nữa nói, không sai, tại lúc ấy, cách làm này, cũng là tình có thể hiểu, chỉ bất quá, đối cho các ngươi đến nói, chuyện phát sinh kế tiếp, khẳng định là không rất dễ dàng khống chế. Như vậy theo sát lấy, đối cho các ngươi đến nói, tiếp xuống các ngươi lại làm cái gì? Còn có, các ngươi theo sát lấy tại xử lý loại chuyện này thời điểm, có hay không khai thác cái khác những phương pháp khác, còn có, tại châm đối với đối phương loại chuyện này thời điểm, các ngươi lại làm cái gì? Cùng cuối cùng, lại phát sinh cái kia một số chuyện. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền không nhịn được đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, nếu là cái kia luyện khí sĩ đều thừa nhận cách làm của chúng ta, cho nên, có thể tới, chúng ta ngay lúc đó cách làm, vẫn là tương đối sáng suốt. Ừm. Yêu tu nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật không chỉ là cái này luyện khí sĩ cách làm, họ Ngô cho rằng tương đối sáng suốt, thậm chí cái này yêu tu, đồng dạng cho rằng đối phương cách làm, 10 phần sáng suốt. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, cũng là không hiểu cảm thấy mừng rỡ. Đương nhiên, yêu tu ý nghĩ, hiển nhiên là không giống, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, theo sát lấy cũng đã lần nữa nói, tiền bối nói không sai, tại theo sát lấy phát sinh sự tình bên trong, chúng ta ngược lại là lập tức liền bắt đầu nó cách làm của nó. Đó chính là tiếp tục tìm kiếm cái kia họ Vu. Chúng ta đang tìm kiếm họ Vu đồng thời, cũng là căn bản cũng không biết hẳn là còn có nó cách làm của nó, cho nên, tại lúc ấy chúng ta đây chính là đi hướng một phương hướng khác đi tới. Mà theo sát lấy, tại đi tới đồng thời, chúng ta cũng là như cũ tại áp dụng phương thức giống nhau, đối phó cái kia họ Vu, bất quá, đang tìm kiếm đối phương đồng thời, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Mà cái kia yêu tu nghe như thế một phen bê. Sau, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, kết quả chính là cùng cái này họ Ngô nói giống nhau như lúc, tại lúc ấy, nhất là đang tìm kiếm cái kia họ Vu thời điểm, đích thật là không rất dễ dàng, bằng không mà nói, đối phương liền sẽ không một mực tìm kiếm vài ngày, mà không có bất kỳ cái gì kết quả. Đương nhiên, cho dù là dạng này, cái này yêu tu cũng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể trợ giúp đối phương. Nhưng là cho dù là dạng này, cái này yêu tu cũng là không có bất kỳ cái gì tâm tư, đi suy nghĩ nhiều cái khác ngược lại là theo sát lấy, cái này yêu tu cũng đã lần nữa nói, sau đó thì sao? Các ngươi đang tìm kiếm trong quá trình, một mực tìm không thấy cái kia họ Vu, cuối cùng lại làm cái gì? Mà ở sau đó các ngươi làm tất cả mọi chuyện bên trong, cái kia luyện khí sĩ cuối cùng đối tại cách làm của các ngươi, cuối cùng lại nói cái gì? Cho nên, tại tất cả mọi chuyện bên trong, cái kia luyện khí sĩ đối cho các ngươi bản thân, lại tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Còn có, ở sau đó tất cả mọi chuyện bên trong, cái kia luyện khí sĩ lại từ ở trong tìm kiếm được cái gì đê? À được cái gì? Đối với cuối cùng các ngươi cách làm này, cái kia luyện khí sĩ lại đến tột cùng có phản ứng gì? Mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, cuối cùng lại là làm cái gì để các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình sao? Còn có, hắn có hay không đối các ngươi làm ra nhắc nhở, hoặc là nói đối với cách làm của các ngươi bản thân, cho bất luận cái gì đánh giá? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, liền nhịn không được đối với đối phương nói, tiền bối, tại lúc ấy, kỳ thật tất cả mọi chuyện phát sinh về sau, chúng ta lập tức liền bắt đầu nhằm vào cái kia họ Vu hành tung, tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Đương nhiên, ngay từ đầu tìm kiếm khẳng định không dễ dàng, bởi vì đã đối phương đã biết chúng ta muốn đuổi theo bọn hắn, đồng thời chính tại đuổi theo bọn hắn, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không tại chỗ gần xuất hiện, cho nên đối phương hơn phân nửa là đi rất xa một đoạn đường. Cho nên, tại chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, đối phương hơn phân nửa là cơ hở. NG định lại bởi vì lo lắng bị chúng ta phát hiện, cho nên tận lực đi rất xa một đoạn lộ trình, cho nên, kết quả sau cùng, đối với chúng ta mà nói, khẳng định là tương đương không dễ dàng, cho nên, chúng ta tiếp xuống, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi. Nhưng là dưới loại tình huống này, muốn mở rộng tìm kiếm phạm vi, hiển nhiên chính là một kiện mười phần khó khăn sự tình. Chính là bởi vì như thế, cho nên, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, rất có thể, chúng ta đang tìm kiếm đối phương trong quá trình, thời gian rất lâu, đều không thể phải đến bất kỳ kết quả gì. Mà loại kết quả này, hiển nhiên căn bản đều không phải chúng ta muốn, bất quá, liền xem như dạng này, tại thời gian rất dài bên trong, chúng ta y nguyên sẽ nở gờ hở. Hết biện pháp, tiếp tục hướng phía trước tìm xuống dưới. Đương nhiên, kết quả tiền bối đã là phát hiện, tại thời gian rất dài bên trong, chúng ta đang tìm kiếm đối phương đồng thời, tại thời gian rất dài bên trong, căn bản đều không có phát hiện bất kỳ kết quả gì. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lần nữa nhịn không được nhẹ gật đầu, loại kết quả này, hiển nhiên là yêu tu đã sớm dự liệu được, mà lại không phải là đã sớm dự liệu được, hơn nữa còn tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm, phát hiện một chút nội dung khác, thế là cái này yêu tu, liền lần nữa nhịn không được tại nhẹ gật đầu về sau, đối với đối phương nói, không sai, tại lúc ấy, đối cho các ngươi đến nói, hiển nhiên là thời gian rất lâu bên trong, các ngươi đều không tê. Hề phát hiện bất kỳ vật gì, mà lại không phải là không cách nào phát hiện bất kỳ vật gì, tiếp xuống, các ngươi nghĩ muốn tiến hành những chuyện khác thời điểm, đoán chừng cũng là mười phần khó khăn. Bất quá, đang tìm kiếm trong quá trình, ta ngược lại là tin tưởng, giống như ngươi vừa rồi nói như vậy, tại theo sát lấy tìm kiếm trong quá trình, chỉ phải tiếp tục cố gắng, hiển nhiên là sớm tối là có thể tìm tới đối phương vị trí. Mà theo sát lấy, lúc kia, các ngươi tìm kiếm trong quá trình, đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì? Còn có, các ngươi tổng cộng hao phí bao lâu thời gian mới tìm được đối phương? Mà cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa gật đầu nói, không sai, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đích xác hẳn là dạng này, bất quá, tiền bối, tất cả mọi chuyện kỳ thật trên nhiều khía cạnh cũng là căn bản không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên, tại chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, chúng ta nghĩ hết biện pháp, từ A tìm kiếm cái kia họ Vu, cuối cùng cũng là tại thời khắc cuối cùng tìm được một con đường. Đương nhiên, nói là một con đường, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xem như một con đường, mà tại theo sát lấy, tại chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, chúng ta cũng là rất dễ dàng liên phát hiện một chuyện khác, đó chính là tại lúc ấy, cái kia họ Vu bản thân ở sau đó tiến hành trong sự tình, tại tao ngộ một chút liệt sự tình bên trong, chúng ta lại gặp một chút cái khác. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là cũng nhịn không được nữa nói, không sai, tại lúc ấy, đê. Cơ hờ thật là hẳn là giống ngươi nói dạng này, bất quá, sự tình phát sinh về sau, ngươi lại là xử lý như thế nào đây này? Còn có, tại đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu thời gian về sau, các ngươi mới phát hiện, cái kia họ Vu dưới loại tình huống này, tại lúc ấy lựa chọn một đầu cái dạng gì lộ tuyến đây này? Mà cái kia họ Ngô, nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nói, tiền bối, tại lúc ấy, chúng ta cũng là hao tổn phí hết dài một đoạn thời gian, mới tìm được cái kia họ Vu lộ tuyến. Đương nhiên, chính như tiền bối muốn biết, tại lúc ấy, chúng ta tìm kiếm cũng không phải là mười phần dễ dàng, bất quá, tại cuối cùng, chúng ta rốt cục vẫn là tìm được, đương nhiên, chỉ là tìm được trong đó một bộ phận mà thôi. Mà cái kia yêu tu đang nghe chỗ này về sau, lại là lập tức nhịn không được nói, tại lúc ấy, các ngươi lại đến tột cùng phát sinh một ít chuyện gì? Còn có, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, ngươi lại là thông qua phương thức gì, tìm được cái kia họ Vu tung tích đây này? Mặt khác, khi tìm thấy tung tích của đối phương đồng thời, các ngươi lại là phát hiện một chút đầu mối gì? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nói, vào lúc đó, tại đối phương ý thức được cái này một lúc thời điểm, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng không phải một chuyện rất dễ dàng, nhất là tại lúc ấy, chúng ta đã biết tình huống dưới, càng có phải là một chuyện dễ dàng, bất quá, chính như tiền bối chỗ hỏi thăm, chúng ta biết đến tình huống, chính là lúc ấy, tại cái kia họ Vu B. Ý vị cùng hung thú vật lộn, lưu lại hung thú trên thi thể, biết cái kia họ Vu phương hướng. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được im lặng. Bất quá, yêu tu loại trầm mặc này thời gian, hiển nhiên là kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài, cho nên, cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, tại đối yêu tu một phen tự thuật về sau, lập tức nhịn không được nói, tiền bối, không biết tiền bối muốn biết đến tuột cùng là cái gì. Hiển nhiên, họ Ngô lúc này, chỉ là từ đối phương hỏi thăm bên trong, liền đã ý thức được một vài vấn đề, mà tất cả những vấn đề này, chính là làm cho đối phương ý thức được, mình vừa rồi nói, đích xác không là đối phương mong muốn, bất quá, vừa rồi như vậy một phen, cũng là trong cùng một lúc, làm cho đối phương ý thức được một vài vấn đề, đồng thời mới có thể trầm mặt xuống. Cho nên, tại loại tình huống thời điểm, cái này họ Ngô lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên, hắn căn bản đều không muốn nhiều kể một ít vật gì đó khác, nhất là châm đối với đối phương, cho nên, cái này họ Ngô lập tức liền không nhịn được đối với đối phương sách hỏi lên, hy vọng cái này yêu tu trực tiếp nói với mình muốn biết đến nội dung. Bất quá, trong thời gian ngắn, cái kia yêu tu hiển nhiên là không phải mười phần muốn biết đối phương những chuyện này, đến mức tại cái kia họ Ngô hỏi thăm về sau, tại khẽ gật đầu về sau, liền đối với đối phương thúc giục nói, ngươi tiếp tục hướng xuống dạng chính là, căn bản không dùng lo lắng ta cứu còn nghĩ tới cái gì, tất cả những chuyện này, toàn bộ đều không liên quan gì đến ngươi. Họ Ngô hiển nhiên là không ngờ đến, yêu tu vậy mà là lợi dụng loại thái độ này đối đãi mình, đến mức cái này họ Ngô, lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, bất quá, cũng liền chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, mà theo sát lấy, cái này họ Ngô cũng đã tiếp tục nói, đã dạng này, tiền bối, chúng ta không châm đối với mấy cái này nhiều lời chính là, về phần tiền bối, y muốn biết nội dung, không cần phải nói chính là dưới loại tình huống này, cái kia luyện khí sĩ biểu hiện, đến tột cùng là dạng gì. Mà không cần nói, cái này họ Ngô, tại cùng yêu tu chung đụng lâu về sau, tự nhiên mà vậy, tùy tiện liền có thể biết ý nghĩ của đối phương, thậm chí căn bản đều không cần đối phương sách ra bất kỳ nghi vấn nào, liền có thể đoán được, đối phương đại khái là có ý gì. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại theo sát lấy chỉ là hơi do dự một chút, liền đoán được ý nghĩ của đối phương, đồng thời, cũng là biết đối phương nghĩ còn muốn hỏi nội dung, mà theo sát lấy, cái này họ Ngô càng là căn bản đều không đợi yêu tu hỏi thăm, liền đem đối phương nghĩ còn muốn hỏi nội dung sớm nói ra. Mà những lời này, tại nói sau khi đi ra, cái kia yêu tu lại là lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, trên thực tế, yêu tu cũng là không có đoán được, cái này họ Ngô vậy mà lại hỏi như vậy. Đương nhiên, cứ việc yêu tu không có đoán được, cũng không phải là mang ý nghĩa yêu tu không biết đối phương là nghĩ như vậy, cho nên, lúc này cái này yêu tu, đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đối với cái này họ Ngô lại có thể ý thức được chính mình ý tứ, cảm giác được 10 phần hài lòng, theo sát lấy, cái này yêu tu liền đã 10 phần hài lòng đối với đối phương nói, không sai, ta muốn hỏi thăm, chính là những nội dung này. Chưa xong còn tiếp. Chương 809, không có quan tâm. Mà cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu trả lời về sau, lại là lập tức lần nữa nhẹ gật đầu, trên thực tế, liền xem như không có yêu tu trả lời, hắn cũng đồng dạng biết, đối phương hỏi thăm, cho tới nay đều là những nội dung này, thậm chí cho tới nay, đối phương chú ý sự tình, cũng cho tới bây giờ đều là những chuyện này, căn bản đều chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên, lúc này cái này họ Ngô từ đối phương trong miệng, biết những này về sau, cũng không có biểu hiện bao nhiêu chấn kinh, chỉ là lúc nghe về sau, cảm giác có chút mười phần bình thường mà thôi. Mà tại theo sát lấy, tại gật đầu về sau, cái này họ Ngô rất nhanh liền tiếp lấy hướng xuống nói, tiền bối quan tâm sự tình, tại hạ tự nhiên là biết một chút, trên thực tế, chuyện xảy ra lúc đó, tại hạ không sai biệt lắm toàn bộ đều biết, mà trọng yếu nhất, đương nhiên, tiền bối chuyện quan tâm nhất, không cần phải nói khẳng định là cùng ngay lúc đó cái kia họ Vu có quan hệ. Cuối cùng, như thế một phen, hiển nhiên lập tức liền nói đến cái kia yêu tu trong lòng, mặc dù nói muốn tẩy một lần lại một lần hỏi tham luyện khí sĩ cách làm không giả, nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người biết, tại tất cả mọi chuyện bên trong, trọng yếu nhất, hay là cái kia tại sơ, chính là bởi vì tại sơ, yêu tu mới có thể quan tâm luyện khí sĩ, thậm chí quan tâm luyện khí sĩ bản thân, đều là vì có thể tốt hơn đối phó tại sơ. Có thể nói như vậy, nếu như không có tại sơ, cái này yêu tu khả năng căn bản đều không để ý cái này luyện khí sĩ, liền xem như đối phương tính toán tương đối cường đại thì thế nào, liền xem như đối phương không dễ dàng đối phó thì thế nào, mà chỉ cần không có tại sơ, tự nhiên mà vậy, cái này luyện khí sĩ căn bản đều không cần lo lắng bí mật đừng cái khác yêu tu biết, bởi như vậy, tại tao ngộ luyện khí sĩ ngay lập tức, cái này yêu tu khẳng định sẽ triệu hoán cái khác yêu tu qua đến giúp đỡ. Thậm chí đây chính là trước đó một lúc bắt đầu, cái này yêu tu ra tuần tra thời điểm cái thứ nhất dự định, thậm chí quyết định này, tại một lúc bắt đầu, yêu tu đều đã nghĩ tới muốn dùng đến, chỉ bất quá, từ tại nguyên nhân nào đó, nhất là tại đến chỗ này về sau, gặp Hàn Linh Nhi cùng tại sơ, lại là lập tức liền để cái này yêu tu bỏ đi quyết định kia, dù sao đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, mới là chuyện quan trọng nhất, mà một khi rời đi hai người kia, chỉ còn lại có một cái luyện khí sĩ, thì là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà đổi thành bên ngoài, tại biết rất rõ ràng hai người kia ở tình huống dưới, còn muốn triệu hoán cái khác yêu tu tới trợ trận, trừ phi là cái này yêu tu đầu tương đối ngốc, đương nhiên, trước mắt hiển nhưng cái này yêu tu căn bản đều không phải có chuyện như vậy. Thậm chí, cái này yêu tu từ đầu tới đuôi đều chưa từng có ý nghĩ như vậy, thậm chí từ ngay từ đầu bắt đầu, cái này yêu tu ý nghĩ đều là hết sức rõ ràng, đó chính là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, nghĩ hết tất cả biện pháp, tại đối phó cái kia luyện khí sĩ đồng thời, đối phó cái khác tu tiên giả. Đương nhiên, cách làm này, kỳ thật cũng là cái này yêu tu rơi vào đường cùng làm ra lựa chọn, cuối cùng, căn bản mục đích đều là chỉ là vì chiếm hữu tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cá nhân trên người bảo bối mà thôi. Bởi vậy lúc này, cái này họ Ngô một phen nói sau khi đi ra, cái kia yêu tu tại vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm, lại là không khỏi sửng sốt một chút, nhưng cũng liền chỉ là sửng sốt một chút mà thôi. Rất nhanh cái này yêu tu liền không nhịn được nở nụ cười khổ, sở dĩ cười khổ, hiển nhiên chỉ là có một nguyên nhân, đó chính là cái này họ Ngô lời nói, nhưng thật ra là thật, mình đích thật là cũng là bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, mới sẽ làm ra loại này lựa chọn, thậm chí tất cả cách làm, toàn bộ đều là cùng hai người kia có quan hệ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu nghe họ Ngô về sau, liền không khỏi nhịn không được bất đắc dĩ, dù sao tại ngay lúc đó lúc kia, cho dù là đối với cái này yêu tu đến nói, tất cả mọi chuyện, chỉ sợ chính là cái dạng này, đã chính là cái dạng này, như vậy chuyện kế tiếp tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời, đang lợi dụng loại chuyện này đồng thời, tự nhiên mà vậy, cái này yêu tu, liền có thể thừa cơ sử dụng những phương thức này, tới đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Bất quá, bởi như vậy, điểm trọng yếu nhất lại là, một khi làm như vậy về sau, đối với yêu tu đến nói cũng là tương đương với bị cô lập, dù sao nó bản thân, lại khó rất dễ dàng tìm tới giúp đỡ. Đến mức loại kết quả này, đối với yêu tu mà nói, đồng dạng không phải chuyện gì tốt, bởi vậy cuối cùng, cái này yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ, kết quả đích thật là giống như là cái này họ Ngô nói như vậy, mà mình tao ngộ, không cần phải nói cũng là có như vậy một chút không thể lạc quan. Mà chính là bởi vì những này không thể lạc quan, lúc này cái này yêu tu tâm tình, vậy mà mơ hồ có một chút không dễ chịu. Bất quá, loại tình huống này, cũng không có tiếp tục quá lâu, cái này yêu tu rất nhanh liền ý thức được mặt khác một điểm, đó chính là dưới loại tình huống này, mình tao ngộ tất cả mọi chuyện, tại tổng hợp về sau, vậy mà lại tao ngộ đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự thật, thậm chí, tất cả những kết quả này, đối với cái này yêu tu đến nói, đều là rất khó có thể tùy tiện để nó bản nhân tiếp nhận. Đến mức cuối cùng, cái này yêu tu lập tức liền không nhịn được lắc đầu, bất quá, cũng liền chỉ là lắc đầu mà thôi, cái này yêu tu rất nhanh liền đối cái kia họ Ngô mà nói, không sai, đối với ta mà nói, căn bản tình huống, đích xác tựa như là ngươi nói như vậy, làm hết thảy, tất cả mục đích, cuối cùng đều chỉ là vì cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi mà thôi, mà sở dĩ hỏi thăm cái kia yêu tu kỳ thật chỉ là thứ yếu vấn đề, thôi, cuối cùng, tất cả mục đích, thủy chung vẫn là chỉ hướng cái kia họ Vu, cùng Hàn Linh Nhi. Bất quá, mặc dù là dạng này, đối với ngươi mà nói, xử lý, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe yêu tu như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi nở nụ cười khổ, kết quả đích thật là liền cùng cái này yêu. Tu nói giống nhau như lúc, tại tao ngộ loại chuyện này về sau, đối với mình mà nói, đích thật là rất khó có thể lần nữa làm được một chút những chuyện khác, mà lại đối với mình đến nói, trọng yếu nhất cách làm, không cần phải nói chính là lợi dụng ngay lúc đó cơ hội, chế tạo cơ hội, đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Chỉ bất quá, vấn đề là, hai người kiếp nhưng căn bản đều không phải dễ dàng như vậy đối phó. Mà lại cực kỳ trọng yếu chính là, trừ hai người bọn họ bên ngoài, mình đối mặt lại còn có nó đối thủ của nó, trừ luyện khí sĩ bên ngoài, thậm chí còn có yêu tu. Đương nhiên, hai cái này đều là thực lực quá mạnh, cuối cùng để cái này họ Ngô, thậm chí sinh ra không được đem đối phương khi làm đối thủ ý nghĩ, chỉ là, liền xem như dạng này, trừ bọn hắn bên ngoài, cũng là vẫn như cũ có một cái Trần Lao Tam, có thể nói, liền xem như không có yêu tu cùng luyện khí sĩ, chỉ là một cái Trần Lao Tam, đều đầy đủ mình đối phó thậm chí đầy đủ đầu mình đau, đến mức lúc này, cái này họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, lập tức liền không nhịn được thật sâu nhíu mày lại. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô lập tức cũng là nhịn không được làm khó lên, mặc dù nói vừa rồi hắn một phen đã tạm thời để cái kia yêu tu không lời nào để nói, bất quá, yêu tu theo sát lấy như thế một phen phản kích, lại là cũng là để hắn cảm thấy đau đầu. Bất quá, đau đầu thì đau đầu, cái này họ Ngô, lúc này cũng là quả quyết không dám không trả lời yêu tu vấn đề, thế là đau đầu sau một khoảng thời gian, cái này họ Ngô đành phải rất bình tĩnh đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với tại hạ đến nói, đích xác chính là chuyện như vậy. Mà lại tại hạ tao ngộ sự tình, đối với tình huống lúc đó đến nói, cũng là khó mà xử lý, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, tại hạ tại tao ngộ những chuyện này về sau, vậy mà căn bản cũng không biết phải làm thế nào làm mới tốt. Đương nhiên, cuối cùng, tất cả những này, đều chỉ là ý nghĩ của tại hạ mà thôi, tại ngay lúc đó lúc kia, nếu như vẹn vẹn chỉ là ý tưởng, cũng là không nhất định liền tuyệt đối có thể cần dùng đến. Mà cái kia yêu tu nở gờ hở, e đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô như thế một phen, không thể không thừa nhận, vẫn là tương đối có đạo lý, tại dưới tình huống lúc đó. Đích xác tựa như là cái này họ Ngô nói tới, nếu như chỉ là ý tưởng, chưa hẳn liền thật sự có thể lợi dụng tới được, thậm chí, tại một ít tình huống dưới, những ý nghĩ này, thậm chí căn bản cũng không có thể thành vi chân chính sự tình, tại tao ngộ những chuyện này về sau, hơn phân nửa đều lại bởi vì những chuyện này bản thân, cuối cùng dẫn đến một hệ liệt không cách nào giải quyết sự tình phát sinh, mà một khi những này diễn sinh ra đến sự tình xuất hiện, đến lúc kia, mới là ứng phó, gian nan nhất sự tình. Bởi vậy lúc này, đối với cái này họ Ngô lấy cùng những người khác đến nói, đều là nhịn không được đau đầu cái này yêu tu nói tới loại tình huống kia. Đương nhiên, lúc này cái này yêu tu, đối với nó vốn người mà nói, đều là mảy may đều không để ý cái này họ Ngô đang nói cái gì, thậm chí yêu tu bản nhân còn có minh xác mình ý nghĩ. Bởi vậy tại trầm ngâm sau một khoảng thời gian, liền nhịn không được đối cái kia họ Ngô mà nói, tiếp lấy đâu, tại những chuyện này phát sinh về sau, các ngươi lại làm cái gì? Không, là tại lúc ấy, ngươi đối cái kia luyện khí sĩ nói về sau, đối phương làm sao biểu thị, còn có, tất cả mọi chuyện, cái kia luyện khí sĩ, chẳng lẽ liền không có nói ra bất kỳ dị nghị gì sao? Hiển nhiên, yêu tu nói đến một nửa thời điểm, lại đột nhiên ý thức được, mình lần nữa coi nhẹ một chút cực vì tình huống trọng yếu, bởi vậy liền lập tức liền lựa chọn đổi giọng, đem nên nói sự tình, chân chính. Chính chính nói ra, bởi như vậy, ngược lại là cho cái này họ Ngô một cái minh xác giới hạn, làm cho đối phương biết mình đến tột cùng là có ý gì. Bất quá, bởi như vậy, đối với cái này họ Ngô đến nói, tại tao ngộ loại chuyện này về sau, tự nhiên cũng liền càng thêm rõ ràng, tiếp xuống mình ứng nên làm những gì. Bất quá, loại tình huống này, kỳ thật cuối cùng cũng chính là lóe lên liền qua, bởi vậy cuối cùng cũng không có tại cái này họ Ngô trong lòng sinh ra cái gì ý tưởng bất khả tư nghị, càng là không có để cái này họ Ngô trong lòng lột bột nhảy một cái không lo lắng cái gì. Trên thực tế, đối với họ Ngô đến nói, lúc này cái này yêu tu biểu hiện vẫn là tương đối bình thản, chí ít tới một mức độ nào đó, để cái này họ Ngô an tâm không ít. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này cái này họ Ngô đang nghe yêu tu hỏi thăm về sau, ngược lại cũng có thể tâm bình khí hòa trả lời vấn đề của đối phương. Lập tức liền trực tiếp đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, nhất là chuyện khi đó phát sinh về sau, đối tại chúng ta mà nói, chuyện quan trọng nhất, đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm cái kia họ Vu, kết quả tốt nhất, tự nhiên là đem cái kia họ Vu tìm cho ra. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu. Cho dù là cái này họ Ngô không nói, hắn cũng là hết sức rõ ràng, tại lúc ấy, hoặc là nói đối với ngay lúc đó cái này họ Ngô đến nói, tìm kiếm tại sơ, hiển nhiên mới là chuyện quan trọng nhất, về phần chú ý luyện khí sĩ, kia cũng là về sau phát sinh sự tình, cùng chuyện phía trước, căn bản đều không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, đang nghe như thế một phen về sau, cái này yêu tu gật đầu đồng thời, đối với họ Ngô đến nói, tự nhiên là lập tức liền nghĩ đến khác, lập tức trực tiếp hết sức hài lòng tiếp tục đối yêu tu nói, cho nên, tiền bối, tại lúc ấy, chúng ta tìm kiếm cái kia yêu tu cùng Hàn Linh Nhi sau một khoảng thời gian, trên thực tế, nghĩ muốn tìm bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đến mức lần này, chúng ta trực tiếp chính là tìm kiếm vài ngày, sau đó mới tại trong lúc vô ý, phát hiện một chút tin tức. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa gật đầu, trên thực tế, lúc ấy cái này họ Ngô bọn hắn tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tình cảnh, cái này yêu tu đã sớm từ trước kia đối đáp ở trong biết, lúc này sở dĩ tiếp tục hỏi thăm, bất quá là nghĩ muốn tiếp tục biết một lần mà thôi. Chỉ bất quá, tại biết đến đồng thời, cái này yêu tu hiển nhiên là căn bản đều không có nghĩ qua quá nhiều nội dung. Trực tiếp chính là nhẹ gật đầu, ra hiệu cái kia họ Ngô tiếp tục hướng xuống giảng. Mà cái kia họ Ngô tại cái yêu tu lúc này thái độ thời điểm, tự nhiên là trong lòng nhất thời bùng lòng, theo sát lấy liền tiếp tục nói, chính như tiền bối biết rõ, lần này chúng ta phát hiện một chút hung thú hành tung về sau, lập tức liền phán định, cái này hành tung, tất nhiên là cùng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai người có quan hệ, mà tại xác định điểm này về sau, mấy người chúng ta lập tức liền tiếp tục hướng xuống tìm kiếm xuống dưới. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được đánh gãy cái kia họ Ngô, dù sao trước đó, nơi này kết quả hắn đều là biết đến, bởi vậy chuyên môn tiếp tục lần nữa nghe cái này họ Ngô giảng một lần, cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe chỗ này về sau, y là lập tức nhịn không được trực tiếp đánh gãy cái này họ Ngô, lập tức liền trực tiếp đối với đối phương nói, sau đó thì sao? Tại tao ngộ loại chuyện này về sau, theo sát lấy phát sinh sự tình bên trong, các ngươi đến tụt cùng lại làm cái gì? Còn có, những chuyện này, tất cả mọi chuyện bên trong, các ngươi có phải hay không có ý tưởng khác, có phải là có cái khác chuẩn bị? Đương nhiên, quan trọng nhất là cái kia luyện khí sĩ đang nghe ngươi như thế một phen về sau, lại là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ cái kia luyện khí sĩ liền không có bởi vì điểm này có mảy may nhắc nhở các ngươi sao? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi khó xử, trên thực tế, không phải là bởi vì khác, luyện khí sĩ lúc ấy kỳ thật căn bản không có quan tâm nhữ. NG thứ này. Chưa xong còn tiếp. Chương 810, xảy ra sai sót. Bất quá, đối với lúc này cái này họ Ngô đến nói, hiển nhiên là căn bản cũng không dám trực tiếp đối cái này yêu tu nói ra định thời gian luyện khí sĩ căn bản không quan tâm loại những lời này, mà một khi nói sau khi đi ra, không cần phải nói, cái này yêu tu tất nhiên là mười phần thất vọng. Mà một khi yêu tu thất vọng lời nói, đối với họ Ngô đến nói, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí, nếu như yêu tu muốn đối nó bản nhân động thủ, chỉ sợ đến lúc kia, cái này họ Ngô càng thêm không biết phải làm thế nào thử tốt, thế là đến lúc này, hiển nhiên, đối với cái này họ Ngô đến nói, liền xem như lập ra một phen ngôn luận, nó bản nhân khẳng định cũng muốn lập ra một phen ngôn luận. Mục đích làm như vậy bản thân chính là vì để cái này yêu tu không muốn quá độ truy cứu những chuyện này mà thôi, mà lại làm như vậy về sau, không cần phải nói là đối cái này họ Ngô có chỗ tốt, hiển nhiên một khi làm như vậy về sau, cái này họ Ngô hiển nhiên liền có thể ở một mức độ nào đó đối với yêu tu bản nhân làm ra nhất định dẫn đạo, mà loại này dẫn đạo không cần phải nói chính là cứ tốt, mà lại một khi có loại này dẫn đạo về sau, không cần phải nói cái này họ Ngô đến lúc kia liền có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng yêu tu ý nghĩ, để ý nghĩ của đối phương dựa theo phương thức của mình dự định phương thức đi xuống, bởi như vậy, đối với họ Ngô thư đến tự nhiên là có lợi thật lớn. Thế là lúc này, cái này họ Ngô tại yêu tu hỏi thăm về sau, liền trực tiếp đối với đối phương lập nói, tiền bối, vào lúc đó, chính như tiền bối biết rõ, tại hạ mấy người, vừa lúc là do ở ngẫu nhiên nhân tố, biết cái kia họ Vu hành tung. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, đồng thời ra hiệu cái này họ Ngô tiếp tục nói tiếp, mà cái kia họ Ngô, loại tình cảnh, vội vàng tiếp lấy hướng xuống nói, bất quá, vào lúc đó, bởi vì là ngẫu nhiên gặp cái kia họ Vu hành tung, cho nên cái kia luyện khí sĩ lúc nghe về sau, hiển nhiên là mười phần xem thường, mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được đánh gãy cái này họ Ngô. Xem thường. Cái kia luyện khí sĩ, đến tột cùng là ở nơi nào, cảm thấy xem thường. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lại là không khỏi cười khổ nói, tiền bối, đối phương đương nhiên là bởi vì chúng ta ngay lúc đó như vậy một phen, mới cảm giác được xem thường, dù sao lúc ấy, chúng ta tìm tới họ Vu hành tung, chỉ là ra ngoài ngẫu nhiên mà thôi, nếu là ra ngoài ngẫu nhiên, cái kia luyện khí sĩ, đương nhiên là rất đương nhiên cho rằng, nếu như không phải lần này, chúng ta vận khí tương đối tốt, chỉ sợ lần này, cùng vốn đều không thể tìm tới cái kia họ Vu. Mà lần này vận khí tốt, hiển nhiên là không có chuyện gì để nói, đồng thời, cái kia luyện khí sĩ, cho rằng vận khí tốt như vậy, bình thường đều là nhưng chỉ lần này thôi cho nên, căn bản đều không đề nghị chúng ta dạng vận khí tốt, hay là đề nghị, chúng ta về sau lần nữa tao ngộ loại chuyện này thời điểm, có thể rất tốt xử lý loại chuyện này, thậm chí, có thể tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, tìm tới toàn biện pháp mới, ứng đối loại chuyện này. Càng là có thể rất tốt tại xử lý loại chuyện này đồng thời, tìm tới hết thể phù hợp chân chính thiết thực thể nghiệm phương thức, có thể làm cho chúng ta tốt nhất là tìm tới một chút càng thêm thực tế, càng thêm dùng tốt phương pháp, tốt nhất là có thể tìm tới một loại, đã có thể tìm tới cái kia họ Vu, đồng thời, lại có thể để cái kia họ Vu căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt nhưng để trốn loại chuyện này, thậm chí cùng vốn không biết ứng nên xử lý như thế nào loại chuyện này. Phương thức. Mà cái kia yêu tu, nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được trầm mặt lại, nói thật, lúc này cái này họ Ngô, đối với hắn mà nói, không phải không trọng yếu, mà là ở một mức độ nào đó, như thế một phen, lần nữa cho hắn nhất định giận dát. Để hắn cảm giác, cái này họ Ngô như thế một phen, vậy mà là có chút có đạo lý, nói thật, trước lúc này, cái này yêu tu căn bản đều không có ý thức đến đối phương vậy mà sẽ làm như vậy, mà lúc này, tại đối phương làm như vậy về sau, cái này yêu tu đột nhiên đã cảm thấy, mình trước đó một chút ý nghĩ, vậy mà là sai lầm, loại ý nghĩ này, kỳ thật vẫn là tương đương có ý nghĩa, đương nhiên, cái kia yêu tu bản thân, chắc chắn sẽ không nghĩ quá nhiều, bất quá, liền xem như dạng này, nó bản nhân, cũng là nhịn không được âm thầm cảnh giác lên, lại nói ngay tại vừa rồi, cái này yêu tu, liền đã nhận định loại này có thể thông qua ngẫu nhiên phương thức, phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hành tung, là một chuyện tốt đâu. Lúc này cái này họ Ngô một phen, lại là lập tức. Em hắn như thế một phen tâm tư cho bỏ đi, để cái này yêu tu triệt để ý thức được, nguyên lai tất cả mọi chuyện, tại nhiều khi, căn bản đều không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, mà lại cũng là hoàn toàn không thể dựa theo sự tình đơn giản như vậy xử lý ứng đối. Bởi vậy lúc này, cái này yêu tu lúc nghe như thế một phen về sau, liền bắt đầu cảm giác được thật sâu cảnh giác lên, đương nhiên, loại này cảnh giác, đối với yêu tu đến nói, cũng là căn bản đều không có suy nghĩ quá nhiều, bất quá, liền xem như dạng này, cái này yêu tu từ trình độ nhất định đến nói cũng là đã từ ở trong những chuyện này bên trong ý thức được một chút cái gì, chính là bởi vì ý thức được những này, cho nên lúc này cái này yêu tu tại biết về sau mới là càng phát nhận định những chuyện này đối với mình mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, đến mức cái này yêu tu lập tức nhịn không được trầm mặc lại. Đương nhiên loại trầm mặc này, trầm mặc thời gian cũng không phải đặc biệt dài, cuối cùng cái này yêu tu hay là ý thức được một chút chuyện quan trọng, đó chính là tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, mình vậy mà không biết ứng nên xử lý như thế nào, cái này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, mà lại tới một mức độ nào đó đối với mình mà nói, khẳng định là thậm chí cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào mới tốt, chính là bởi vì có được loại ý nghĩ này, cuối cùng dẫn đến, cái này yêu tu đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, vậy mà bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau lòng. Đương nhiên, loại này đau lòng cảm xúc, đối với yêu tu mà nói, cũng không có tiếp tục quá lâu, cái này yêu tu liền đã ý thức được mặt khác nhất trọng vấn đề, đó chính là tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, cái này họ Ngô lời nói, nhất là luyện khí sĩ một ít ý nghĩ, đối với mình vẫn là tương đối có trợ giúp, đến mức tại có loại ý nghĩ này về sau, cái này yêu tu càng là nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Đồng thời, bởi vì suy nghĩ sâu xa nguyên nhân, cái này yêu tu trong lúc nhất thời, vậy mà quên đi hương cái này họ Ngô hỏi thăm, mà cái kia họ Ngô, loại tình cảnh, lại là lập tức nhịn không được trong lòng âm thầm vui vẻ, nói thật, bởi vì vừa rồi, tất cả mọi chuyện, nhất là vừa rồi như vậy một phen thuyết pháp, đều là cái này họ Ngô mình biên tạo nên, cho nên, tại trong lúc nhất thời, còn lại nhất là nội dung phía sau, cái này họ Ngô tạm thời còn không biết phải nói như thế nào. Cho nên từ nội tâm bên trong, liền có chút bận tâm yêu tu trực tiếp hướng mình truy vấn, mà một khi yêu tu hướng mình trực tiếp hỏi tới, dưới loại tình huống này, đối với mình đến nói, hiển nhiên là mười phần bất lợi. Chỉ bất quá, lúc này, cái này yêu tu căn bản đều không hỏi thăm, ngược lại là ở một mức độ nào đó, cho cái này họ Ngô cơ hội, chí ít là có nhiều thời gian hơn, để cái này họ Ngô có thể tạm thời hòa hoãn một chút, để hắn càng thêm bình tĩnh lại nhiều suy nghĩ một chút. Bởi vậy cái này họ Ngô, tại ý thức đến điểm này đồng thời, liền trực tiếp trở nên trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp lựa chọn tự hỏi, bất quá, loại này suy nghĩ hiển nhiên ở một mức độ nào đó, đối với cái này họ Ngô đến nói, tạm thời căn bản đều không tính là gì, về phần cái này họ Ngô, tạm thời càng là từ những chuyện này phương diện, tạm thời đều không có mơ tưởng bất cứ vấn đề gì. Bất quá, mặc dù là dạng này, cái này họ Ngô hay là bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống ứng làm như thế nào đối cái này yêu tu nói chuyện. Bất quá, lúc này yêu tu hiển nhiên cũng là có mình tâm tư, đến mức căn bản đều không có bất kỳ cái gì tâm tư để ý tới lúc này cái này họ Ngô. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại tu thần sắc về sau lập tức liền ngậm miệng không nói. Đương nhiên, tại ngậm miệng không nói đồng thời, cái này họ Ngô kỳ thật cũng là đang suy nghĩ. Chỉ bất quá, lúc này yêu tu hiển nhưng đã không có tâm tư chú ý hành vi của hắn. Bất quá, chuyện như vậy kéo dài thời gian ngược lại cũng không tính là đặc biệt dài, tại kinh lịch thời gian nhất định về sau, nhất là cái kia yêu tu đang suy nghĩ thiếu sót của mình, nhận thức đến cuối cùng phải nên làm như thế nào về sau, cũng là nhanh chóng liền tiếp tục hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, lập tức gật đầu nói, không sai, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ cũng là tương đương có đạo lý, bất quá, đối cho các ngươi đến nói, tại đối mặt luyện khí sĩ như thế một phen đồng thời, lại là ứng đối như thế nào đây này? Không đúng, là bản thân ngươi tại đối mặt luyện khí sĩ thuyết pháp thời điểm, là ứng đối như thế nào đây này? Hiển nhiên, từ tại nguyên nhân nào đó, cái này yêu tu tại nâng lên họ Ngô cùng luyện khí sĩ đối đáp thời điểm, luôn luôn không tự chủ nói là các ngươi, mà không phải nói ngươi, hiển nhiên từ một ít trình độ đi lên nói, vừa đến sự tình yêu tu tại ngôn ngữ phía trên có vấn đề, một phương diện khác thì cũng là cái này yêu tu tại gặp được loại chuyện này thời điểm, kỳ thật cũng là có chút không làm rõ ràng được. Bất quá, đối với họ Ngô đến nói, hiển nhiên là căn bản không có khả năng quan tâm những này, bởi vậy tại yêu tu hướng mình hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô ngược lại là rất nhanh liền trả lời đối phương, trực tiếp chính là nói, tiền bối, vào lúc đó, lúc nghe luyện khí sĩ như thế một phen đồng thời, tại hạ bản thân cũng là nhịn không được sửng sốt một chút. Mà cái kia yêu tu hiển nhiên là đối với họ Ngô như thế một phen cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vậy tại họ Ngô nói ra đồng thời, vậy mà còn có một số không thích hứng cảm giác, bất quá, loại cảm giác này, kéo dài thời gian, hiển nhiên là cũng không phải là rất dài, bởi vậy cái này yêu tu lúc nghe như thế một phen về sau, rất nhanh liền đối cái này họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Tại lần nữa gặp loại truy hệ N này về sau, các ngươi, nhất là ngươi, lại là giải quyết như thế nào đây này? Cái kia luyện khí sĩ lúc ấy, nói ngươi những lời này, hiển nhiên đều là hết sức có đạo lý, chẳng lẽ ngươi vậy mà dưới loại tình huống này, còn phản bác đối phương không thành? Hiển nhiên, lúc này yêu tu như thế một phen nói ra đồng thời, mơ hồ liền có một chút tức giận, đương nhiên, tức giận về tức giận, cái này yêu tu hiển nhiên cũng là sẽ không đối cái kia họ Ngô làm chút gì đó. Bất quá, mặc dù là dạng này, cái kia họ Ngô, lúc nghe yêu tu như thế một phen về sau, vẫn là không nhịn được liền bị hạ nhảy một cái. Nếu nói lúc này cái này họ Ngô, kiêng kỵ nhất sự tình là cái gì? Đây tuyệt đối là cái này yêu tu đột nhiên cùng hắn trở mặt thành thủ, thậm chí xuất thủ đối phó mình, một khi đến lúc kia, đối với cái này họ Ngô đến nói, tuyệt đối là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vậy lúc này, cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức tại ngốc trệ một lát đồng thời, cái này họ Ngô lập tức liền vội vàng trả lời cái kia yêu sửa, dùng cái này đến giảm bớt đối phương đối với mình không tín nhiệm cảm giác, bởi vậy vội vàng nói: "Tiên bối, tại hạ dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy, mà là tại lúc ấy, cũng là không có nghĩ qua cái kia luyện khí sĩ vậy mà lại vào lúc đó nói ra như vậy một phen đến, mà bởi vì này tại hạ lúc ấy, nghe như vậy một phen về sau, hay là khá giật mình, đương nhiên chấn kinh chủ nếu là bởi vì vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ vậy mà lại nói như vậy, mà lại hiển nhiên, đối với tại hạ đến nói, luyện khí sĩ cái chủng loại kia thuyết pháp, hiển nhiên là mười phần để người khiếp sợ, mà lại cho tại kế tiếp. Nhắc nhở, cũng là để tại vô ý thức đến, tại dưới tình huống đó, nếu như tại hạ không có hảo hảo lợi dụng tình huống lúc đó, tuyệt đối sẽ vào lúc đó, trực tiếp bị cái kia luyện khí sĩ cho hảo hảo chế giễu một phen không thể. Đồng thời, tại hạ đối với loại kia bởi vì vận khí mới tìm được cái kia họ Vu tung tích, vốn là còn một chút đắc ý, nhưng là lúc này, lúc nghe cái kia luyện khí sĩ một phen về sau, lập tức liền trở nên trầm mặt xuống, tại hạ cũng là trong cùng một lúc, liền ý thức được chân chính vấn đề, đó chính là tại lúc ấy, nếu như tại hạ không thể hảo hảo lợi dụng ngay lúc đó loại tình huống kia, chỉ sợ vào lúc đó, tại hạ còn thật sự có khả năng bởi vì quá độ đắc ý quên hình, cuối cùng dẫn đến một hệ liệt không thể đánh giá sự tình phát sinh. Đương nhiên, lúc ấy, bởi vì cái kia luyện khí sĩ nói cho tại hạ thời điểm, tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra. Vì vậy đối với tại hạ đến nói, lại làm một chút những chuyện khác, liền đã biến đến mức hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, liền xem như dạng này, tại lúc ấy luyện khí sĩ nói cho tại hạ về sau, tại hạ từ đó hấp thụ giáo huấn, đối với tương lai tao ngộ sự tình, khẳng định cũng là tốt. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi liền im lặng, hiển nhiên, ngay lúc đó như thế một phen sự tình, đối với họ Ngô đến nói, cảm xúc hay là rất sâu, đến mức cái này yêu tu thậm chí nhịn không được từ nội tâm bên trong, cảm giác được một loại mình trách oan ý nghĩ của đối phương. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là loại suy nghĩ này mà thôi, cái này yêu tu vẫn là không có bất luận cái gì chân chính hành động. Mà lại theo sát lấy, cái này yêu tu thậm chí còn hướng cái kia họ Ngô tiếp tục đặt câu hỏi. Lại có loại ý nghĩ này về sau đâu? Cái kia luyện khí sĩ lại đối ngươi đã nói những gì? Còn có, ngay lúc đó cách làm của ngươi, nếu là trước đó không có luyện khí sĩ nhắc nhở, đang truy tung cái kia họ Vu thời điểm, mấy người các ngươi, khẳng định là xảy ra sai sót. Chưa xong còn tiếp. Chương 811, có chút quá phận. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, cái kia yêu sửa hoặc là nói yêu tu suy đoán, vẫn là tương đối có đạo lý, tại lúc ấy, đối với bọn hắn đến nói, tại tao ngộ chuyện này thời điểm, ứng phó, thật không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại yêu tu nói bọn hắn xảy ra sai sót, cứ việc cái này họ Ngô trong lòng 10 phần không phục, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, tại ngay lúc đó lúc kia, bọn họ đích xác là xảy ra sai sót. Bất quá, loại này sai lầm, ở một mức độ nào đó đến nói, đối với bọn hắn bản nhân mà nói, kỳ thật cũng là không có càng nhiều biện pháp tốt đến tiến hành phòng ngừa, lại càng không cần phải nói, lúc ấy tại chuyện như vậy phát sinh thời điểm, tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra, liền xem như biết, cũng là khó mà quay đầu, lần nữa tiến hành sửa sang lại. Chính là bởi vì như thế, từ trình độ nhất định đến nói, cứ việc cái này họ Ngô, nội tâm bên trong, đối với yêu sửa có một chút không phục, bất quá, nó bản nhân hiển nhiên cũng là cầm loại kết quả này hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy lúc này, cái này họ Ngô tại gật đầu về sau cũng là không thể không đồng ý yêu sửa, tiền bối nói không sai, tại lúc ấy, đối tại chúng ta mà nói, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đích thật là 10 phần bất lợi. Mà lại tại lúc ấy, có rất nhiều biện pháp, đối với chúng ta mà nói, vốn là có thể làm càng tốt hơn một chút, nhưng là vào lúc đó, lại là từ đầu đến cuối đều không có làm tốt. Bất quá, những này cũng là không thể oán trách chúng ta đi, dù sao, tại lúc ấy, sự tình phát sinh thời điểm, ai cũng không có nghĩ qua nhiều như vậy, càng không có ý thức được cái kia họ vu vậy mà cuối cùng giảo hoạt như vậy. Mà cái kia yêu tu sau khi nghe, lại là hiển nhiên căn bản đều không có cùng cái này họ Ngô tranh luận ý tứ, hoặc là nói yêu tu căn bản không có mảy may cùng đối phương tranh luận dự định, đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được đối với đối phương nói, ngươi nói ngược lại cũng có được nhất định đạo lý. Bất quá, tại ngay lúc đó lúc kia, các ngươi đến tột cùng lại làm cái gì? Tại nhất là nhằm vào loại chuyện này tình huống dưới, các ngươi cuối cùng lại làm sự tình gì, dẫn đến những chuyện này, để những chuyện này căn bản không có cái gì tốt phương thức xử lý, lại thêm vào lúc đó, các ngươi khai thác phương thức gì, cuối cùng mới làm được làm cho đối phương tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, đối cho các ngươi đến nói, có thể hát tốt hơn đối phó đối phương. Đương nhiên, ta quan tâm nhất, kỳ thật không phải là các ngươi làm cái gì, mà là tại các ngươi làm những chuyện này về sau, nói cho cái kia luyện khí sĩ nghe thời điểm, cái kia luyện khí sĩ, nghe như thế một phen về sau, cuối cùng lại làm một chút cái gì. Còn có, cái kia luyện khí sĩ lúc ấy, lại là cái gì dự định? Mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được vớt một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu, như thế một phen lại là lập tức để cái này họ Ngô, tại tao ngộ loại tình huống này về sau, căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên, cái này họ Ngô ý nghĩ, kỳ thật cũng chính là dừng lại vào lúc đó, kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài, mà theo sát lấy, cái này họ Ngô cũng đã lần nữa nói, tiền bối, tại tao ngộ loại chuyện này về sau, tại thời gian rất dài bên trong, chúng ta đương nhiên là ngay lập tức, chính là căn cứ sở được đến manh mối, trực tiếp hướng cái kia họ vu vị trí tìm kiếm qua đi. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, nghĩ muốn tìm kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là tại lúc ấy, loại kia đối với chúng ta mà nói, đặc biệt bất lợi tình huống dưới, chúng ta nghĩ muốn tìm đối phương, quả thực chính là khó càng thêm khó. Bất quá, chúng ta lúc ấy, hiển nhiên cũng không có chút nào nhục trí, liền căn cứ sở được đến manh mối, trực tiếp hướng cái hướng kia đi xuống. Cái kia luyện khí sĩ, lúc nghe các ngươi như thế một phen cách làm về sau, cuối cùng lại là thế nào biểu hiện? Mà lúc này, cái kia yêu tu nghe họ Ngô một phen về sau, lại là lần nữa nhịn không được hỏi thăm về cái kia luyện khí sĩ biểu hiện đến. Hiển nhiên, tại cái này yêu tu trong lòng, thậm chí từ đầu tới đuôi, cho tới nay, đối với yêu tu đến nói, nó bản nhân để ý nhất sự tình, vẫn luôn là luyện khí sĩ, mấu chốt là cái kia luyện khí sĩ, tại đối mặt một lần lại một lần sự tình thời điểm, đến tột cùng khai thác biện pháp gì, đến giải quyết những vấn đề này. Mà lúc này, cái kia họ Ngô, sau khi nghe, lại là âm thầm nhíu mày một cái. Trên thực tế, bởi vì trước đó, những vấn đề này, cái kia luyện khí sĩ là trực tiếp nhảy qua đi, căn bản không có làm ra cái gì hỏi tê. Ham, cho nên cái này họ Ngô, nghĩ cần hồi đáp vấn đề của đối phương, còn thật sự có chút khó khăn. Nhưng cho dù là có chút khó khăn, đối với cái này họ Ngô đến nói, cũng là quả quyết không thể không trả lời vấn đề của đối phương, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, lúc nghe đối phương hỏi thăm về sau, trực tiếp chính là nhíu mày lại, kỳ thật nó bản nhân đương nhiên là không hy vọng đối phương hỏi như vậy, tốt nhất, đối phương căn bản đều không chú ý đến những thứ này. Nhưng là không như mong muốn. Đối phương lại là hết lần này tới lần khác liền hỏi thăm những nội dung này, cái này cách làm bản thân chính là để cái này họ Ngô cảm giác được 10 phần bất đắc dĩ, chỉ bất quá, bất đắc dĩ quy vô lại, lúc này cái này họ Ngô hiển nhiên cũng là không dám không trả lời đối phương vấn đề, bởi vậy đang suy nghĩ sau một lát, liền cấp tốc đáp lại đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta kỳ thật cũng không có suy nghĩ quá nhiều, bất quá, cái kia luyện khí sĩ, ngược lại là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, tại chúng ta làm như vậy về sau, liền nhanh chóng đối với chúng ta làm ra nhắc nhở. Nha, cái kia luyện khí sĩ cuối cùng lại là thế nào nhắc nhở các ngươi? Mà cái kia yêu tu đang nghe cái này họ Ngô một phen về sau, lại là trực tiếp hỏi cùng luyện khí sĩ có liên quan sự tình, bởi như vậy, cái kia họ Ngô liền không thể không trực tiếp trả lời, bất quá, may mắn, ngay tại vừa rồi, tại cái kia họ Ngô suy nghĩ đồng thời, đã nghĩ thông suốt mình phải nên làm như thế nào, bởi vậy lúc này, tại hơi một cái do dự về sau, cái này họ Ngô cũng đã cười nói, tiền bối, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ nhưng thật ra là nói cho chúng ta biết, như thế một mục tìm kiếm xuống dưới, đối tại chúng ta thế nhưng là một kiện chuyện bất lợi, dù sao cái kia họ Vu, mặc dù căn cứ chúng ta biết rõ manh mối đến nói là ở phía trước không giả, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cái kia họ Vu chính là không phải phát hiện chúng ta đã tìm tới, chúng ta lại là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói không sai, tại lúc ấy, bọn hắn tìm đi qua đồng thời, mặc dù nói đối với bọn hắn đến nói, là bởi vì sớm biết cái kia họ Vu manh mối, cho nên mới tìm đi qua, nhưng là một phương diện khác, bọn hắn lại là căn bản cũng không biết, cái kia họ Vu có phải là đã biết bọn hắn đi tìm đến, bởi như vậy, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là mười phần bất lợi. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, lúc nghe như thế một phen về sau lập tức không khỏi nội tâm ở trong siết chặt, đương nhiên, cái này yêu tu ngược lại cũng không phải cảm giác được khẩn trương, mà là đột nhiên phát sinh những chuyện này, để hắn cảm thấy đối với cái này họ Ngô bọn hắn đến nói, ngược lại cũng không phải chuyện gì tốt, thậm chí những chuyện này, bọn hắn tiếp xuống, chỉ sợ cũng không dễ dàng ứng phó. Hiển nhiên, cái này yêu tu như thế một phen lo lắng, ngược lại cũng không phải phí công lo lắng, mà theo sát lấy, cái này yêu tu liền nhịn không được nói, đối cho các ngươi đến nói, ngay lúc đó kết quả, đích thật là giống như là cái kia luyện khí sĩ nói như vậy, đối cho các ngươi mà nói, mười phần bất lợi. Bất quá, vào lúc đó, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua muốn lợi dụng cái gì biện pháp tốt hơn, đến ứng phó chuyện xảy ra lúc đó sao? Mà cái kia họ Ngô nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được lắc đầu, nói thật, chuyện xảy ra lúc đó, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua muốn lợi dụng cái gì biện pháp tốt hơn ứng phó, thậm chí bọn hắn đều không có nghĩ qua có phải là có biện pháp tốt có thể ứng phó chuyện xảy ra lúc đó, chỉ bất quá, sự tình phát sinh về sau, bọn hắn mới là bị động phòng ngự mà thôi, chỉ bất quá, loại này bị động phòng ngự, nói theo một cách khác, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, chỉ là, so ra mà nói, mặc dù không phải chuyện gì tốt, chỉ là, nói theo một cách khác, đối với cái này họ Ngô mà nói, cũng là một phen giáo huấn, thậm chí một phen không nhỏ giáo huấn, bởi vậy cái này yêu tu, lúc này cũng không có quá phận đoán trách cái này họ Ngô, theo sát lấy cũng đã lần nữa xách ra mình ý nghĩ. Sau đó thì sao? Chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, các ngươi lại gặp cái gì? Đương nhiên, trọng yếu nhất, còn là đối với các ngươi tao ngộ, cái kia yêu tu đều làm cái gì, nói cái gì, có phải là đối tại chuyện của các ngươi, đưa đến cái gì trợ giúp? Hiển nhiên, từ đầu đến cuối, cái này yêu tu quan tâm, cho tới nay, đều là cái kia luyện khí sĩ vấn đề, mà trừ luyện khí sĩ vấn đề bên ngoài, yêu tu căn bản đều không có quan tâm qua những vấn đề khác, chính là bởi vì như thế, lúc này đối với cái này họ Ngô đến nói, sau khi nghe, lập tức liền có một ít khó xử. Đương nhiên, làm có ngược lại cũng không phải là bởi vì yêu tu như thế một phen hỏi thăm, mang đến cho hắn bao lớn phiền phức, mà là tại lúc ấy, đối với ngay lúc đó tình cảnh đến nói, đối với bọn hắn mà nói, thật là mười phần bất lợi, nhất là tại vào tình huống nào đó, đối với bọn hắn đến nói, càng là rất khó có thể từ chuyện khi đó ở trong biết một chút vật gì đó khác. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, lúc nghe đối phương như thế một phen về sau, liền tại gật đầu đồng thời, nháy mắt nghĩ đến mặt khác một vài vấn đề, theo sát lấy liền đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta đi tìm cái kia họ Vu, tiếp xuống, chính là như là cái kia luyện khí sĩ nói như vậy, tại chúng ta đi tìm cái kia họ Vu đồng thời, cái kia họ Vu cũng là trong cùng một lúc, liền phát hiện hành tung của chúng ta, cho nên liền đối với kết quả đến nói, đồng thời, đối tại chúng ta giống nhau là mười phần bất lợi. Mà cái kia yêu tu nghe như thế một phen lập tức nhịn không được kinh ngạc, đương nhiên, kinh ngạc cũng chính là nhất thời mà thôi, đối với cái này yêu tu mà nói, càng nhiều hơn là chấn kinh cùng bất khả tư nghị, dù sao tại lúc ấy, người luyện khí sư kia suy đoán, vậy mà là như thế chuẩn xác, loại kết quả này, vô luận như thế nào, đều là để cái này yêu tu cảm thấy khó mà xử lý. Đương nhiên, trừ khó mà xử lý bên ngoài, cái này yêu tu cũng là cảm thấy vật khác, đó chính là tại những vật này bên trong, mình lại cứu lại có thể có được cái gì. Không cần phải nói, cái này yêu tu từ đầu đến cuối, để ý nhất đều là từ luyện khí sĩ biểu hiện bên trong, mình có thể thu hoạch được vấn đề gì. Nếu như lấy ra điểm này, đối với yêu tu đến nói, quan tâm cái này luyện khí sĩ, tự nhiên cũng liền biến thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng thời, chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên, lúc này cái này yêu tu tại biết điểm này về sau, liền nhanh chóng từ bắt đầu suy nghĩ, thậm chí từ một lúc bắt đầu, cái này yêu tu liền đã biết cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, mình lại đến tột cùng hẳn là hái lấy phương thức gì, xử lý những vấn đề này. Bất quá, xử lý, tương đối mà nói, khẳng định cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính là bởi vì như thế. Lúc này cái này yêu tu tại ngay từ đầu nghe nói đối phương về sau, cũng là không khỏi lập tức chấn động. Nói thật, đừng bảo là cái kia họ Ngô, lúc này, liền xem như đổi thành chính hắn, hắn cũng là cảm thấy, liền xem như mình đi tìm cái kia họ Vu, đoán chừng cũng là sẽ không để ý nhiều như vậy, sẽ chỉ ở hưng phân phía dưới, trực tiếp nghĩ biện pháp trước tìm tới cái kia họ Vu lại nói, về phần tìm đối phương trong quá trình, có thể hay không bởi vì loại này tìm kiếm, cuối cùng dẫn đến đối mới biết loại tình huống này, sau đó quay đầu tìm kiếm mình, cái này yêu tu ngược lại là mảy may đều không có cân nhắc. Dù sao tại dưới tình huống đó, người tại đắc ý tình huống dưới, đoán chừng là rất khó có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Chính là lấy là như thế, lúc này cái này yêu tu, một khi nhớ tới những chuyện này thời điểm, mới có thể cảm giác vào lúc đó, tại sơ phương thức xử lý, thật là mười phần đáng sợ, mà cái kia luyện khí sĩ thậm chí ngay cả loại kết quả này đều có thể đoán được, càng là quả thực kinh người. Đương nhiên, cái này yêu tu quả quyết là không thể nào nghĩ đến, những chuyện này, kỳ thật cây vốn không phải đến từ cái kia yêu tu, mà là tới từ lúc này trước mặt mình cái này họ Ngô, chính là bởi vì những vấn đề này đến từ trước mặt mình cái này họ Ngô, cho nên cuối cùng mới sinh ra một chút lừa dối. để cho mình sai lầm coi là cái kia luyện khí sĩ quá độ cường đại, trên thực tế, cái kia luyện khí sĩ thì là căn bản cũng không nghĩ tới điểm này. Đương nhiên, nếu như yêu tu biết cái này chút, không chừng liền sẽ đối cái này họ Ngô giận tím mặt, thậm chí đối với đối phương động thủ, cho rằng đối phương lừa gạt chính mình. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, một khi đối phương lừa gạt mình, đối với cái này yêu tu mà nói, hiển nhiên tại bất cứ lúc nào đều không phải chuyện gì tốt, bất quá, tất cả những này đối với yêu tu mà nói, hiển nhiên cũng không phải cái gì dễ dàng xử lý sự tình, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, lúc nghe những lời này về sau, lại là thời gian rất lâu bên trong, đều trở nên trầm mặc lại, cũng là thời gian rất lâu, đều không nói lời nào. Bất quá, cái kia họ Ngô hiển nhiên là đoán không được lúc này yêu tu tâm tư, nếu như hắn biết, đoán chừng có khả năng sẽ hối hận mình đối yêu tu nói những này, dù sao như thế một phen, đem cái kia luyện khí sĩ khoác lác có chút quá phận. Chưa xong còn tiếp. Chương 812. Cái kia yêu tu, hiển nhiên không biết cái này họ Ngô ý nghĩ, giờ này khắc này, hay là đắm chìm trong cái kia luyện khí sĩ quá cường đại ý nghĩ bên trong, thậm chí trong một đoạn thời gian rất lâu, những ý nghĩ này đều là để cái này yêu tu sinh ra bóng. Mà những tâm lý này bóng tối, không cần phải nói, cũng là tại thời gian rất lâu bên trong, để cái này yêu tu tại rất nhiều quyết đoán thời điểm, không biết ứng nên làm thế nào cho phải, bất quá, loại tình huống này, kéo dài thời gian cũng không phải là thật lâu, cái này yêu tu rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Sau đó thì sao? Dưới loại tình huống này, nhất là tại các ngươi lúc ấy, kinh lịch loại chuyện này về sau, các ngươi lại đến tụt cùng làm cái kia một số chuyện. Còn có, tại lúc ấy, tao ngộ tất cả mọi chuyện về sau, các ngươi lại đến tụt cùng đều làm cái gì? Còn có, vào lúc đó, các ngươi tất cả mọi chuyện, tại toàn bộ trong quá trình, cái kia luyện khí sĩ chẳng lẽ đều không có chú ý qua một thứ gì sao? Nếu như ngươi nói chưa từng có chú ý qua, ta nhưng không tin, nhất là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe lại là nhịn không được lần nữa âm thầm nở nụ cười khổ, lúc này cũng là có chút bắt đầu có chút hối hận mình đem cái kia luyện khí sĩ nói quá cường đại, dù sao lúc này, cái này yêu tu có loại này nhận biết về sau, đối với mình đến nở. Ói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bất quá, đối với cái này họ Ngô đến nói, lúc này hối hận, hiển nhiên là đã tới không kịp, thậm chí là hoàn toàn không kịp. Bất quá, cái này họ Ngô cứ việc dạng này, cũng là không có có mơ tưởng những chuyện khác, bởi vậy tại hơi suy nghĩ sau một lát, cái này họ Ngô cũng đã lần nữa nói, tiền bối, chính như tiền bối nói tới, tình cảnh lúc ấy, đối với chúng ta mà nói, đích thật là mười phần không ổn, nhất là tại cái kia luyện khí sĩ nhắc nhở tại hạ về sau, tại hạ nội tâm bên trong, cũng là lập tức nhịn không được có chút có một chút hối hận. Đương nhiên, những này hối hận, kéo dài thời gian cũng không phải là đặc biệt dài, mà tại thời gian rất dài bên trong, chúng ta tại lúc ấy, tại hạ chỉ là đối phó cái kia họ Vu thời điểm đồng thời, tại hạ mấy người chúng ta trực tiếp hướng cái kia họ Vu chỗ phương hướng tìm qua, mà cái kia họ Vu lại là dưới loại tình huống này, biết chúng ta động tĩnh, cho nên sớm ra, lợi dụng bảo đang che giấu bắt đầu đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Mà tại biết chuyện như vậy về sau, chúng ta lập tức nhịn không được lần nữa hối hận, lúc ấy không muốn lên cái kia luyện khí sĩ lúc ấy đối tại chúng ta lời nói, nếu như ở trước đó, chúng ta đã từng nghĩ tới lợi dụng luyện khí sĩ phương thức đối phó đối phương, chỉ sợ tại chuyện kia về sau, chúng ta rất dễ dàng liền có thể đối phó đối phương. Nhưng đáng tiếc là, vào lúc đó, chúng ta cũng không có làm được điểm này. Mà cái kia yêu tu sau khi nghe, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, bọn họ đích xác là sơ sẩy điểm này, thậm chí trước lúc này, cái này yêu tu đã từ đối phương trong miệng biết những chuyện n. Hay, nhất là cùng chuyện như vậy tương quan tình huống, dù sao trước đó, tại yêu tu hỏi thăm thời điểm, cái này họ Ngô đã đối với đối phương nói qua một lần, lúc này lần nữa giảng thuật, chỉ bất quá, là bởi vì yêu tu rất muốn biết cái kia luyện khí sĩ tại đối mặt chuyện như vậy thời điểm, đến tột cùng là thế nào làm mà thôi. Mà sau cùng một điểm, mới là cái này yêu tu quan tâm. Bằng không mà nói, đối phương đã từ cái này họ Ngô trong miệng, biết những chuyện này, liền thực tế là không cần thiết tiếp tục hỏi thăm. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, lúc nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được liền đối với đối phương nói, tiền bối nói không sai, chúng ta thực sự là không có làm được điểm này, mà tại lúc ấy, nghe nói cái kia luyện khí sĩ về sau, tại hạ cũng đích thật là hối hận. Mà cái kia yêu tu nghe nói về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu tại hắn cái này họ Ngô lúc ấy, sở dĩ làm sai cũng là tình có thể hiểu. Hiển nhiên, lần này, tại yêu tu bản nhân cũng không biết tình huống dưới, tất cả mọi chuyện liền dễ dàng giải quyết nhiều. Nhất là tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, cái này yêu tu lúc này càng là đã hoàn toàn không còn cố ý tuân hỏi cái này họ Ngô, thậm chí cố ý quát nạt đối phương, dù sao chính hắn đều không có làm được sự tình, tự nhiên cũng liền càng thêm không tốt đi nói người khác. Đương nhiên, đối với cái này họ Ngô mà nói, hiển nhiên không có có ý thức đến, bởi vì trời xui đất khiến, vậy mà lại dẫn đến xảy ra chuyện như vậy. Mà lại tại thật lâu trước đó, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, vậy mà lại tao ngộ loại chuyện này, nhất là tại đối phương biết rất rõ ràng rất nhiều chuyện, rất khó xử lý, vậy mà còn muốn kiên trì tình huống dưới, bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu lúc nghe họ Ngô về sau, ngược lại là rất nhanh liền nói, không sai, vào lúc đó, đối với ngươi mà nói, xử lý đích xác không phải rất dễ dàng, bất quá, tại cái kia họ Vu tập kích các ngươi thời điểm, đối cho các ngươi đến nói, lại là thế nào làm? Còn có, cái kia luyện khí sĩ lại là thế nào đối với tập kích của đối phương, hắn lại là cho các ngươi kiến nghị gì không có? Còn có nhằm vào tình huống lúc đó, chẳng lẽ cái kia luyện khí sĩ chẳng hề nói một câu sao? hiển nhiên không có khả năng. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lại là lập tức nhịn không được cười khổ một cái. Đương nhiên, tại kể ra vừa rồi như vậy một phen trước đó, cái này họ Ngô cũng là đã sớm ý thức được yêu tu sẽ hỏi như vậy, bởi vậy lúc này một phen tuyển văn cũng là hoàn toàn không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chính là bởi vì như thế, lúc này họ Ngô tại sau khi nghe, lập tức nhịn không được cười khổ một cái. Đương nhiên, cười khổ cũng không phải là bởi vì yêu tu cách làm bị mình đoán được, cũng không phải là bởi vì cái này họ Ngô cố ý làm như thế, mà là cái này họ Ngô mình bản thân đều không ngờ đến tất cả mọi chuyện, mặc dù dựa theo hắn mình ý nghĩ ngay tại từng bước một tới, nhưng là đồng thời tại chi tiết phương diện vậy mà cũng là có vượt quá nó bản nhân dự kiến ý tứ, thậm chí càng chạy càng xa, sau cùng loại kết quả này mới là để cái này họ Ngô cảm giác khó mà chịu được, thậm chí đối với nó vốn người mà nói rất nhiều chuyện ở trước đó căn bản đều không có làm qua dự định. Chính là bởi vì như thế, lúc này ở đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, cái này họ Ngô lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ. Đương nhiên, loại tình huống này kéo dài cũng không phải thật lâu, tại sau một khoảng thời gian, cái này họ Ngô liền bình tĩnh xuống dưới, tiếp lấy trả lời yêu sửa. Tiền bối nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, chúng ta ý thức được như thế một điểm về sau, nhất là tiền bối nói tới những chuyện này, chúng ta biết về sau, càng là lập tức liền cảm thấy hối hận, dù sao lúc kia, đang cùng luyện khí sĩ tố lúc nói, đối phương nhắc nhở chúng ta, nhưng là do ở sự tình phát sinh quá sớm, phát sinh đồng thời, chúng ta lại là không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, chúng ta bản thân, kỳ thật cũng là căn bản cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô lời nói không sai, bởi vì lúc ấy, tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra, mặc dù cái kia yêu tu đối với bọn hắn có nhắc nhở, nhưng là nhắc nhở dù sao cũng là ở phía sau, đối với đã từng xảy ra sự tình, là không có có bất kỳ trợ giúp nào, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, lúc nghe đối phương về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, sự thật xác thực chính là cùng cái này họ Ngô nói giống nhau như lúc. Bất quá tại đối mặt loại chuyện này, thời điểm cái này yêu tu cũng là không có cái gì biện pháp tốt, thế là đành phải lần nữa hướng cái kia họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Sau đó tại tao ngộ những chuyện này về sau, các ngươi lại đến tụt cùng tao ngộ những chuyện kia. Còn có, tại lúc ấy, các ngươi cũng đều là làm một chút cái gì? Còn có, vào lúc đó, chẳng lẽ các ngươi liền không có cái khác dư thừa ý nghĩ sao? Dư thừa ý nghĩ, cái kia họ Ngô khẳng định vẫn là có, mà lúc này cái này yêu tu sở dĩ hỏi như vậy, kỳ thật cũng là muốn biết, tại kinh lịch như vậy một lần sự tình về sau, cái này họ Ngô đến tột cùng có hay không tiến bộ, nếu như đối phương có tiến bộ, đối với nàng đến nói, đương nhiên là chuyện tốt, bởi như vậy, tại chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, M. Nhờ liền có thể lợi dụng một chút đối phương, sau đó thông qua những chuyện này, tiến một bước biết phải nên làm như thế nào, mà lại bởi như vậy, thậm chí, mình còn có thể lợi dụng những phương thức này, biết càng nhiều nội dung, thậm chí, tại biết những này về sau, tiếp xuống, mình cũng liền có thể xác định mình có phải là lợi dụng một chút đối phương, hoặc là nói tại chuyện kế tiếp xử lý bên trong, mình có phải là làm cho đối phương cùng mình cùng một chỗ. Nếu như không cần, như vậy tự nhiên không cần nhiều lời. Đương nhiên, nếu như đối phương có chỗ tiến bộ, không cần phải nói tiếp xuống đối với mình đến nói, vẫn là có thể hảo hảo lợi dụng một chút đối phương, làm cho đối phương giúp mình làm việc, thậm chí thành vi mình một người trợ giúp. Nếu như đối phương không có tiến bộ, như vậy đối với yêu tu đến nói, chỉ sợ phải có ý tưởng khác, những ý nghĩ này, đương nhiên là xuống tới có phải là trực tiếp vùng thoát khỏi đối phương, sau đó đi làm một chút những chuyện khác, hoặc là nói phương có đáng giá hay không mình lợi dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này yêu tu trước mắt đối với cái này họ Ngô thăm dò hay là mười phần nghiêm túc tăng thêm cẩn thận, đương nhiên từ những này thăm dò bên trong, cái này yêu tu cũng là có thể tiến một bước xác nhận đối phương đối với mình có phải là có thể đưa đến một chút mấu chốt tác dụng. Thậm chí trên thực tế, tại thật lâu đến nay, cái này yêu tu vẫn luôn là loại ý nghĩ này, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Bất quá cái này họ Ngô lúc nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được lắc đầu, hết thảy tất cả không phải hắn nghĩ muốn thế nào thì thế nào, mà lại yêu tu hỏi thăm hiển nhiên cũng là có quy luật tính chất, cái này họ Ngô tại một lúc bắt đầu, cố nhiên là không có cảm giác được, nhưng là thời gian lâu dài về sau, nhất là đối phương hỏi thăm nhiều, lại để cho cái này họ Ngô tiếp tục không cảm giác được, lâu như vậy quả thực không có khả năng. Thậm chí, nếu như dưới loại tình huống này, đối phương vẫn như cũng là cái gì đều làm không được, như vậy chỉ sợ là cũng căn bản không có tiếp tục tồn tại hạ đi tất yếu. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, lúc nghe yêu sửa về sau, lập tức rất nhanh liền có ý tưởng khác, mà những ý nghĩ này, điệp ra lên, không cần phải nói lại một lần nữa thành vi mặt khác một loại tình huống. Đó chính là tại đối mặt loại tình huống này đồng thời, cái kia họ Ngô quả thực căn bản cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên, mặc dù là dạng này, đối với cái này họ Ngô đến nói, tại một lần lại một lần tao ngộ loại chuyện này đồng thời, cũng là nháy mắt liền sinh ra ý tưởng khác. Bất quá, cái kia yêu tu nhưng vẫn là vượt quá họ Ngô có chút dự kiến, theo sát lấy nói, tiếp xuống đã gặp cái kia họ Vu, tại đối mặt với đối phương thời điểm, các ngươi là xử lý như thế nào? Còn có, tại các ngươi xử lý đối phương thời điểm, cái kia luyện khí sĩ đến tụt cùng lại là thế nào nói? Tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đối với cái kia luyện khí sĩ, các ngươi đến tụt cùng lại nghe theo bao nhiêu? Còn có, phải chăng có căn cứ đối phương, biết một chút những chuyện khác? Mà cái kia họ Ngô tại sau khi nghe, lập tức nhịn không được lần nữa lắc đầu, trên thực tế, trước lúc này, tất cả mọi chuyện, căn bản đều không giống như là bản thân hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí tại thời gian rất lâu đến nay, tại tao ngộ tất cả mọ. Y chuyện bên trong, cái kia họ Ngô bản nhân cùng người khác ngược lại là cho tới nay đều là một trời một vực. Bất quá, lần này, tại yêu tu hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô ngược lại là không có dám tiếp tục trì hoãn, mà là cấp tốc đáp lại đối phương, đối yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, tại hạ mấy người tao ngộ cái kia họ Vu về sau, tất cả mọi chuyện, kỳ thật đều là tiền bối đã nghe nói qua. Đương nhiên, mặc dù tiền bối đã nghe nói qua, nói lại lần nữa ngược lại cũng không sao, đó chính là tại một lần kia, cái kia họ Vu đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đối với chúng ta tiến hành công kích, mà tại lúc ấy, nguyên bản chúng ta còn là có 6 người, nhưng là lần này, cái kia họ Vu đột nhiên tập kích, tại chúng ta tôi không kịp đề phòng tình huống dưới, tự nhiên là trực tiếp liền đem chúng ta 6 người ở trong một cái trong đó cho tập kích đến, bởi như vậy, đạo đê, a chúng ta còn lại mấy người, lập tức loạn cả lên. Bất quá, tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, chúng ta cũng không dám nói thêm cái gì. Hơn nữa còn không thể không tiếp nhận giao chuyện này. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, những chuyện này, chính như cái này họ Ngô lúc này lời nói đồng dạng, trước lúc này, đối phương đã tự nhủ qua, bất quá, lúc này, lần nữa từ đối phương trong miệng nghe một lần, cũng là hoàn toàn cần thiết. Bởi vậy tại cái này họ Ngô như thế một phen sau khi nói xong, cái này yêu tu liền cấp tốc xách ra mình ý nghĩ, hỏi thăm cái kia họ Ngô. Ngươi nói không sai, những chuyện này, trước lúc này, ngươi đã nói với ta, bất quá, tại cái này về sau, cũng ngay tại lúc này, ngươi lần nữa nói một lần, kỳ thật cũng là không quan trọng. Ta hỏi ngươi, tại lúc ấy, nhất là các ngươi tao ngộ cái kia họ Vu đột nhiên đánh lén về sau, đối cho các ngươi đến nói, tiếp xuống lại làm cái gì? Mà càng quan trọng thì là cái kia yêu tu tại đối mặt như thế một loại tình huống thời điểm, có không có nói ra cái gì, chưa xong còn tiếp. Chương 813, càng ngày càng mạnh. Cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được như đưa đám, nói thật, chuyện xảy ra lúc đó, nhất là xuất kỳ bất ý phía dưới, cuối cùng đạo gây nên mấy người bọn hắn bên trong, lại có một người chết thảm, đối với bọn hắn đến nói, loại kết quả này hiển nhiên còn là rất khó có thể làm cho người tiếp nhận. Bất quá, cứ việc khó có thể chịu đựng, nhưng là tại đối mặt loại kết quả này thời điểm, hiển nhiên cũng là không có cái gì lựa chọn tốt, đến mức ở loại tình huống này vừa mới vừa xuất hiện, cái kia họ Ngô bọn hắn liền nhịn không được cảm thấy bề bại, thậm chí ở sau đó đối phó cái kia họ Vu trong quá trình đều trở nên có chút chật vật. Đương nhiên, nói cho cùng, hay là bởi vì loại tình huống này, tại ngay lúc đó thời điểm, bọn hắn xử lý cũng không phải là mười phần dễ dàng. Bất quá, càng trọng yếu hơn đương nhiên còn muốn tăng thêm tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái kia họ Vu tại đối mặt bọn hắn thời điểm, quá giàu hoạt quỷ kế đa đoan, cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô bọn hắn tại ứng phó đối phương thời điểm, tự nhiên cũng liền cảm giác được hết sức có áp lực. Bất quá, lúc này ở cái này yêu tu hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô hay là rất nhanh liền cho ra hồi phục, đối với đối phương nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên cũng là không dễ dàng ứng phó, bất quá, cực kỳ trọng yếu một điểm là, tại lúc ấy, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng là tại đối mặt cái kia họ Vu thời điểm, trở nên hết sức cảnh giác lên. Đương nhiên, đối với luyện khí sĩ đến nói, tại nhóm làm như thế, loại kết quả này thời điểm, tự nhiên là lập tức liền đưa ra dị nghị. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lập tức liền không nhịn được tiếp tục truy vấn. Sẽ xảy ra điều gì dị nghị? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, tại nhẹ gật đầu về sau, liền rất nhanh liền nói, kỳ thật cũng không phải cái gì dị nghị, mà là tại tiếp xúc đến loại tình huống này thời điểm, cái kia luyện khí sĩ rất nhanh liền nói cho chúng ta biết, cái kia họ Vu nếu là xuất hiện, tất nhiên là có mưu đồ, thậm chí, cái kia họ Vu tại lúc ấy, vì cái gì không trực tiếp chạy trốn, mà là đột nhiên đi tới đánh lén, mặc dù ở một mức độ nào đó đến nói, nhất là vừa rồi, vậy mà đánh giết một cái trong đó người, nhưng là cái kia họ Vu tại làm chuyện như vậy trước đó, khẳng định không có nghĩ tới chỗ này, đã trước đó không có nghĩ tới chỗ này, như vậy tại làm về sau, không cần phải nói, cái kia họ Vu cũng là không xê. Có nghĩ qua mình lần này đánh lén, lại có thể đắc thủ, đem một cái trong đó người đánh giết. Cho nên, loại kết quả này, đối với cái kia họ Vu đến nói, vẫn là tương đối khó khăn. Bất quá, khó khăn về khó khăn, nhưng là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối với cái kia họ Vu đến nói, kỳ thật cũng là dễ dàng giải quyết, đó chính là tại đối mặt loại tình huống kia thời điểm, nếu như cái kia họ Vu không có xử lý tốt các loại kết quả, như vậy không cần phải nói, tiếp xuống đối với đối phương đến nói, vẫn là tương đối khó khăn, thậm chí, đối phương cũng không biết tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, ứng nên làm những gì, thậm chí, đối phương cái chủng loại kia lựa chọn, bản thân liền là 10 phần mạo hiểm, mặc dù nói vừa rồi đem trong chúng ta một người trùng hợp đánh giết không giả, nhưng là ai cũng biết, lúc ấy sở dĩ có thể đạt thành kết quả như vậy, ở một mức độ rất lớn, kỳ thật cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu như là tại sự tình phát sinh trước đó, lại có ai có thể cam đoan, nhất định là loại kết quả này. Đừng bảo là chúng ta không thể, cái kia họ Vu bản thân mình cũng không thể. Thậm chí tại hắn đối với chúng ta tập kích đồng thời, hay là 10 phần mạo hiểm, thậm chí, cái kia họ Vu nếu biết trong tay của chúng ta có truy phong điểu, lại thế nào dám khẳng định tại dưới tình huống đó, chúng ta không có có lợi dụng truy phong điểu, từ đầu đến cuối giám sát lấy bốn phía đâu. Mà cái kia họ Vu, sơ sẩy điểm này kết quả tự nhiên là dẫn đến cái kia họ Vu dưới loại tình huống này, quả thực chín hát là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, loại tình huống này cũng không phải chúng ta có thể phát giác, đương nhiên, tại sự tình phát sinh trước đó, đối tại chúng ta mà nói, khẳng định là căn bản đều không có ý thức đến họp có kết quả như vậy, thậm chí chúng ta căn bản cũng không biết sẽ có tình huống như vậy, mà lại cực kỳ trọng dụng là lúc ấy chỉ là chúng ta mình sơ sẩy mà thôi, quên xuất ra truy phong điệu đến sử dụng, cho nên có thể nói tại lúc ấy cái kia họ Vu sở dĩ có thể tại dưới tình huống đó đánh lén thành công từ ở mức độ rất lớn, nhưng thật ra là chính chúng ta sơ sót kết quả. Nếu như không phải chúng ta mình sơ sẩy, rất có thể tại đối mặt loại kết quả này thời điểm cái kia họ Vu đã gặp được loại chuyện này mà không cách nào quay đê, vô cùng có khả năng liền trực tiếp bị chúng ta đánh giết. Nhưng là cứ việc dạng này, có thể đoán được chính là cái kia họ Vu tại lúc ấy, nhất là tại dưới tình huống đó, tất nhiên là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thậm chí nó bản nhân khẳng định cũng là có thể cân nhắc đến tại dưới tình huống đó, nó bản nhân đối tại chúng ta đánh lén là 10 phần nguy hiểm, mà đã không biết chúng ta có thể hay không lợi dụng truy phong điều mặt, như vậy loại này đánh lén, bản thân liền là một loại quả thực là cược mệnh hành vi, mà lấy cái kia họ Vu bản nhân cơ trí, quả quyết là không thể nào xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá, chính là bởi vì như thế, cho nên tại lúc ấy, đối tại chúng ta mà nói, cái kia họ Vu, ngay lúc đó loại kia cách làm, thực tế là quá mức không tê hệ tưởng tượng nổi, đồng thời, chính là bởi vì điểm này, chúng ta tại tao ngộ loại tình huống này đồng thời, mới không thể không khai thác lúc ấy phương thức như vậy, thậm chí chúng ta còn không phải không khai thác lúc ấy thủ đoạn như vậy, tới đối phó đối phương, bất quá, chính là bởi vì dạng này, cái kia họ Vu, có thể nói lúc ấy nó bản nhân đã sớm cho tới mình làm như thế, 10 phần mạo hiểm, đã nó bản nhân đã sớm cho tới làm như vậy 10 phần mạo hiểm, như vậy vấn đề liền ra, không hề nghi ngờ, cái kia họ Vu, như thế ra, khẳng định là tại biết có tình huống nguy hiểm hạ, còn hết lần này tới lần khác muốn làm như thế. Lấy cái kia họ Vu là người, làm việc thời điểm, vì cái gì lại hết lần này tới lần khác hồ đồ như vậy? Hết thảy tất cả đều là ho. An toàn không nên a. Bất quá, chính là bởi vì không nên, cho nên lúc đó cái kia họ Vu hết thảy cách làm, mới khiến người ta cảm thấy khó có thể lý giải được. Mà cái kia luyện khí sĩ, lúc ấy nói ra chính là điểm này, liên quan tới cái kia họ Vu, vì cái gì đột nhiên ra, đối với chúng ta tập kích vấn đề, mặc dù nói cuối cùng là cái kia họ Vu chiếm được tiện nghi, nhưng kỳ thật căn bản mà nói, là chính chúng ta sơ sẩy, mà dẫn đến cái kia họ Vu đắc thủ. Cho nên cuối cùng cái kia họ Vu đi vì bản thân đều là 10 phần mạo hiểm, thậm chí không cẩn thận cũng có thể dẫn đến mình tử vong. Chính là bởi vì điểm này, cái kia luyện khí sĩ kết luận cái kia họ Vu lúc ấy hành vi thực tế là quá mạo hiểm. Chính là bởi vì quá mạo hiểm, cho nên đối với chúng ta, nhất là ngay lúc đó cờ hở chúng ta tới nói, loại hành vi này bản thân thực tế là quá không thích hợp một điểm. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói không sai, tại lúc ấy cái này luyện khí sĩ phân tích thực tế là hết sức có đạo lý, mà lại cực kỳ trọng yếu chính là dưới loại tình huống này đối phương cách làm đối với bọn hắn đến nói vẫn là tương đối không hiểu đấu. Bất quá cái này yêu tu từ như thế một phen bên trong cũng là ý thức được một chút vấn đề khác, đó chính là cùng cái kia luyện khí sĩ so sánh mình trí lực thực tế là khác biệt không nhỏ. Chính là bởi vì khác biệt không nhỏ, cái này yêu tu lập tức từ nội tâm bên trong không khỏi thống khổ. Dù sao trước đó cái này luyện khí sĩ có thể nghĩ đến cái kia tại lúc ấy lợi dụng truy phong điệu đối phó cái kia họ Vu vấn đề, mà mình lúc ấy vẫn sơ sẩy, thậm chí ngay tại trước đây không lâu cái này họ Ngô đối với mình giảng thuật thời điểm, mình cũng hoàn toàn không có ý thức đến điểm này. Chính là bởi vì điểm này, cái này yêu tu mới là càng phát cảm giác mình đối với điểm này thực tế là sơ sẩy quá nhiều. Chính là bởi vì điểm này, cái này yêu tu từ nội tâm bên trong mới có thể càng phát quan tâm cái kia luyện khí sĩ lúc ấy nói tới một hệ liệt lời nói, mà những lời này tất cả nội dung cộng lại cuối cùng tự nhiên cũng liền từ trên căn bản dẫn đến loại kết quả này phát sinh, thậm chí cũng là để cái này họ Ngô căn bản cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Mà cái kia luyện khí sĩ lại có thể nghĩ đến truy phong điệu vấn đề, nhưng là mình lại là từ đầu đến cuối đều không có ý thức đến có một vật như vậy tồn tại. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu mới là từ nội tâm bên trong cảm thấy một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật, mà những nội dung này mới là dẫn đến cái kia họ Vu đắc thủ nguyên nhân căn bản nhất. Bất quá đối với cái kia họ Ngô đến nói, hiển nhiên luyện khí sĩ một phen đối với cái kia họ Ngô rõ ràng không có bao nhiêu trợ giúp, chỉ là ngược lại không có trợ giúp cũng là bởi vì tại lúc ấy tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra, bằng không mà nói nếu như là sớm biết tại lần này, nói không chừng cái kia họ Ngô bọn hắn liền có thể trực tiếp ám toán tại sơ, thậm chí cũng sớm đã đem tại sơ cho đánh giết. Đương nhiên cái này yêu tu khẳng định là không ý thức được, lúc này cái này họ Ngô nói với mình tất cả những chuyện này kỳ thật đều là mình biên ra, mà căn bản đều không phải cái kia yêu tu nói với mình. Nếu như cái này yêu tu biết những nội dung này là cái này họ Ngô chính mình đạo, hơn phân nửa từ nội tâm bên trong cũng sớm đã cảm thấy hối hận, thậm chí không phải là hối hận, còn có thể tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm tiếp xuống quả thực căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên cái này yêu tu nếu như biết đối phương là tại lừa gạt mình, hơn phân nửa hay là có rất lớn khả năng trực tiếp đối với đối phương động thủ, thậm chí đem đối phương cho đánh giết. Mà chính là bởi vì điểm này, lúc này cái này yêu tu lúc nghe đối phương một phen về sau nội tâm bên trong lập tức ý thức được một chút những vấn đề khác. Bất quá mặc dù dạng này, cái kia yêu tu hiển nhiên là không có ý thức đến điểm này, đồng thời đối với cái kia họ Ngô đến nói, họ Ngô hiển nhiên cũng là không có chút nào dũng khí dám đem chuyện này nói cho đối phương biết. Dù sao một khi nói cho đối phương biết, kết quả là khó có thể tưởng tượng, thậm chí căn bản không biết tiếp xuống đến cùng phải làm thế nào ứng phó. Bất quá, đồng thời, chính là bởi vì điểm này, đang nói như thế một phen về sau, cái kia họ Ngô nội tâm bên trong bao nhiêu vẫn có một ít lo lắng bất an, cũng là lo lắng cái này yêu tu đoán được mình ý nghĩ. Một khi đối phương đoán được mình ý nghĩ như vậy, không cần phải nói, sau đó nói không chừng yêu tu tại dưới cơn nóng giận liền đối tự mình động thủ cái gì, mà một khi đối tự mình động thủ, cái này yêu tu tiếp xuống không cần phải nói khẳng định là sẽ đối với mình hạ tử thủ. Đến lúc kia, cái này họ Ngô chỉ sợ ngay cả làm sao chết cũng không biết chết như thế nào. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô mặc dù nói như thế một phen, nhưng là nội tâm bên trong hay là dị thường lo lắng bất an. Đương nhiên, bất an thì bất an, cái này họ Ngô cũng không có suy nghĩ nhiều nội dung khác. Đồng thời, cái kia yêu tu đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, liền đối với đối phương nói, sau đó thì sao? Tại các ngươi cùng cái kia luyện khí sĩ nói như thế một phen, đối phương nói cho các ngươi những chuyện này về sau, các ngươi đối với đối phương lại nói cái gì? Còn có, đối phương có phải là đưa ra một chút đối cho các ngươi có lợi nhân tố, còn có đưa ra một chút đối cho các ngươi cực kỳ có chỗ tốt ý nghĩ? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nội tâm của hắn bên trong bao nhiêu vẫn có một ít bất an. Trước lúc này, cái này họ Ngô thậm chí đều đã ý thức được một chút nội dung khác, đó chính là tại cùng đối phương lúc nói chuyện, tại thời gian rất dài bên trong, cái này họ Ngô cũng hoài nghi đối phương có phải là đã biết mình là nói dối. Dù sao những nội dung này đối với họ Ngô đến nói, làm sao đều không phải chuyện gì tốt. Thậm chí tại tao ngộ loại tình huống này về sau, cái này họ Ngô chỉ sợ cũng là tiếp xuống căn bản không biết tiếp tục hướng xuống biên xuống dưới. Đương nhiên, lúc này cái này họ Ngô hiển nhiên cũng đã ý thức được một chút trọng yếu nội dung, đó chính là cái này họ Ngô đang nói như thế một phen về sau, đã biết chính mình đạo giống như có chút quá phận, đồng thời cũng là đem cái kia luyện khí sĩ hình dung có chút quá cường đại. Cuối cùng loại kết quả này cũng là dẫn đến cái kia yêu tu ở sau đó đối mặt loại chuyện này thời điểm có chút lòng tin không đủ. Đồng thời, cái này họ Ngô tiếp tục nói cũng không biết tiếp tục hẳn là hướng chỗ nào nói, đến mức lúc này cái này họ Ngô vậy mà có chút hối hận mình đem cái kia luyện khí sĩ nói quá cường đại. Chính là bởi vì điểm này, cái này họ Ngô tại biết điểm này về sau, từ nội tâm bên trong đã ý thức được một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật, kia chính là mình đạo những lời này từ trình độ nào đó cũng là đối với đối phương đến nói tương đối tốt một điểm. Mà chính là bởi vì như thế, thời gian rất lâu bên trong, đối phương cũng là ý thức được một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật, đó chính là tiếp xuống mình lần nữa cùng đối phương lúc nói chuyện nên cẩn thận một chút, bằng không mà nói một mực như thế nói tiếp, rất có thể cuối cùng dẫn đến tại tao ngộ loại chuyện này về sau, tiếp xuống cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào. Mà nhất là vào lúc này, cái này yêu tu một phen nói sau khi đi ra, cái này họ Ngô càng là từ nội tâm bên trong không tự chủ được cảm thấy bắt đầu thấp thỏm không yên, mà loại này thấp thỏm tâm tư tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Chưa xong con tiếp. Chương 814, khinh bị tâm lý. Chính là ý thức được điểm này, bởi vậy lúc này cái này họ Ngô tại cùng yêu tu lúc nói chuyện rõ ràng là trở nên càng thêm trở nên cẩn thận, thậm chí không chỉ là càng thêm cẩn thận vấn đề, lúc này họ Ngô lần nữa cùng yêu tu lúc nói chuyện đã không dám tùy tiện đối yêu tu kể một ít đối phương không thích ngôn từ. Dù sao một khi bất luận cái gì đối phương không thích nói sau khi đi ra, đối với mình đến nói rất có thể liền mang ý nghĩa chọc giận đối phương, cuối cùng dẫn đến đối phương đối tự mình động thủ. Mà một khi thật đến một bước kia, đối với cái này họ Ngô đến nói rất có thể cuối cùng liền mang ý nghĩa tử vong. Bởi vậy cái này họ Ngô là quả quyết không dám làm như vậy. Bởi vậy lúc này tại cái này yêu tu hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô trả lời có thể nói là 10 phần cẩn thận, không phải là cẩn thận, quả thực liền có thể nói là đã cẩn thận từng ly từng tí. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này ở kinh lịch như thế một phen sự tình về sau, cái này họ Ngô cũng đã lần nữa nói, tiền bối, tình cảnh lúc ấy đích xác tựa như là tiền bối nói như vậy, tại lúc ấy đối mặt cái kia họ Vu thời điểm, cái kia luyện khí sĩ đích thật là lần nữa đưa ra cái nhìn của hắn. Đương nhiên những này cái nhìn tại chúng ta xem ra kỳ thật cũng chính là như vậy chuyện, căn bản không có làm sao bị chúng ta để ở trong lòng. Đương nhiên không có để ở trong lòng là một chuyện, có hay không tiếp xuống phát sinh những chuyện khác lại là một chuyện khác. Kỳ thật tại lúc ấy, tại hạ đang nghe cái kia luyện khí sĩ một phen về sau, nội tâm bên trong hay là dị thường cảnh giác. Dù sao đối phương một phen lập tức liền để tại vô ý thức đến, tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, nhất là đối với đối phó một cái tương đối kẻ địch giảo hoạt thời điểm, là quả quyết không thể sơ ý chủ quan, bằng không mà nói bất kỳ cái gì một cái thời điểm phẩm chất chủ quan cũng có thể cuối cùng đạo đưa chúng ta bản nhân tiếp nhận khó có thể tưởng tượng ác quả, mà loại kết quả này không cần phải nói đối tại chúng ta mà nói là cực độ khó có thể chịu đựng. Cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, không thể không nói, cứ việc tại nào đó chút thời gian, cái này họ Ngô cách làm để hắn cảm giác được 10 phần thất vọng, nhưng là không thể cờ hở. Ông thừa nhận chính là tại nào đó chút thời gian đối phương vẫn là tương đối có tự mình hiểu lấy, cũng tỉ như hiện tại, nếu như đổi thành những người khác có thể sẽ có ý nghĩ khác, nhưng là lúc này cái này họ Ngô lại là biết rõ mình phải nên làm như thế nào, mà lại biết rõ mình tại tao ngộ những chuyện này thời điểm ứng nên làm những gì. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đối với đối phương nội tâm ở trong liền nhiều một chút hảo cảm. Đương nhiên cái này hảo cảm hơn tạm thời đến nói khẳng định chỉ là tạm thời mà thôi. Đồng dạng tại cái này họ Ngô nội tâm bên trong đương nhiên không biết cái này yêu tu vậy mà là nghĩ như vậy, thậm chí nếu như cái này họ Ngô thẳng đến đối phương là nghĩ như vậy, nói không chừng cái này họ Ngô liền sẽ có ý tưởng khác. Nhưng là lúc này tại không biết tình huống dưới, cái này họ Ngô hiển nhiên là căn bản đều không có có mơ tưởng. Đương nhiên, yêu tu một chút tư duy, đối với cái này họ Ngô đến nói, nhất là theo một ý nghĩa nào đó đến nói, vẫn là tương đối bất lợi. Chỉ bất quá, cái này họ Ngô trước mắt mà nói, cũng không có có ý thức đến điểm này, chính là bởi vì không có có ý thức đến điểm này, cho nên lúc này cái này họ Ngô tạm thời vẫn là rất có cảm giác an toàn. Đương nhiên, đồng thời, đối với yêu tu mà nói, ngược lại là bởi vì điểm này, không có đối cái này họ Ngô làm chút gì đó. Bằng không mà nói, chỉ sợ là tương hỗ, điểm này, kỳ thật rất dễ hiểu, đó chính là cái này yêu tu, đối với họ Ngô có uy hiếp, mà cái này họ Ngô, bởi vì yêu tu đối với mình uy hiếp quá lớn, tiến tới đề phòng đối phương, bởi như vậy, bởi vì họ Ngô đề phòng yêu tu, theo sát lấy, chuyện phát sinh kế tiếp, tự nhiên mà vậy, tại đối mặt cái kia yêu tu thời điểm, cái này họ Ngô căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải, thậm chí, tại tao ngộ công kích của đối phương đồng thời, cái này họ Ngô tiếp xuống cũng không biết phải làm thế nào ứng phó đối phương, bởi như vậy, cái này họ Ngô, tất nhiên là nghĩ hết biện pháp đề phòng yêu tu. Chỉ là, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên là cảm thấy, nếu là lúc này cái này họ Ngô đã bị mình cho bắt đến, như vậy hiển nhiên, tiếp xuống cái này họ Ngô nên phục tùng mệnh lệnh của mình, nghe theo mình, mà tại một khi có ý nghĩ thế này tình huống dưới, cái này yêu tu tại đứng trước những chuyện khác thời điểm, tự nhiên cũng sẽ có khác biệt lựa chọn, tiến tới bởi vì loại này lựa chọn mang tới vấn đề, tất nhiên là dẫn đến cái này yêu tu tiếp xuống đề phòng cái này họ Ngô, mà chính là do ở loại này đề phòng, rất có thể liền cho cái này họ Ngô mang đến vấn đề, loại vấn đề này, hiển nhiên cũng không phải là bình thường vấn đề. Dưới loại tình huống này, cái này yêu tu rất có thể liền sẽ bởi vì cái này họ Ngô bất luận một cái nào việc nhỏ hành vi nghi th n nghi quỷ, bởi như vậy, không cần phải nói tiếp xuống tự nhiên là sinh ra cái khác kết quả, mà loại kết quả này một khi sinh ra, không cần phải nói cái này họ Ngô rất có thể liền sẽ lợi dụng loại tình huống này, châm đối với đối phương hành vi, tiến hành bước kế tiếp tính toán, mà bởi như vậy, lại là vừa lúc xúc phạm yêu tu cấm kỵ, mà yêu tu tự nhiên là không thể nào để cho loại tình huống này phát sinh, bởi như vậy, cái này yêu tu tự nhiên là sẽ nhằm vào loại tình huống này, đối với đối phương động thủ. Đương nhiên, yêu tu chắc chắn sẽ không tùy tiện liền động thủ, nhưng là bất luận cái gì dấu vết để lại, thậm chí cái kia họ Ngô bất cứ dị thường nào hành vi, tất nhiên đều sẽ thu nhận yêu tu kiến kỵ, bởi như vậy, yêu tu đối với họ Ngô động thủ khả năng liền lớn rất nhiều. Bởi như vậy, tự nhiên mà vậy, tiếp xuống tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, cái này họ Ngô khẳng định sẽ gặp phải yêu tu đối chọi gay gắt, bởi vậy vừa đến, thậm chí tiếp xuống đã phát sinh tất cả mọi chuyện bên trong, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên là đều khó mà khống chế lại. Đương nhiên, cuối cùng ảnh hưởng lớn nhất khẳng định không phải yêu tu, mà là họ Ngô. Yêu tu chỉ là hơi có một ít ảnh hưởng, nhưng là đối với họ Ngô đến nói, thì là rất có thể sơ ý một chút, liền là tử vong kết quả. Bởi như vậy, cái này họ Ngô tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, chỗ gặp phải uy hiếp cũng liền trở nên quá lớn. Đương nhiên, lúc này cái này họ Ngô hiển nhiên là còn không có làm được điểm này, cuối cùng từ trình độ nhất định đến nói, cũng liền giảm bớt yêu tu đối phó hắn. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, an toàn rất nhiều. Đương nhiên, bản thân hắn khẳng định là không có có ý thức đến điểm này, thậm chí tất cả mọi chuyện đều là cái này họ Ngô trước đó không có suy nghĩ tỉ mỉ qua, nhưng chính là bởi vì căn bản đều không có suy nghĩ tỉ mỉ qua, bởi vậy lúc này hành vi quả thực có thể cho rằng là trời xui đất khiến, hoặc là nói người ngốc có ngốc phúc loại phương thức này đến tiến hành giải thích, cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô tại không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới, dẫn đến dưới mắt chỗ gặp phải loại kết quả này, dễ như trở bàn tay liền cho nó bản nhân tránh tai nạn. Đương nhiên, đây cũng chính là cái này họ Ngô, nếu như đổi thành Trần Lão Tam, chỉ sợ kết quả lại vừa vặn điên đảo. Mặc dù nói Trần Lão Tam tính toán muốn so cái này họ Ngô mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là hiển nhiên, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, Trần Lão Tam hiển nhiên là không bằng cái này họ Ngô, sơ ý một chút, thậm chí cũng có thể chọc giận yêu tu, cuối cùng để yêu tu đối nó sinh ra kiêng kỵ tâm lý, tiến tới đem Trần Lão Tam đánh giết. Cho nên, từ trình độ nào đó đến nói, nhất là căn cứ cái này họ Ngô trước mắt tình huống phán đoán, một số thời khắc, thông minh tài trí, thật không nhất định chính là có thể còn sống xuống tới nguyên nhân căn bản, nhất là tại trước mắt, đối mặt cái này yêu tu cường đại như vậy tình huống dưới, tương đối mà nói thông minh tài trí, tại yêu tu cường đại trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới, thậm chí càng là đùa nghịch tiểu thông minh, một khi bị yêu tu bắt lấy về sau, càng là hẳn phải chết. Không nghi ngờ, lúc này, hiển nhiên cái này họ Ngô cũng đã ý thức được điểm này, bởi vậy một chút cũng không dám ở yêu tu trước mặt sơ ý chủ quan. Đương nhiên, ở một mức độ rất lớn, đối với tại yêu tu tới trước mặt nói, cái này họ Ngô hiển nhiên có thể so với cái kia Trần Lão Tam có thể còn sống càng lâu, mà sở dĩ dạng này, không phải là bởi vì Trần Lão Tam mạnh đến mức nào, mà là bởi vì tại tao ngộ loại chuyện này về sau, hai người lựa chọn phương thức, bao nhiêu đều có một ít không giống, mà chính là loại này không giống lựa chọn phương thức, cuối cùng cũng là tạo nên hai người hoàn toàn kết cục khác biệt. Bởi như vậy, không cần phải nói tiếp xuống tại gặp cái gì sự tình về sau, hai người bị gặp đến cùng một chỗ, tất nhiên sẽ sinh ra cái khác một chút tình huống. Đương nhiên, hiển nhiên không hề ảnh hưởng, những này tao ngộ mới là cuối cùng quyết định mỗi người vận mệnh nguyên nhân căn bản, mà đến lúc này, cái này họ Ngô, không cần phải nói tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, tự nhiên cũng liền có hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Bởi như vậy, mặc kệ là đối với Trần Lão Tam đến nói, còn là đối với họ Ngô đến nói, tại tao ngộ về sau, mỗi người đối mặt nguy hiểm đều là giống nhau. Mà loại nguy hiểm này, cuối cùng quyết định phải chăng có thể gặp được vấn đề, không cần phải nói chính là điểm trọng yếu nhất, đó chính là tại tao ngộ loại chuyện này về sau, nhìn xem hẳn là hái lấy phương thức gì đến tiến hành giải quyết, bởi như vậy, người tính cách liền thành quyết định cả kết quả mấu chốt. Mà người tính cách vấn đề, tự nhiên cũng liền dẫn đến tại mỗi một lần phát sinh một việc về sau, cuối cùng lựa chọn vấn đề, mà loại này cuối cùng lựa chọn vấn đề, từ mặt khác nhất trọng trên ý nghĩa đến nói, tự nhiên cũng chính là dẫn đến tất cả kết quả, tại phát sinh về sau, mỗi người đứng trước loại chuyện này, lại nên xử lý như thế nào. Cho nên cuối cùng bọn hắn là sinh tồn còn là tử vong, cuối cùng để phán đoán chính là điểm này, cho nên, lúc này cái này họ Ngô, đối với nó vốn người mà nói, tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, hiển nhiên là so Trần Lão Tam càng thêm dễ dàng sinh tồn một chút. Chính là bởi vì như thế, mới tạo thành tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, mỗi người chỗ gặp phải tình huống, hơi có sự khác biệt. Bất quá, từ tình huống dưới mắt xem ra, đối với cái này họ Ngô đến nói, hiển nhiên chính là làm một chuyện tốt, chí ít cũng là từ trình độ nhất định, giải quyết cái này họ Ngô tại cùng yêu tu trung đụng thời điểm, không biết tiếp xuống phải làm gì tình huống. Đương nhiên, đồng thời, ở thời điểm này, yêu tu hiển nhiên là căn bản đều không có có ý thức đến điểm này, mà cùng lúc đó, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô mới miễn cưỡng càng thêm an toàn một chút. Bằng không mà nói, nếu để cho yêu tu sớm ý thức được cái này một chút, không cần phải nói đối với cái này họ Ngô tất nhiên là cực độ không an toàn, thậm chí cuối cùng còn có thể dẫn đến đối phương tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, cái kia yêu tu bởi vì họ Ngô đã đoán được mình tâm tư, mà đúng phương bất lợi. Đương nhiên, lúc này đã yêu tu cái gì cũng không có đoán được, đối với họ Ngô mà nói, tự nhiên cũng liền mười phần an toàn. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu lúc nghe loại tình huống này về sau, liền lập tức sinh ra ý tưởng khác. Đương nhiên, họ Ngô bản nhân, hiển nhiên là không ngờ đến cái này yêu tu vậy mà nghĩ đến những này, trên thực tế, liền xem như cái này họ Ngô nghĩ đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Hiển nhiên, mặc kệ là tại bất cứ lúc nào, cái này họ Ngô đều là quả quyết không dám tùy tiện cùng yêu tu tranh đấu, một lần lại một lần, đều chỉ là thuận đối phương ý tứ mà thôi. Mà theo sát lấy, cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô lúc này một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, tận lực bồi tiếp ra hiệu cái kia họ Ngô tiếp tục hướng xuống giảng. Mà hành động kia, nhìn thấy loại tình cảnh này, tự nhiên là không dám có chút dừng lại, theo sát lấy liền tiếp tục nói, tiền bối, vào lúc đó, đích thật là giống như là tiền bối nói như vậy, đối với tại hạ đến nói, căn bản đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí, tại hạ tại lúc ấy, tao ngộ những chuyện kia về sau, thậm chí đều đã từng nghĩ tới, có phải là có cái gì biện pháp tốt, có thể ứng phó cái kia họ Vu. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên lúc này cái này họ Ngô lời nói hiển nhiên lại là tại trong dự liệu của hắn, bởi vậy yêu tu nghe vào trong tai lại là mảy may cũng không cảm giác ngạc nhiên. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu theo sát lấy liền trực tiếp hướng cái kia họ Ngô hỏi tham sau đó thì sao, tại các ngươi sinh ra những ý nghĩ này về sau, theo sát lấy lại làm cái gì? Chỉ là lần này cái này họ Ngô lúc nghe yêu sửa về sau, lại là lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ, theo sát lấy liền nói, tiền bối, bởi vì tất cả mọi chuyện đều là đã từng xảy ra, cho nên lúc ấy mặc kệ chúng ta có ý nghĩ gì, trên cơ bản đều là không cách nào phái lên bất luận cái gì công dụng. Đối với họ Ngô như thế một phen thuyết pháp, cái kia yêu tu hảo không dị nghị nhẹ gật đầu, hiển nhiên yêu tu cũng là đồng ý loại thuyết pháp này. Bất quá, mặc dù đồng ý cái này họ Ngô thuyết pháp, cái kia yêu tu trong lòng hiển nhiên còn là có tính toán của mình, loại này dự định đương nhiên là cùng trước đó ý nghĩ có chút không giống nhau lắm. Nói cụ thể chính là cái này yêu tu từ ngay từ đầu bắt đầu liền đã sinh ra những ý nghĩ khác, đó chính là tại lúc ấy cái kia họ Ngô bọn hắn thế mà không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến, nhất là tại đối phó tại sơ loại kia đặc biệt rào hoạt đối thủ thời điểm, kết quả bao nhiêu đều để cái này yêu tu cảm thấy một chút thất vọng. Bởi vậy lúc này cái này yêu tu mặc dù đang nghe họ Ngô nói chuyện không giả, nhưng là nội tâm bên trong nhiều ít vẫn là đối với đối phương có một chút khinh bị tâm lý. Chương 815, nói thế nào, chỉ là cứ việc cái này yêu tu nội tâm bên trong đối với cái này họ Ngô có khinh bị tâm lý không giả, nhưng là đồng thời cái này yêu tu thật đúng là không có biểu hiện ra quá nhiều nội dung ra, bởi vì bản thân hắn cũng là hết sức rõ ràng tại trước mắt loại tình huống này nói quá nhiều, hiển nhiên chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao chuyện khi đó, hết thảy tất cả đều đã từng xảy ra, lúc này tiếp tục lại nói, hiển nhưng đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này, lúc nghe cái này họ Ngô một phen về sau, mặc dù yêu tu nội tâm bên trong đối với họ Ngô có chút khinh bỉ, nhưng là cuối cùng, cái này yêu tu lại là không có chút nào nói ra dự định, không những không có chút nào nói ra dự định, thậm chí, cái này yêu tu căn bản đều cũng không nói đến quá nhiều nội dung, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô cũng là quả quyết không có ý thức đến yêu tu tâm tư. Mà theo sát lấy, tiếp xuống, cái kia yêu tu đã không nhịn được hỏi lại lần nữa, tiếp xuống các ngươi lại làm cái gì? Mà tại các ngươi làm ra những chuyện này thời điểm, bị cái kia luyện khí sĩ biết, cái kia luyện khí sĩ lại nói với các ngươi cái gì? Có phải là đối các ngươi có bất kỳ gì khác đề nghị? Mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền không nhịn được nói, tiền bối, tại lúc ấy, bởi vì cái kia họ Vu một phen đánh lén, đem chúng ta một cái trong đó người cho đánh giết, đối tại chúng ta còn lại mấy người như vậy đến nói, tự nhiên là đều mười phần phẫn nộ. Bởi vậy tại lúc ấy, chúng ta trực tiếp nhất ý nghĩ chính là đem cái kia họ Vu tìm cho ra, sau đó đánh giết. Cho nên, lúc ấy, cách làm của chúng ta chính là tại kia phụ cận trông coi, chờ đợi lấy cái kia họ Vu xuất hiện, đồng thời, chúng ta cũng đem truy phong điệu cho thả ra, lợi dụng truy phong điểu giám thị cái kia họ Vu vị trí bên ngoài. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật liền xem như cái này họ Ngô không nói, cái này yêu tu cũng là quả quyết biết như thế một phen kết quả, dù sao ngay tại trước đây không lâu, liền đã từng xảy ra một lần, mà lại một lần kia, hay là yêu tu hướng họ Ngô hỏi thăm, mà cái kia họ Ngô cũng là mười phần cẩn thận trả lời qua cái này yêu tu, bởi vậy cái này yêu tu nếu như lúc này tiếp tục hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, mới là lộ ra tương đối. Lặp lại. Đương nhiên, yêu tu vậy mà biết, còn tiếp tục hỏi thăm mục đích, hiển nhiên là không phải dự định biết cái kia họ Ngô cuối cùng lúc ấy đến tột cùng là thế nào làm, mà là muốn biết, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng là thế nào làm, bản thân lại có ý nghĩ gì, ngoài ra, còn có, cuối cùng, cái kia luyện khí sĩ có phải là lại cho cái này họ Ngô kiến nghị gì. Nói thật, đang nghe họ Ngô một phen về sau, cái này yêu tu hiển nhiên là nhận họ Ngô thêm biên gia luyện khí sĩ biểu hiện ảnh hưởng, cuối cùng, đối với luyện khí sĩ người mang kiêng kỵ, chỉ bất quá tại kiêng kỵ đồng thời, cái này luyện khí sĩ hiển nhiên cũng là không có quá nhiều biện pháp, dù sao, ngay tại lúc ấy, đối với hắn mà nói, đối mặt cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng không biết lợi dụng biện pháp gì, có thể đối phó đối phương, nhất là tại đối phương kiên định trốn, căn bản đều không. Xuất hiện tình huống dưới, càng là không có chút nào biện pháp, dù sao, cái này yêu tu cũng là thật sâu rõ ràng đối phương tính toán, hơn mình xa, đã đối phương tính toán, hơn mình xa, như vậy đối với mình đến nói, nghị muốn ứng phó đối phương, tất nhiên cũng sẽ không có dễ dễ. Hàng như vậy, chỉ là, mặc dù là cái này không giả, cái này yêu tu hiển nhiên cũng là không chịu tùy tiện hết hy vọng, rất muốn từ đối phương nói một phen ở trong biết một chút vật gì đó khác, đó chính là có phải là cái kia luyện khí sĩ lúc ấy đã từng làm cái gì, mà đối phương đi vì bản thân, đối với yêu tu đến nói, đều là 10 phần đáng giá tham khảo, không phải là 10 phần đáng giá tham khảo, thậm chí, đối với yêu tu đến nói, lợi dụng những chuyện này, rất có thể, mình còn có thể đạt được một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật, không cần phải nói, những này cực kỳ trọng yếu đồ vật, điệp ra lên về sau, cái này yêu tu, liền càng thêm có thể biết một chút khác. Thậm chí từ ngay lúc đó luyện khí sĩ đi vì bản thân, đánh giá ra đối phương cách làm, tiến tới mình thu hoạch đê. Được nhất định tiến bộ cái gì, cho nên, có thể nói, cái này yêu tu tất cả hành vi, đều là vì điểm này, đồng thời cũng là hy vọng có thể làm được điểm này, lợi dụng điểm này, tăng cường mình, đồng thời, cũng là thăm dò rõ ràng luyện khí sĩ nội tình, mà chỉ cần có thể làm được điểm này, tiếp xuống không cần phải nói, tự nhiên là có thể lợi dụng nó phương thức của nó, đối phó cái kia luyện khí sĩ. Không thể không nói, vào lúc này, tại đối mặt cái này luyện khí sĩ thời điểm, cái này yêu tu hay là đem đối phương xem như sinh tồn đại địch, mà loại này địch nhân cường đại, nếu như không thể nghĩ biện pháp giải quyết, cuối cùng sẽ chỉ đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chẳng những không có chỗ tốt gì, thậm chí mình tại đối mặt với đối phương thời điểm, rất có thể bởi vì một lần lại một lần sơ sẩy, cuối cùng bị đối phương tính toán, thậm chí bị đối phương cho đánh giết. Mặc kệ là bị đối phương tính toán, còn là bị đối phương cho đánh giết, hiển nhiên, cho tới bây giờ đều không phải cái này yêu tu mong muốn, cái này yêu tu mong muốn, liền là muốn đánh giá ra luyện khí sĩ hành vi, đồng thời, thăm dò luyện khí sĩ nội tình. Sau đó đối phó luyện khí sĩ, bởi vậy cái này yêu tu, dưới loại tình huống này, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hương cái này họ Ngô hỏi thăm, luyện khí sĩ mỗi một lần đi vì bản thân, đương nhiên, tại hỏi thăm đồng thời, cái này yêu tu muốn biết, khẳng định là luyện khí sư chân thực biểu hiện, mà không phải luyện khí sĩ mạnh đến mức nào. Đương nhiên, cái này cùng trước đó ý nghĩ, là một trời một vực, trước lúc này, cái này yêu tu hỏi thăm luyện khí sĩ tình huống thời điểm, bình thường trên cơ bản đều là muốn biết, luyện khí sĩ đều làm một chút cái gì, hoặc là gặp được sự tình thời điểm, chọn lựa là cái gì cách làm. Thông qua loại phương thức này, tăng thêm một bước chính mình. Nhưng dưới mắt đã phát sinh cải biến, cái này yêu tu quan tâm nội dung, hiển nhiên cũng theo phát sinh biến hóa, đó chính là từ trước kia rất muốn biết luyện khí sĩ tình huống, biến thành lúc này, cái này yêu tu rất muốn thông qua một lần lại một lần luyện khí sĩ cách làm bản thân, biết đối phương là thế nào làm, đến vì chính mình tiếp xuống đối phó đối phương làm chuẩn bị. Mà có phải là có thể đối phó đối phương, hiển nhiên mới là cái này yêu tu quan tâm nhất nội dung, chỉ bất quá, cái kia họ Ngô hiển nhiên là hiểu lầm đối phương ý tứ. Hoặc là nói cái này họ Ngô, còn tưởng rằng yêu tu ý nghĩ hay là giống như trước đây. Trước lúc này, yêu tu nhiều lần hỏi thăm luyện khí sĩ tình huống, cái này họ Ngô cũng là căn cứ trước đó phát sinh sự tình, biết kỳ thật yêu tu chẳng qua là muốn thông qua một lần lại một lần hỏi thăm, từ luyện khí sĩ phương thức xử lý bên trong, học tập đến một chút nội dung. Nhưng là dưới mắt, hiển nhiên bởi vì sự tình phát triển, hết thảy tất cả đều đã phát sinh cải biến, mặc dù nói yêu tu tại một lúc bắt đầu, đích thật là muốn từ luyện khí sĩ trên thân, học tập đến một chút nội dung không giả, nhưng là cho tới bây giờ, cái này yêu tu ý nghĩ, lại rõ ràng nhất đã hoàn toàn thay đổi, từ một lúc bắt đầu muốn từ đối phương chỗ ấy học tập đến một chút tri thức, biến thành dưới mắt chỉ muốn biết đối phương tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm là thế nào nghĩ, mà từ loại phương thức này bên trong, tự nhiên mà vậy, liền có thể đoán được cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng có năng lực gì. Nhưng là cái này họ Ngô nếu là hiểu lầm yêu tu ý đồ, tại lúc nói chuyện, lại là tự nhiên cũng liền khó mà tránh khỏi đem đối phương phương thức tận khả năng hướng cường đại địa phương đi nói, bởi như vậy, đối với cái này yêu tu đến nói, tự nhiên đưa đến lừa dối tác dụng, để yêu tu không cách nào xác thực biết luyện khí sĩ tài nghệ chân chính, nhưng là đồng thời, bởi vì lúc ấy luyện khí sĩ phản ứng, toàn bộ là cùng cái này họ Ngô nói riêng, cho nên cái này yêu tu cũng là căn bản là không có cách phán định đối phương nói tới đến tột cùng là thật hay giả, chính là bởi vì như thế, lúc này kết quả đối với cái này yêu tu đến nói có thể nói là 10 phần bất lợi. Đồng thời, cái kia họ Ngô đã cũng không có có ý thức đến sự tình căn nguyên là ở nơi nào, tự nhiên cũng liền không thể tránh né vẫn luôn tại lừa dối cái này yêu tu, bởi vậy loại kết quả này, không, thậm chí có thể nói tất cả kết quả điệp ra lên về sau, một lần lại một lần, tạo thành đối với luyện khí sĩ cực độ bất lợi kết quả, mà những này cực độ bất lợi kết quả điệp ra lên, tự nhiên cũng liền dẫn đến cái này họ Ngô, tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, căn bản không biết như thế nào cho. Phải, đồng thời, cũng là theo sát lấy liền đem cái này yêu tu hướng về sai lầm phương hướng dẫn đạo quá khứ. Đương nhiên, nếu như yêu tu sớm biết, cái này họ Ngô lúc này đối với mình nói tới như thế một phen, dĩ nhiên thẳng đến đều là tại hướng sai lầm địa phương dẫn đạo mình, chỉ sợ cái này yêu tu, chỉ sợ tại chỗ liền muốn đối cái này họ Ngô phát tác, thậm chí trực tiếp đem đối phương đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác yêu tu không biết, thậm chí yêu tu còn nhận vì cái này họ Ngô lời nói là thật, bởi như vậy, tự nhiên là bị cái này họ Ngô tiến một bước lừa dối cái này yêu tu, mà lại cùng lúc đó, cái này họ Ngô cũng là tiến một bước biết yêu tu tiếp xuống ứng nên làm những gì. Mặt khác, ngược lại là theo yêu tu như thế một phen tuân hỏi sau khi đi ra, cái này họ Ngô liền rất nhanh đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta đương nhiên là chỉ muốn đem cái kia họ Vu tìm cho ra đồng thời, bởi vì có truy phong điệu tồn tại, cho nên chúng ta biết, cái kia họ Vu vẫn luôn là tại phụ cận không hề rời đi, chính là bởi vì đối phương không hề rời đi, cho nên, chúng ta cũng là không nguyện ý tùy tiện rời đi, dù sao, một khi rời đi về sau, đối với chúng ta mà, nói, lại đến địa phương khác đi làm cái gì? Chúng ta tìm kiếm, bản thân liền là cái kia họ Vu, tự nhiên là cái kia họ Vu ở nơi nào, chúng ta liền ở nơi nào. Đồng thời, chúng ta vốn là dự định đem cái kia họ Vu cho bắt tới, thậm chí đục mở tảng đá, đem đối phương tìm cho ra. Chỉ là, cái này cuối cùng, cũng chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi, bởi vì cái kia họ Vu, tại vách đá bên trong, lại là không ngừng di động tứ xứ, cuối cùng đạo đưa chúng ta cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào đối phó đối phương, càng không có bất kỳ biện pháp nào đem đối phương cho bắt tới. Đến mức chúng ta cũng là đành phải lưu ngay tại chỗ, trông coi cái kia họ Vu, chờ lấy đối phương đối với chúng ta tiến hành công kích mới được. Mà chỉ có đối phương đối với chúng ta công kích thời điểm, chúng ta kịp thời phản kích, dưới loại tình huống này, nếu như vận khí tốt, cũng là có khả năng đem đối phương cho đánh giết. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, như thế một phen sự tình, hắn kỳ thật cũng là đã nghe nói qua, lúc này lần nữa. Nghe cái này họ Ngô lặp lại lần nữa, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, đương nhiên, chỗ tốt duy nhất, liền là thông qua lần nữa từ đối phương trong miệng nghe nói một lần, ngược lại là có lợi cho mình biết cái khác kết quả, đó chính là đang lợi dụng những này về sau, mình có thể rất nhẹ nhàng biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào, thậm chí rất nhẹ nhàng biết cái kia họ Ngô bọn hắn đến tột cùng làm ra những cái kia lựa chọn, ngoài ra cũng là phòng ngừa cái kia họ Ngô tự nhủ lời nói dối. Nếu như đối phương tự nhủ lời nói dối liên tục hai lần, đối phương là không thể nào có thể nói phải hoàn toàn tương tự, chỉ là lần này đang nghe họ Ngô như thế một phen về sau, cái này yêu tu ngược lại là cấp tốc cho ra họ Ngô nói tới toàn bộ đều là nói thật như thế một cái kết luận. Dù sao đối phương hai lần nói lời đều là hoàn toàn tương tự, chính là bởi vì hai lần nói lời đều là hoàn toàn tương tự, cho nên cái này yêu tu cũng là không có cái khác dư thừa ý nghĩ. Mà theo sát lấy, cái này yêu tu đã không nhịn được lần nữa hướng đối phương dò hỏi, tiếp xuống đâu? Các ngươi lại gặp chuyện gì? Ta nói là cái kia luyện khí sĩ, lúc nghe ngươi như thế một phen về sau, cuối cùng hắn là biểu hiện gì? Còn có, cái kia luyện khí sĩ có phải là cho ngươi cung cấp một chút đề nghị, mà ngươi đang nghe những này đề nghị về sau, lại có những cái nào cân nhắc? Hiển nhiên, lần này, cùng trước kia đã hoàn toàn không giống, cái này yêu tu tại hỏi thăm họ Ngô đồng thời, đã không còn là lúc trước như thế chỉ quan tâm luyện khí sĩ nói cái gì, thậm chí quan tâm luyện khí sĩ nói cái gì, đã không còn là mấu chốt, mà là quan tâm cái kia họ Ngô tại luyện khí sĩ nói cái gì về sau, có biểu hiện gì vấn đề. Hiển nhiên, vào lúc này cái này yêu tu xem ra, họ Ngô biểu hiện mới là trọng yếu nhất, mà từ những này biểu hiện bên trong, mình tự nhiên cũng liền có thể biết càng nhiều mình muốn biết đến sự tình. Đương nhiên, cùng lúc đó, mình cũng là có thể từ cái này họ Ngô biểu hiện bên trong, biết nhiều hơn một chút đối phó luyện khí sĩ biện pháp. Cái này họ Ngô cũng là có thể tính là mình một người trợ giúp, yêu tu cũng có được thăm dò đối phương ý tứ. Mà cái kia họ Ngô hiển nhiên là không có có ý thức đến như thế một phen hỏi thăm ở trong biến hóa rất nhỏ, vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng phương thức đến trả lời yêu tu. Tiền bối, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ đối tại cách làm của chúng ta, đương nhiên là không phải 10 phần tán thành, đang nghe lời của tại hạ về sau, trực tiếp chính là lắc đầu, theo sát lấy liền đối với tại hạ nói, các ngươi kia loại phương thức, xem ra mặc dù không tệ, nhưng là trên thực tế, vẫn có một ít vấn đề, tại hạ nghe như thế một phen về sau, đương nhiên là lập tức liền không nhịn được hỏi thăm cái kia luyện khí sĩ vấn đề xuất hiện ở đâu. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, tại gật đầu về sau, liền cấp tốc hỏi: "Luyện khí sĩ nói thế nào?" Chưa xong còn tiếp. Chương 816, không quá yên tâm. Cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức liền nói: "Tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là hy vọng có thể tìm tới cái kia họ Vu, chí ít cũng là tại trước mắt dưới tình huống như vậy, trực tiếp đem cái kia họ Vu tìm cho ra sau đó đánh giết. Bởi vậy tại lúc ấy, mấy người chúng ta đều là trực tiếp thủ tại cái kia họ Vu chỗ vách đá phía ngoài, một mực canh giữ ở vách đá bên ngoài, chính là vì chờ đợi cái kia họ Vu xuất hiện." Về phần cái kia họ Vu chính là không phải xuất hiện, chúng ta kỳ thật không có biện pháp nào, bởi vì trong tay đối phương có bảo đăng, bởi vậy có thể tùy thời tùy chỗ hướng bất kỳ chỗ nào hành động. Bởi vậy dưới loại tình huống này, chúng ta thậm chí căn bản không biết phải làm thế nào đối phó đối phương, liền xem như có biện pháp nào, tại lúc ấy có thể nói cũng là rất khó có thể thi triển đi ra. Thậm chí liền xem như khai thác ngốc nhất biện pháp, chính là mở đục đá, trực tiếp tìm tới đối phương, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cũng là căn bản đều không thể cần phải. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lần nữa nhẹ gật đầu, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, cái này họ Ngô như thế một phen ngược lại là không có sai, dù sao tại lúc ấy, đối với hắn vốn người mà nói, muốn tại dưới tình huống đó, đối phó luyện khí sĩ thậm chí vật gì đó khác, đều không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí, tại dưới tình huống bình thường, đối phó tại sơ, có lẽ còn hữu dụng, nhưng là dưới mắt, bởi vì tại sơ bản nhân ngay tại vách đá bên trong, đến mức u, tối cùng muốn thông qua vách đá, tiến vào vách đá, đối phó đối phương, đều không phải một chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, lúc này ở yêu tu trong mắt, có thể nói là hết sức rõ ràng, biết lấy cái kia họ Ngô phương thức, khẳng định là đối phó không được bất luận kẻ nào, bởi vậy đang nghe lúc này họ Ngô một phen về sau, cái này yêu tu cũng là nhịn không được lắc đầu, nội tâm bên trong, vì cái này họ Ngô cũng là cảm giác được âm thầm tiếc hận. Bất quá, cái này họ Ngô lúc này tự nhiên là còn không biết yêu tu ý nghĩ, thậm chí căn bản đều không cách nào biết được, lúc này yêu tu đến tột cùng là có ý gì, khi nhìn đến đối phương lắc đầu đồng thời, không khỏi từ nội tâm bên trong, lập tức liền cảm giác được một trận thấp vọng. Đương nhiên, loại này thấp vọng trong lòng, cũng là không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, cái này họ Ngô liền ý thức được một chuyện khác. Đó chính là yêu tu lúc này hướng mình hỏi thăm nội dung, đối với mình đến nói, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng trả lời sự tình, huống chi, trên thực tế, đừng bảo là những chuyện này, căn bản đều chưa từng xảy ra một loại, thậm chí, tại trước đó, trước đây thật lâu, những chuyện này, tại họ Ngô xem ra, đều chỉ là một chút rất khó xử lý sự tình, đương nhiên, trọng yếu nhất nhưng thật ra là chỗ nếu như mà có, kỳ thật cũng không phải là luyện khí sĩ nói, mà là cái này họ Ngô bản nhân, vì ứng phó yêu tu, cố ý biên tạo nên, bởi vậy lúc này ở ứng phó cái này yêu tu cơ sở bên trên. Theo đối mới biết sự tình càng ngày càng dễ nhiều, đối với cái này họ Ngô đến nói, tự nhiên là càng ngày càng bất lợi. Mà chính là bởi vì điểm này, lúc này cái này họ Ngô lúc nghe yêu tu một phen về sau, lập tức không khỏi từ nội tâm ở trong cảm thấy trầm âm, mà ngay vào lúc này, cái kia yêu tu đã thừa cơ hỏi thăm. Tiếp xuống đâu? Tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, các ngươi lại kinh lịch cái gì? Cái kia luyện khí sĩ tại biết những chuyện này về sau, lại nói với các ngươi cái gì? Còn có theo sát lấy, các ngươi tại kinh lịch những chuyện này về sau, cũng đều làm cái gì? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen hỏi thăm về sau, lại là lập tức nhịn không được âm thầm thở dài một cái, kết quả quả nhiên là giống chính nàng dự đoán như thế, cái này yêu tu quả nhiên là không ngoài dự liệu hỏi thăm những nội dung này, mà những nội dung này hỏi thăm, đối với họ Ngô đến nói, vẫn tương đối khó mà tiếp nhận, đương nhiên, từ trình độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô cũng là biết, những nội dung này, đối với nàng đến nói, cũng là có thể xác minh một thứ gì, chỉ ít là đang trả L. Yêu tu vấn đề thời điểm, mình một lần lại một lần lập kết quả, chí ít cũng là từ trình độ nhất định, cải biến mình khẩn cấp năng lực. Mà loại này khẩn cấp năng lực chuyển biến, không cần phải nói cũng là ở một mức độ nào đó, dẫn đến cái này yêu tu, ở một mức độ nào đó, biết kết quả sau cùng, thậm chí từ trình độ nhất định, thăm dò ra yêu tu năng lực, vì bước kế tiếp, cái này họ Ngô đối phó yêu tu, cung cấp nhất định trợ giúp. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cái này họ Ngô khẳng định là không dám theo liền đối phó yêu tu. Nhưng là liền xem như không dám theo liền đối phó đối phương. Chỉ ít tại bất cứ lúc nào, cái này họ Ngô đều tất nhiên phải đề phòng cái này yêu tu làm ra đối với mình cực độ chuyện bất lợi, mà những này đối với mình cực độ chuyện bất lợi không cần phải nói một khi phát sinh, đối với họ Ngô đến nói, đều không phải chuyện gì tốt, chí ít là dẫn đến cái này họ Ngô tại tao ngộ về sau, rất có thể đều phải đối mặt sinh mệnh uy hiếp, mà loại sinh mạng này uy hiếp, từ trình độ nào đó đến nói, hiển nhiên, đều không phải cái này họ Ngô hy vọng, cái này họ Ngô, thậm chí là hy vọng sự tình gì, cuối cùng đều không cần phát sinh. Bản thân hắn đã không muốn phản kháng yêu tu, dù sao như thế là một kiện mười phần không khôn ngoan sự tình. Đương nhiên, chí ít là tại chính hắn xem ra, loại hành vi này bản thân, mười phần không sáng suốt. Nhưng cuối cùng dạng này không giả, cái này họ Ngô, tạm thời cũng là căn bản đều không có cái khác bất luận cái gì dự định. Mà tại có ý nghĩ thế này về sau, cái này họ Ngô đương nhiên là càng thêm lo lắng yêu tu gây bất lợi cho chính mình, một khi đối phương thật gây bất lợi cho chính mình, chuyện kế tiếp khẳng định là rất khó xử lý, thậm chí tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, mình bị đối phương đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Cũng là bởi vì như thế, lúc này họ Ngô ý nghĩ, nhưng thật ra là tương đương đơn giản, đó chính là tận lực qua loa yêu tu, tốt nhất là để yêu tu cao hứng về sau đó mình cuối cùng không có chuyện rời đi. Đương nhiên, sở dĩ dạng này cũng là bởi vì cái này họ Ngô không có phỏng đoán thấu triệt yêu tu tâm tư, còn tưởng rằng yêu tu một lòng muốn gây bất lợi cho chính mình. Trên thực tế, hắn ý nghĩ nhưng thật ra là sai lầm, chí ít là trước mắt mà nói, chính là sai lầm, mặc dù nói một lúc bắt đầu, yêu tu khẳng định là có ý tưởng đem ba người bọn họ cho đánh giết, mặc kệ là cái này họ Ngô cũng tốt, Trần Lao Tam cũng tốt, thậm chí mặt khác một cái họ Hà cũng tốt, yêu tu bản nhân, mặc dù là tại một lúc bắt đầu, đáp ứng bỏ qua bọn hắn, nhưng là cuối cùng có thể hay không tuân thủ lời hứa, vậy căn bản đều không cần suy nghĩ. Yêu tu lúc ấy, càng nhiều kỳ thật chỉ là giả ý đáp ứng, về phần giết hay không ba người, cuối cùng cũng chỉ là nhìn mình tâm tư mà thôi, càng nhiều tình huống, kỳ thật vẫn là không chịu đáp ứng, không phải là không chịu đáp ứng, cái kia yêu tu thậm chí sinh ra một khi đem ba người lợi dụng hoàn tất, trực tiếp ly N đem ba người giết chết dự định. Bất quá, loại này dự định, theo sự tình phát sinh, chỉ là dần dần cải biến mà thôi. Nếu nói một lúc bắt đầu, yêu tu là muốn đợi đến sự tình kết thúc, liền trực tiếp đem ba người cho giết chết, nhưng là về sau, theo sự tình các loại phát sinh, yêu tu lại là từ từ ý thức được, ba người này, đối với mình đến nói, lại còn chỗ hữu dụng, không phải là chỗ hữu dụng, mà lại là có tương đương không nhỏ tác dụng, loại này tác dụng bản thân, ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể cải biến mình gặp được sự tình về sau kết quả, liền lấy đối phó luyện khí sĩ đến nói, yêu tu bản thân, tại tao nộ luyện khí sĩ đồng thời, nhất là một chọi một cùng đối phương tranh đấu, là không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đủ thắng qua đối phương, nếu như lại thêm đối phương tính toán, yêu tu thậm chí cảm thấy phải lấy đối phương cường đại tính toán, vô cùng có khả năng tại cùng đối phương tranh đấu thời điểm, mình trực tiếp liền bị đối phương đánh giết. Chính là do ở điểm này, lúc này cái này yêu tu, tâm tư có thể nói là mười phần linh hoạt, một phương diện cố nhiên là nghĩ muốn đối phó luyện khí sĩ, nhưng ở đối phó đối phương, thậm chí không nhất định có thể đúng được đối phương tình huống dưới, cái này yêu tu liền có mượn nhờ ngoại lực tâm tư, cái gọi là mượn nhờ ngoại lực không cần phải nói chính là chỉ lợi dụng cái này họ Ngô bọn hắn để bọn hắn trợ giúp mình, tốt nhất là tại đối phương trợ giúp tình huống của mình hạ, có thể dễ như trở bàn tay đem luyện khí sĩ đánh giết. Đương nhiên, loại ý nghĩ này bản thân có chút không quá hiện thực, nhưng là bất kể nói thế nào, yêu tu đều là cảm thấy có ba người này trợ giúp, cùng không có ba người này trợ giúp, từ đầu đến cuối đều là hai việc khác nhau. Chính là bởi vì dạng này, yêu tu cuối cùng mới quyết định đem ba người lưu lại, chỉ là tại hướng ba người hỏi thăm, chứng minh một ít chuyện thời điểm, yêu tu nhưng lại thời gian dần qua sinh ra ý tưởng khác, hắn đột nhiên phát hiện một số thời khắc, liền xem như có người trợ giúp, thật còn chưa nhất định hữu dụng. Thậm chí không những không nhất định hữu dụng, còn có thể sẽ liên lụy chính mình. Loại ý nghĩ này, không cần phải nói là từ trước đó, họ Ngô giảng thuật luyện khí sĩ biểu hiện ở trong biết đến, đó chính là tại không có mấy người bọn hắn tình huống dưới, mình đối phó tại sơ cùng những người khác, liền tương đối mà nói, mười phần dễ dàng, dù sao mình muốn ẩn tàng, có thể nói rất dễ dàng liền có thể tìm một chỗ trốn, nhưng là nếu như mang theo cái này họ Ngô bọn hắn muốn ẩn núp, liền tương đối mà nói, khó khăn nhiều, bởi như vậy, liền tự nhiên mà vậy tạo thành mình ở ngoài sáng, mà tại sơ bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, bởi như vậy, mình muốn đối phó tại sơ, đừng bảo là tìm không thấy thích hợp biện pháp, chỉ sợ đối phương khi nhìn đế N mình về sau, ngay lập tức, liền trực tiếp lựa chọn trốn, bởi như vậy, không muốn nói gì tìm kiếm, liền xem như làm cho đối phương hiện thân, đều không phải một chuyện dễ dàng, chính là có ý nghĩ thế này, lúc này cái này yêu tu, tâm tư lập tức liền trở nên phức tạp, đột nhiên cảm thấy, nếu như không có cái này họ Ngô mấy người bọn hắn mang đến cho mình vướng hữu, có lẽ mình tìm kiếm tại sơ, đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, còn muốn càng thêm dễ dàng một chút, chỉ ít là không dễ dàng làm cho đối phương phát hiện mình, mà đợi đến đối phương xuất hiện về sau, mình liền có thể tùy tiện đối bọn hắn tiến hành công kích, nhưng là hiện tại, bởi vì có được họ Ngô bọn hắn tồn tại, mình liền không có cách nào làm như vậy. Đương nhiên, tại sinh ra loại ý nghĩ này về sau, cái này yêu tu còn nghĩ tới mặt khác một loại tình huống hạ, cái này một loại tình huống, không cần phải nói chính là liên quan tới cái kia luyện khí sĩ. Dưới loại tình huống này, cũng chính là mình một khi đem họ Ngô mấy người bọn hắn cho kích giết lần nữa đối mặt luyện khí sĩ, liền tự nhiên trở nên mười phần khó khăn, thậm chí mình muốn đối phó luyện khí sĩ tại không có giúp đỡ tình huống dưới, còn rất khó có thể đem đối phương đánh giết. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trong đó khả năng, còn có mặt khác một loại nhân tố, đó chính là cái kia luyện khí sĩ bản thân tính toán cường đại, chỉ bằng lấy mình bản nhân, thật đúng là tính toán bất quá đối phương, bởi như vậy, tự nhiên mà vậy dưới loại tình huống này, đối mặt mình đối phương thời điểm sẽ rất khó có thể đối với đối phương làm chút gì đó, đến mức thậm chí không thể không dựa vào đồng bạn mới có thể tiếp nhận đối phương tính toán. Cho nên, hắn sở dĩ muốn lưu lại cái này họ Ngô bọn hắn, từ trình độ nào đó đến nói, chẳng qua là vì đối phó cái kia luyện khí sĩ mà thôi. Đương nhiên, làm cho đối phương hỗ trợ đối phó luyện khí sĩ, lợi dụng cũng chỉ là đối phương trí tuệ. Về phần nó lực chiến đấu của nó cái gì, cái này yêu tu cũng không phải mười phần thiếu khuyết, trên cơ bản cũng là không cần đến cái này họ Ngô bọn hắn hỗ trợ. Chính là bởi vì điểm này, lúc này yêu tu nội tâm ở trong liền có một chút do dự, một phương diện ghét bỏ cái này họ Ngô bọn hắn vướng chân vướng tay, thậm chí ảnh hưởng mình đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng là một phương diện khác, lại cảm thấy mình tựa hồ là không thể thiếu khuyết đối phương mấy người. Một khi không có đối phương hỗ trợ, tiếp xuống, mình muốn đối phó cái kia luyện khí sĩ, liền lại trở nên khó khăn. Chính là dưới loại tình huống này, cái này yêu tu mới cuối cùng động nó tâm tư của nó, không cần phải nói ý nghĩ thế này, đối với yêu tu đến nói, liền là muốn nhìn một chút, có phải là có cái gì biện pháp tốt, có thể dưới loại tình huống này, thông qua mặt khác một loại phương thức, đối phó đối phương, chí ít cũng là dưới loại tình huống này, có hay không có thể thông qua nó phương thức của nó đến tiến hành đền bù, tìm một cái điều hòa điểm, một phương diện cố nhiên là có thể rất tốt phòng. Bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi để hai người không cách nào biết mình là ở đâu, một phương diện khác cũng là hy vọng có thể lưu lại một cái giúp đỡ để mình có thể tốt hơn đối phó cái kia yêu tu. Chính là bởi vì có ý nghĩ thế này, cái kia yêu tu mới bắt đầu suy nghĩ có phải là có biện pháp tốt hơn. Đương nhiên, loại này biện pháp tốt hơn cuối cùng vẫn là bị yêu tu cho suy nghĩ ra. Đương nhiên, loại này suy nghĩ ra được biện pháp đến cùng có phải hay không chính xác sẽ rất khó nói, nhưng là bất kể nói thế nào, chí ít là đối với yêu tu đến nói, tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, lựa chọn phương thức chí ít là tính nhắm vào có thể tốt hơn xử lý tất cả mọi chuyện kết quả biện pháp. Loại biện pháp này, đó chính là cái này yêu tu muốn nhìn một chút, có phải là có thể từ họ Ngô mấy người bọn hắn ở trong sàng chọn một chút, tốt nhất là giữ lại một cái đối với mình cực kỳ có nhất dùng người, sau đó lưu lại trợ giúp mình, về phần những người khác thì là trực tiếp đánh giết. Hiển nhiên, lại có ý nghĩ thế này về sau, cái này yêu tu liền bắt đầu đối với cái này họ Ngô bọn hắn tiến hành thăm dò, tương đối mà nói, họ Ngô cùng Trần Lao Tam so sánh, cái kia Trần Lao Tam tính toán, tựa hồ là so cái này họ Ngô càng thêm cường đại một chút, mà lại cũng so họ Ngô càng thêm thông minh. Nhưng lại yêu tu đối với đối phương, không biết vì cái gì, chính là không quá yên tâm. Chương 817, mỗi người có tâm tư riêng. Ký hiệu Nam, hiển nhiên, cùng Trần Lao Tam so sánh, cái này họ Ngô rõ ràng càng thêm dễ dàng ở chung một chút. Đương nhiên, đối với yêu tu đến nói, là càng thêm dễ dàng khống chế một chút, nhưng bất kể nói thế nào, đối với yêu tu mà nói, cái này họ Ngô rõ ràng muốn so Trần Lao Tam càng thêm dễ dàng khống chế. Chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô mới tại đối phó đối phương đồng thời, nghĩ hết tất cả biện pháp, thăm dò cái này họ Ngô, thăm dò một chút, muốn biết cái này họ Ngô bản nhân có bao lớn trình độ. Hiển nhiên, sau cùng điểm này, đối với yêu tu đến nói, vẫn là tương đối trọng yếu, có thể nói như vậy, cái này họ Ngô trình độ cao thấp, ở một mức độ nào đó, đối với yêu tu đến nói, đều quyết định về sau đối với yêu tu đến nói, có thể đưa đến bao lớn trợ giúp. Cứ việc cái này yêu tu, bản thân muốn sử dụng cái này họ Ngô không giả, nhưng là đó cũng không phải mang ý nghĩa cái này yêu tu tại bất kỳ tình huống gì hạ, đều là tùy tiện cầm đối phương đến tiến hành sử dụng, tại càng nhiều thời điểm, kỳ thật yêu tu vẫn là phải biết một chút thực lực của đối phương thế nào. Bởi vậy thăm dò một chút, cũng là muốn biết đối phương đang cùng mình giúp thời điểm bận rộn, cứ có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Hiển nhiên, sau cùng điểm này, đối với yêu tu đến nói, không thể nghi ngờ là hết sức trọng yếu. Chính là bởi vì điểm này là như thế trọng yếu, cho nên đối với yêu tu đến nói, thăm dò đối phương, biết lai lịch của đối phương, cũng liền biến phải trọng yếu vô cùng. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần muốn biết, cái này họ Ngô cứu có thể có khả năng bao lớn. Đây cũng là vì cái gì một lúc bắt đầu, yêu tu 10 phần quan tâm luyện khí sĩ mỗi một lần biết họ Ngô sự tình về sau, sẽ là một loại gì biểu hiện, nhưng là về sau, yêu tu liền 10 phần quan tâm, tại biết luyện khí sĩ ý nghĩ về sau, cái này họ Ngô bản nhân, lại là thế nào làm. Mà vẹn vẹn chỉ là như thế một cái quan tâm ý nghĩ cải biến, liền đã chứng minh, lúc này cái này yêu tu, là thật muốn biết, cái này luyện khí sĩ đến tột cùng là có thể mang đến cho mình cái gì, đồng thời, cái này họ Ngô tại ứng phó cái kia luyện khí sĩ thời điểm, sắp thực nói, là cho mình xem như giúp đỡ thời điểm, có thể cho mình đưa đến bao lớn trợ giúp. Mà cả hai cộng lại, không thể nghi ngờ cái sau mới là trọng yếu nhất, chính là bởi vì điểm này, lúc này cái này yêu tu mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp từ cái này họ Ngô trong miệng hỏi thăm, ý đồ có thể từ hỏi thăm ở trong biết đối phương hết thảy tin tức, sau đó lại từ đó phán đoán, đối phương có thích hợp hay không trợ giúp mình, có thích hợp hay không có thể ở sau đó cùng mình hợp tác bên trong, đưa đến trợ giúp. Hiển nhiên, cái này họ Ngô biểu hiện, ở sau đó thăm dò bên trong, đối với yêu tu đến nói, vẫn là tương đối không sai, chí ít là trình độ nhất định, giải quyết cái này yêu tu rất nhiều vấn đề, thậm chí, cái này họ Ngô, một ít lời, đối với yêu tu mà nói, còn mang đến nhất định dẫn dắt, cuối cùng, những này dẫn dắt, mới là dẫn đến cái này yêu tu càng rót đầy hơn ý nguyên nhân căn bản. Mà tất cả đây hết thể cộng lại, cuối cùng cũng liền dẫn đến tất cả mọi chuyện, đối với họ Ngô đến nói, sinh ra không nhỏ trợ giúp. Mà theo sát lấy, chính là do ở điểm này, tại chuyện kế tiếp bên trong, cái này họ Ngô cũng liền thời gian dần qua sinh ra một chút nó tâm tư của nó. Bất quá, cái này họ Ngô mặc dù sinh ra nó tâm tư của nó, nhưng lại hiển nhiên căn bản không có ý thức được lúc này yêu tu chính yếu nhất ý tứ, đến mức lúc này nội tâm ở trong châm đối những chuyện này, vẫn như cũng là có một ít hồ đồ. Đương nhiên, hồ đồ về hồ đồ, cái này họ Ngô hay là có rất nhiều mình ý nghĩ. Mà tại ý thức đến yêu tu một chút tâm tư về sau, cái này họ Ngô đã cấp tốc chỉnh hợp mình ý nghĩ, ý đồ từ những ý nghĩ này bên trong, biết một chút nó tình huống của nó, mà tốt nhất, đương nhiên là đem những này nó tình huống của nó tổng hợp, ý đồ có thể nhìn xem, có phải là từ đó đánh giá ra một chút đối với mình cực kỳ có lợi kết quả, mà kết quả đối với cái này họ Ngô đến nói hiển nhiên là chính diện, đến mức cái này họ Ngô từ trình độ nhất định bên trên, đối với yêu tu vẫn luôn là tận khả. Năng nhặt mình cho rằng đối phương hy vọng biết đến sự tình đến nói, bất quá, bởi như vậy, cũng là ở một mức độ nào đó lừa dối yêu tu, chỉ là tạm thời yêu tu còn chưa phát. Hiện mà thôi. Bất quá, kết quả đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên cũng không phải là 10 phần có lợi. Thậm chí cho dù là đối với họ Ngô đến nói, đều không phải chuyện gì tốt. Bất quá, cái này họ Ngô hiển nhiên trong lúc nhất thời, tạm thời còn chưa ý thức được điểm này, nếu như nó vốn người đã ý thức được cái này một chút, cái này họ Ngô nói không chừng liền sẽ sinh ra một chút ý tưởng khác. Nhưng lúc ấy, nhất là bây giờ, tất cả tình huống dưới, hiển nhiên mặc kệ là đối với họ Ngô đến nói, còn là đối với yêu tu đến nói, đều không phải 10 phần có lợi, chỉ bất quá, lúc này yêu tu cũng không biết họ Ngô tự nhủ những lời này, đối với mình kết quả sẽ có vấn đề. Mà cái kia họ Ngô bản nhân, đồng thời cũng là không có có ý thức đến mình những lời này, đã đối yêu tu sinh ra ảnh hưởng. Mà nếu như cả hai đều biết, khẳng định sẽ sinh ra một chút ý tưởng khác, châm đối những ý nghĩ này, thậm chí làm ra một chút lựa chọn chính xác. Thậm chí uốn nắn một chút, sinh ra ý tưởng khác cũng chưa biết chừng. Nhưng là lúc này, bởi vì song phương đều không rõ ràng lắm, đến mức cuối cùng cũng liền sinh ra để cả hai đều không thể nào tiếp thu được kết quả. Đương nhiên, xác thực nói, tiếp nhận là có thể tiếp nhận, nhưng là vấn đề lại là tại sinh ra loại kết quả này về sau, đối với cả hai đến nói, hiển nhiên đều là 10 phần bất lợi, chính là bởi vì 10 phần bất lợi, cho nên tại trong lúc nhất thời, đối với bọn hắn hai người mà nói, tự nhiên cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy lúc này, xem ra toàn bộ tình hình cũng liền lộ ra tương đương vi diệu, chính là bởi vì như thế, lúc này trong lúc nhất thời, cũng liền đối với hai người mà nói, như có lẽ đã xa vào đến một loại chật vật hoàn cảnh bên trong, đồng dạng, chính là bởi vì như thế, lúc này trong lúc nhất thời, cũng sinh ra một chút ý tưởng khác, những ý nghĩ này, chính là hai người kia lúc này đều chính đang xoắn xuýt nhưng là lại không thể nào biết đến kết quả. Bất quá, cứ việc dạng này, đối với căn bản kết quả đến nói, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì cải biến, chính là bởi vì như thế, trong lúc nhất thời, hai người kia cũng không khỏi phải tâm tư hoạt lạc. Đương nhiên, họ Ngô chính là nghĩ hết tất cả biện pháp hy vọng Yêu Tu có thể bởi vì chính mình, đối với mình sinh ra một chút tốt tâm tư. Mà đối với Yêu Tu đến nói, tự nhiên là căn bản đều không có loại suy nghĩ này, nó bản nhân ngược lại là hy vọng đối mới có thể từ trong lời nói của mình, ý thức được một chút những vật khác, thậm chí Yêu Tu càng nhiều, vẫn là hy vọng thậm chí cho rằng, đối phương tốt nhất là căn bản không muốn biết mình muốn nói điều gì, bởi vì chỉ có dạng này, Yêu Tu mới có thể tốt hơn thăm dò ra cái này họ Ngô ý nghĩ. Nhưng tương tự, chính là bởi vì như thế, lúc này đối với họ Ngô cùng Yêu Tu đến nói, mới có thể sinh ra một loại mười phần mâu thuẫn tâm tính. Đương nhiên, lòng của hai người thái là đối lập, nhưng là lại đồng dạng mâu thuẫn, chính là bởi vì loại mâu thuẫn này tâm thái, hai người mới sinh ra nó tâm tư của nó, tại ý nghĩ thế này thúc đẩy phía dưới, hai người kia lẫn nhau đều đang thử thăm dò đối phương. Đương nhiên, Yêu Tu là muốn thăm dò một chút, nhìn xem cái này họ Ngô chính là không phải có thể đầy đủ làm trợ thủ của mình, cái này họ Ngô chính là nghĩ hết biện pháp muốn biết, Yêu Tu đến tuột cùng thích gì. Mà tất cả nhân tố cộng lại, cuối cùng cũng liền dẫn đến hai người kia, tại đối mặt các loại kết quả thời điểm, sẽ sinh ra không giống tâm tư. Mà theo sát lấy, tại Yêu Tu nói như thế một phen về sau, cái kia họ Ngô ngược lại là lập tức liền trả lời nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, tại hạ đương nhiên cũng hy vọng tất cả mọi chuyện có thể hướng về tốt phương hướng phát triển, bất quá, tại trên thực tế, tình huống lúc đó, ở một mức độ rất lớn, cũng không phải là cùng tại hạ chỗ ý thức được đồng dạng, bởi vậy, tại hạ tại lúc ấy cũng là không thể không nghĩ hết biện pháp, nhìn xem có phải là có thể tại cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm thời điểm, có thể đối lại trước hành vi làm ra một chút đền bù. Bất quá, liền kết quả đến nói, hiển nhiên cũng không phải mười phần mỹ hảo. Mà cái kia Yêu Tu lúc nghe như thế một phen về sau, lập tức không khỏi nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói tới tất xê. Bên trong, cái này Yêu Tu hiển nhiên cũng là mười phần tán thành, nhất là tại lúc ấy, đối với cái kia họ Ngô đến nói, luyện khí sĩ quá mức cường thế tình huống dưới, thậm chí có thể nói như vậy, tại Yêu Tu trong lòng, đều cảm thấy cái này họ Ngô tại Yêu Tu trước mặt, quả thực căn bản không dám nói nhiều một câu, nhiều đi một bước đường, thậm chí làm nhiều một chút những chuyện khác, chính là bởi vì như thế, lúc này Yêu Tu đối với họ Ngô nhiều ít đều có một ít khinh thị trong lòng, mà chính là loại này khinh thị tâm lý, cuối cùng cũng là dẫn đến cái này Yêu Tu tại tao ngộ những chuyện này về sau, lập tức liền sinh ra ý tưởng khác, thậm chí ở một mức độ nào đó, đối với đối phương không phải mười phần tin được. Chính là bởi vì như thế, mới cuối cùng dẫn đến tất cả kết quả, xem ra hiển nhiên đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, cái này họ Ngô cũng tốt, những người khác cũng tốt, cũng không có cách nào tiến hành xử lý. Mà cái kia Yêu Tu, chính là bởi vì như thế, đang nghe họ Ngô lúc này một phen về sau, cuối cùng mới có thể nhẹ gật đầu, xem như tán thành đối phương, mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này Yêu Tu lúc nghe như thế một phen về sau, mới có ý tưởng khác, đương nhiên, những ý nghĩ này, tổng hợp, kỳ thật cũng chỉ là muốn thăm dò một chút cái này họ Ngô tâm tư, từ tâm tư của đối phương bên trong, nhìn xem có phải là có thể nhìn ra một ít chuyện khác. Bất quá, hiển nhiên, cái này họ Ngô tất cả tâm tư đều ẩn tàng tương đương sâu, đến mức Yêu Tu mặc dù thăm dò đối phương, nhưng là kết quả sau cùng, hiển nhiên không phải mười phần lý tưởng, đến mức chỗ nếu như mà có, tại cuối cùng nói sau khi đi ra, mới có thể làm cho đối phương thậm chí sinh ra hoài nghi tâm tư. Mà ý nghĩ thế này, cuối cùng cũng là dẫn đến cái kia họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, sẽ tiến một bước có ý nghĩ khác. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, rõ ràng sẽ không quá lâu dài, thậm chí ở một mức độ nào đó, đối với bọn hắn đến nói, thậm chí đều không có sinh ra một chút kết quả tốt, mà cuối cùng, cái này Yêu Tu lúc nghe như thế một phen về sau, trên mặt nhiều ít vẫn là có một chút thất vọng tâm tư. Nhưng là những này thất vọng tâm tư, rõ ràng cũng không có tiếp tục quá lâu. Chính là bởi vì như thế, lúc này mới sẽ ở một mức độ nào đó, sinh ra nó tâm tư của nó. Mà cái kia họ Ngô, vào lúc này nghe nói Yêu Tu một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, theo sát lấy lại là đối với đối phương nói, tiền bối nói không sai, tại lúc ấy, chúng ta kỳ thật cũng là không muốn như thế, nhưng là kết quả sau cùng, đối với chúng ta mà nói, lại không phải mười phần lý tưởng, đến mức loại kết quả này, cuối cùng, đối tại chúng ta mà nói, cũng liền sinh ra một chút nó lỗi của nó cảm giác, mà những này hảo giác, tự nhiên mà vậy, cũng liền đối tại chúng ta tạo nên một chút no tâm tư của nó. Đương nhiên, những này tâm tư, tại lúc ấy chúng ta cũng là không dám tùy tiện tại luyện khí sĩ trước mặt bày ra, dù sao lúc ấy cái kia luyện khí sĩ tâm tư kỳ thật mười phần khó mà nắm lấy, chính là bởi vì như thế, lúc ấy chúng ta quả thực không dễ ám nhiều lời, chính là bởi vì không dám nhiều lời, vào lúc đó, chúng ta mới có thể sinh ra một chút những ý nghĩ khác, mà ý nghĩ kia, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp ẩn tàng mình ý nghĩ, làm cho đối phương không phải biết ý nghĩ của chúng ta, nhưng là đồng thời, bởi vì đối phương hỏi thăm, nhằm vào một ít vấn đề, chúng ta lại căn bản không dám không làm hồi đáp gì. Chính là bởi vì dạng này, cuối cùng toàn bộ tình thế đối với chúng ta mà nói, mới có thể không phải quá tốt. Yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, thật là bởi vì có ý nghĩ thế này, cái kia yêu tu tại ý thức đến loại tình huống này tình huống dưới, mới có ý tưởng khác, đương nhiên, tất cả những ý nghĩ này, tổng hợp, cuối cùng, cũng liền sinh ra một chút ngoài định mức tâm. Tư. Bất quá, yêu tu lúc nghe về sau, cuối cùng vẫn là nghĩ đến một chút những vật khác, mà tất cả những này những vật khác cộng lại, tự nhiên cũng liền tạo nên yêu tu tại đối mặt họ Ngô thời điểm, một chút ý nghĩ lần nữa trở lên rõ ràng, lập tức trực tiếp đối cái kia họ Ngô mà nói, lúc ấy, cũng chính là tại nhưng là các ngươi tìm kiếm cái kia họ Vu thời điểm, luyện khí sĩ khẳng định là đã nói những gì, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng là nói cái gì? Ngươi bây giờ nói cho ta, còn có, tại nhằm vào luyện khí sĩ như thế một phen thời điểm, ngươi lại từ đó nghĩ đến cái gì? Cuối cùng, lại từ những ý nghĩ này bên trong, có phải là biết một chút vật gì đó khác, còn có, những này vật gì đó khác, có phải là cuối cùng đối với ngươi sinh đã sinh cái gì trợ gì? Úp. Mà những trợ giúp này, có phải là thật hay không đối ngươi có lợi? Ngươi bây giờ có phải là đã căn cứ ngay lúc đó những lời kia, có mới dự định? Nếu như lần nữa gặp được cái kia họ Vu, có phải là sẽ trở nên càng thêm thông minh một chút, đồng thời, cũng là có biện pháp tốt, có thể ứng phó cái kia họ Vu. Lần này, cái này yêu tu lại là lập tức hỏi tốt mấy vấn đề, mà cái kia họ Ngô tại đồng thời đối mặt nhiều như vậy vấn đề thời điểm, lập tức liền có một chút trận mắt hốt mồm. Đương nhiên, muốn đem những vấn đề này trải làm rõ, đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải một chuyện đơn giản, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại sau khi nghe, lại là lập tức nhịn không được trầm âm, đồng thời cũng là tại nội tâm bên trong, bắt đầu suy nghĩ yêu tu vấn đề. Chưa xong con tiếp. Chương 818, kém một chút liền hiểu lầm. Lần này, rất rõ ràng, yêu sửa một cái tử hỏi thăm vấn đề hơi nhiều, cho dù là cái này họ Ngô đang trả lời thời điểm, cũng là cảm thấy một chút khó khăn, bởi vậy lúc này cái này họ Ngô tại yêu tu hỏi thăm xong về sau, cũng là không thể không suy nghĩ một chút, mới biết được ứng nên trả lời thế nào yêu tu vấn đề. Nhưng là hiển nhiên, đối với cái này họ Ngô đến nói, trả lời vấn đề cũng không phải một chuyện đơn giản. Dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô liền biến đến mức dị thường cẩn thận, chỉ sợ mình một cái trả lời sai lầm, cuối cùng dẫn đến yêu tu tức giận. Hiển nhiên, đối với họ Ngô đến nói, một khi yêu tu tức giận, hiển nhiên tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, thậm chí có khả năng bởi vì yêu tu tức giận, cuối cùng đối với cái này họ Ngô sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt. Thậm chí dẫn đến cái này họ Ngô bản nhân, trực tiếp tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, trực tiếp bởi vì yêu tu tức giận mà nhận trách phạt. Bởi vậy có thể nói lúc này cái này họ Ngô hay là dị thường cẩn thận. Đương nhiên, cẩn thận về cẩn thận, cái này họ Ngô mặc dù cẩn thận, nhưng là tại đối mặt yêu tu thời điểm, vẫn là không dám biểu hiện quá mức, nhất là không dám ở mặt của đối phương trước, quá mức bay lên nhảy thoát. Dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô liền nhanh chóng đối mặt yêu tu vấn đề, bắt đầu suy nghĩ. May mắn, đối với họ Ngô đến nói, suy nghĩ vấn đề của đối phương cũng không phải là 10 phần khó khăn, bởi vậy đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, cái này họ Ngô liền cấp tốc ra kết luận, trực tiếp liền đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với tại hạ đến nói, xử lý những vấn đề này, kỳ thật cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật coi như cái này họ Ngô không nói, cái này yêu tu cũng là biết, đối với đối phương đến nói, xử lý lúc ấy chuyện như vậy, đích xác không phải cái gì sự tình đơn giản. Nếu như quá mức đơn giản, chỉ sợ cái kia họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, liền trở nên tương đương nhẹ nhõm, mà lại cũng không đến nỗi tại lúc ấy, nhất là đối phó tại sơ thời điểm, lại bị đối phương cho tính toán, kết quả đạo đưa bọn họ nguyên bản 6 người, cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại có 4 người. Thậm chí liền xem như 4 người kia, cùng một chỗ thời điểm, cũng là bởi vì các loại mâu thuẫn, dẫn đến kém một chút liền không có lẫn nhau xung đột. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, cái này họ Ngô, khoảng cách tại sơ tính toán, đích thật là kém rất xa. Ở thời điểm này, nhất là dưới loại tình huống này, cái này yêu tu thậm chí cũng không khỏi phải cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên, đáng tiếc khẳng định là bởi vì tại sơ mới có thể sinh ra loại ý nghĩ này. Mà loại ý nghĩ này, không cần phải nói cũng là bởi vì tại đối mặt tại sơ thời điểm, một ít tình huống, đối với yêu tu đến nói, thật không tốt lắm, kỹ càng lợi dụng. Thậm chí tại một ít tình huống dưới, đối với yêu tu đến nói, châm đối những tình huống này, quả thực cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào mới tốt. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại châm đối những chuyện này thời điểm, có thể nói là nhanh chóng nghĩ đến một chút nó phương thức của nó, đồng thời, cũng là bởi vì loại kết quả này, âm thầm cảm giác đáng tiếc cái này họ Ngô vậy mà không phải tại sơ, chí ít cũng là đối phương vậy mà không có tại sơ tốt như vậy tính toán. Có thể nói, lúc này cái này yêu tu, đối khắp cả kết quả, hay là 10 phần tiếc nuối. Đương nhiên, tiếc nuối hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền trước mắt mà nói, nhất là đối với yêu tu đến nói, tình huống lúc này, đối với hắn mà nói, cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, thậm chí tại đối diện với mấy cái này tình huống thời điểm, hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể xử lý bất cứ chuyện gì, chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu nội tâm bên trong mới có thể cảm giác được dị thường tiếc hận. Đương nhiên, tiếc hận chỉ là một cái trong đó phương diện mà thôi, trừ cái đó ra, còn có một số cái khác phương diện, cũng là dẫn đến cái này yêu tu tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, không biết như thế nào cho phải, bởi vậy, hoặc là nói chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại châm đối những tình huống này thời điểm, lại là nháy mắt nghĩ đến một chút nó tình huống của nó, cũng là bởi vì điểm này, có một chút ý tưởng khác. Đương nhiên, những ý nghĩ này, đối với yêu tu mà nói, ý nghĩa kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Nhưng là cứ việc ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, ở một mức độ nào đó đến nói, đối với yêu tu đến nói, cũng là có rất tốt tham khảo tác dụng. Chính là bởi vì loại này tham khảo tác dụng, có thể nói, lúc này yêu tu mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, ý đồ từ đối phương trong miệng, đạt được một chút đối với mình cực kỳ có lợi kết quả. Đương nhiên, yêu tu là loại suy nghĩ này không giả, nhưng là loại ý nghĩ này, cuối cùng có phải là thật hay không có thể đưa đến tác dụng, đối với yêu tu đến nói, còn là rất khó có thể nói được rõ ràng địa, cuối cùng, hơn phân nửa đều là dưới loại tình huống này, căn bản không được cái tác dụng gì. Đương nhiên, lúc này yêu tu khẳng định là không ý thức được điểm này, chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu mới có thể nhiều lần hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Đương nhiên, đối với tất cả kết quả, yêu tu trong lòng khẳng định cũng là có một ít mờ mịt. Mà loại tình huống này, tại trước mắt xem ra, nhất là trước mắt loại tình huống này xem ra, hay là mười phần bình thường, dù sao dưới loại tình huống này, đối với một ít tình huống đến nói, có chấm đúng, cái kia họ Ngô cùng những người khác, hiển nhiên cũng không thể ý thức được một chút vấn đề trọng yếu, đó chính là tại toàn bộ tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trong quá trình, đối với yêu tu mà nói ẩn tàng vấn đề. Tất cả những này ẩn tàng vấn đề, mới thật sự là vấn đề. Mà ở thời điểm này, lại hoặc là nói dưới loại tình huống này, đối với yêu tu mà nói, đối mặt cường đại vấn đề, chính là nhằm vào loại tình huống này, có chút không biết làm sao, mà cái kia họ Ngô dưới loại tình huống này, đối với yêu tu mà nói, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, bởi vậy tại loại kết quả này thúc đẩy phía dưới, yêu tu cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần hướng họ Ngô hỏi thăm, ý đồ từ đối với đối phương hỏi thăm bên trong, nhìn xem có phải là có thể có được một thứ gì. Không cần phải nói, cuối cùng được đến những vật này, đối với yêu tu mà nói, vẫn là tương đối có ý nghĩa, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại loại ý nghĩ này phía dưới, mới sẽ để ý cái này họ Ngô cách nhìn. Đương nhiên, hắn kỳ thật nội tâm bên trong, đương nhiên càng thêm hy vọng cái này họ Ngô có thể hướng về sơ như thế tinh thông tính toán. Nhưng là hiển nhiên, ý nghĩ là một chuyện, kết quả lại là một chuyện khác, đối với yêu tu cùng họ Ngô đến nói, loại tình huống kia cũng không phải là mười phần dễ dàng, mà lại tại nhằm vào loại tình huống này tình huống dưới, đối với yêu tu cùng họ Ngô đến nói, nhằm vào nào đó một số chuyện, làm thật là tương đương không dễ dàng. Chính là bởi vì loại này tương đương không dễ dàng kết quả mới đưa đến tại làm những chuyện này thời điểm, tất cả tình huống đều không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính là bởi vì như thế, lúc này, tại cái này yêu tu xem ra, lại hoặc là nói yêu tu bản thân biểu hiện bên trong, mới có thể một mực đuổi theo cái này họ Ngô hỏi thăm. Đương nhiên, mấu chốt là cái này yêu tu khả năng căn bản không biết, như thế truy hỏi cái này họ Ngô đủ khả năng đưa đến tác dụng, cũng không phải là rất lớn, chí ít là không có chính mình tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Nhưng là lúc này, yêu tu trừ truy hỏi cái này họ Ngô bên ngoài, hiển nhiên là không có những biện pháp khác, chính là bởi vì không có những biện pháp khác, lúc này, cái này yêu tu tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hướng đối phương hỏi thăm, nhưng là đồng thời, chính là do ở loại này hỏi thăm, hiển nhiên cũng là cho yêu tu cùng họ Ngô mang đến một chút không tốt hiện tượng, đầu tiên trực tiếp nhất đương nhiên là yêu tu hung hăng truy vấn, mà loại này truy vấn, không cần phải nói chính là cho họ Ngô mang đến áp lực nặng nề. Mà tại loại này áp lực nặng nề thúc đẩy phía dưới, cái này họ Ngô thì là nghĩ hết biện pháp hy vọng có thể nói ra một chút để yêu tu cảm thấy hứng thú chủ đề, mà những câu chuyện này cũng là tới một mức độ nào đó, dẫn đến cái này yêu tu tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, sinh ra một chút ý tưởng khác. Mà những ý nghĩ này thì là tiến một bước tại nhằm vào loại tình huống này tình huống phía dưới, dẫn đến cái này yêu tu căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Mà đồng thời chính là do ở điểm này, mới là dẫn đến cái này họ Ngô không thể không lập một ít chuyện nói cho yêu tu, đồng thời, cái này chút bị biên tạo nên sự tình, tự nhiên là tiến một bước lừa dối cái này yêu tu, mà bị lừa dối yêu tu lúc này hiển nhiên còn không rõ ràng lắm mình đã bị lừa dối. Nếu như cái này yêu tu rõ ràng mình bị lừa dối, cái này yêu tu nói không chừng sớm đã có ý tưởng khác. Bình thường dưới loại tình huống này, cũng liền dẫn đến tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, cái này yêu tu cùng họ Ngô mới có thể sinh ra một chút hoàn toàn khác biệt kiến giải. Đương nhiên, những này kiến giải cuối cùng cũng là đồng thời lừa dối hai người bọn họ, dẫn đến hai người tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, tự nhiên là liên tiếp thất bại. Bất quá, lúc này yêu tu hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này, nếu như sớm ý thức được cái này một chút, đoán chừng cái này yêu tu liền muốn giận tí mặt, thậm chí bởi vậy đối cái này họ Ngô độc thủ. Mà một khi đến lúc kia, đối với họ Ngô đến nói, tự nhiên là chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, cái này họ Ngô lúc này hiển nhiên cũng là không có ý thức đến loại kết quả này, tại không có ý thức được loại kết quả này tình huống dưới, cái này họ Ngô tự nhiên cũng sẽ có ý tưởng khác. Những ý nghĩ này trộn lẫn cùng một chỗ, dẫn đến cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Mà theo sát lấy, cái này họ Ngô cũng đã cười nói, tiền bối, vào lúc đó, mặc dù nói luyện khí sĩ có mình hỏi thăm phương pháp không giả, nhưng là đối với chúng ta mà nói, hiển nhiên chúng ta cũng có mình cách tự hỏi. Bởi vậy tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm tại hạ về sau, tại hạ tự nhiên là lập tức liền bắt đầu tự hỏi. Đương nhiên, tại hạ cách tự hỏi, khẳng định là cùng cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm, cùng cái kia luyện khí sĩ muốn biết nội dung hoàn toàn không liên quan. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen thời điểm, lại là không khỏi lập tức sững sờ, vội vàng hỏi, đến tột cùng là địa phương nào không quan hệ, ngươi ngược lại là cẩn thận nói một chút. mà cái kia họ Ngô hiển nhiên chính là không có chút nào dũng khí phản đối cái này yêu sửa, nhất là vào lúc này đối phương như thế một phen tuân hỏi sau khi đi ra, cái kia họ Ngô càng là ngay lập tức liền đáp ứng nói, đúng vậy, tiền bối, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, nếu là muốn biết đối phương đến tột cùng là làm cái gì, như vậy không cần phải nói, vào lúc đó, chúng ta tự nhiên là từ một lúc bắt đầu, liền bắt đầu suy nghĩ, đối phương sở dĩ tuân hỏi chúng ta những này, đến tột cùng là muốn từ trong miệng của chúng ta, biết một thứ gì. Mà tại cái kia họ Ngô nói đến đây chút thời điểm, cái kia yêu tu lại là lập tức không khỏi ồ một tiếng. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô mặc dù nói là nói luyện khí sĩ, nhưng là cho cái này yêu tu cảm giác, chí ít cũng là trong đó tâm ở trong mang tới xúc động, thì là chí ít để cái này yêu tu sinh ra một loại đối phương có ý riêng, liền xem như không tiếp tục nói mình, chí ít cũng là có nhất định ý tứ, cùng mình có quan hệ đồng dạng, chính là bởi vì có loại ý nghĩ này, lúc này cái này yêu tu nội tâm bên trong, lập tức liền có một chút không thoải mái. Đương nhiên, hắn tại có loại ý nghĩ này đồng thời, cũng là chưa có xác định cái này họ Ngô chính là không phải thật tại nói mình. Dù sao đối phương ngôn từ nghe rõ ràng là tương đối mịt mờ, chí ít là để cái này yêu tu căn bản là không có cách xác định đối phương ý tứ. Mà chính là dưới loại tình huống này, cái này yêu tu mới sẽ nghĩ tới một chút nội dung khác, chính là do ở những này nội dung khác, mới cuối cùng dẫn đến cái này yêu tu lại có những này nhận biết cơ sở phía trên, bắt đầu sinh ra một chút hoài nghi, mà những này hoài nghi, ở một mức độ nào đó, cũng là dẫn đến cái này yêu tu từ một lúc bắt đầu, liền đã ý thức được một chút vật gì đó khác, đồng thời, những vật này, cũng là để cái này yêu tu càng thêm tiến một bước bắt đầu trách hỏi cái này. Họ Ngô. Đương nhiên, cái này họ Ngô đang nói ra như thế một phen đồng thời, kỳ thật cũng là cân nhắc đến yêu tu có thể sẽ sinh ra cảm thụ. Nhưng những này cảm thụ, hiển nhiên chính là không có tác dụng quá lớn, mà lại cái này họ Ngô, lúc này cũng vẹn vẹn chỉ là tại nội tâm bên trong, thấp thỏm một chút mà thôi. Dù sao những lời này, liền xem như biết rất rõ ràng liên lụy tới yêu tu, khả năng để yêu tu sinh ra một chút hiểu lầm. Lúc này cái này họ Ngô, bản thân cảm giác, cũng không có thể không nói. Bất quá, giờ này khắc này, sở dĩ muốn nói ra đến, kỳ thật ở một mức độ nào đó, cũng là để cái này yêu tu từ nội tâm bên trong sinh ra một chút ý tưởng khác. Chính là những ý nghĩ này, ở một mức độ nào đó, để yêu tu nội tâm bên trong đối với họ Ngô sinh ra hoài nghi. Đương nhiên, không cần phải nói yêu tu những này hoài nghi, đối với họ Ngô đến nói, làm sao cũng không thể là một chuyện tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng cái này họ Ngô, đối với nó vốn người tạo thành một hệ liệt không kết quả tốt, đồng thời, thật là do ở những này không kết quả tốt, cũng là tại cơ sở nhất định phía trên, để cái này họ Ngô sinh ra một chút ý tưởng khác, bắt đầu đối với yêu tu cảnh giác lên. Mà cuối cùng, ra ngoài ý định chính là, yêu tu mặc dù là tức giận một chút, nhưng là cuối cùng, cũng chỉ là tức giận một chút mà thôi, rất nhanh, cái này yêu tu liền sinh ra một chút ý tưởng khác. Những ý nghĩ này, chồng chất lên nhau, ngược lại là có thể rất bình thản để cái này yêu tu tiếp nhận cái này họ Ngô, bởi vậy tại một lát sau về sau, cái này yêu tu liền không nhịn được rất bình thản hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. A, vì cái gì nói như vậy? Chương 819, dị thường. Cái kia họ Ngô, hiển nhiên cũng là đã sớm đoán được mình tại như thế một phen nói sau khi đi ra, yêu tu tất nhiên sẽ hỏi như vậy. Nhưng là liền xem như sớm đoán được, nhưng là lúc này, tại yêu tu hỏi thăm đồng thời, cái này họ Ngô cũng là nhịn không được lập tức nở nụ cười khổ. Đương nhiên, cười khổ về cười khổ, cái này họ Ngô cũng là quả quyết không dám không trả lời yêu sửa, lập tức trực tiếp đối yêu tu nói, tiền bối mời nghĩ, đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, nó bản nhân lúc nào, không phải mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đối trả cho chúng ta. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói không sai, đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, đích thật là mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến muốn đối phó cái này họ Ngô bọn hắn. Đừng nhìn cái kia luyện khí sĩ cho cái này họ Ngô một chút đề nghị, nhưng là hiển nhiên, liền xem như đề nghị, cái kia luyện khí sĩ cũng không phải thật tâm muốn cho cái này họ Ngô đề nghị. Điểm này, ở phía sau đến, cái kia luyện khí sĩ liên hợp cái này họ Ngô bọn hắn, đối phó yêu tu thời điểm, yêu tu đã biết, mặc dù nói vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ liên hợp họ Ngô bọn hắn là tại đối phó yêu tu không giả, nhưng là ở một mức độ nào đó, thậm chí ở mức độ rất lớn bên trên, cái kia luyện khí sĩ kỳ thật cũng là hy vọng tìm một cái cơ hội đem cái này họ Ngô cùng với các người có thể đánh giết. Các loại lục đục với nhau, cái này yêu tu đều nhìn mười phần cẩn thận, bởi vậy liên quan tới điểm này, căn bản đều không cần quá nhiều miêu tả, cái này yêu tu liền trở nên hết sức rõ ràng. Thậm chí yêu tu từ chuyện lúc trước bên trong, còn rõ ràng mặt khác một điểm, đó chính là tại tất cả mọi chuyện phát sinh trong quá trình, cái kia yêu tu còn rõ ràng ý thức được cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là cái kia luyện khí sĩ hy vọng đánh giết họ Ngô bọn hắn không giả, cùng lúc đó, cái kia họ Ngô bọn hắn cũng là hy vọng có thể đánh giết luyện khí sĩ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, có thể nói là hết sức xuất sắc. Đương nhiên, nếu như không phải bọn hắn lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, như vậy đột xuất, đối với yêu tu đến nói, tiếp xuống tao ngộ sự tình, khẳng định cũng là sẽ khiến cho bản nhân mười phần khổ sở, dù sao theo sát lấy, cái kia chính là bởi vì cái kia luyện khí sĩ muốn đánh giết họ Ngô, cuối cùng, họ Ngô bọn hắn phản kháng cái kia luyện khí sĩ, cuối cùng mới tạo thành luyện khí sĩ bọn hắn lẫn nhau ở giữa nội chiến. Nếu như không phải một lần kia nội chiến, chỉ sợ yêu tu bản nhân mới là nhất là chật vật một cái. Nhất là bây giờ, chỉ sợ đào tẩu căn bản đều không phải cái kia luyện khí sĩ, mà là biến thành mình. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu có thể nói là từ trên căn bản mặt ý thức được một chút vấn đề trọng yếu, đó chính là luyện khí sĩ cùng cái này họ Ngô quan hệ giữa bọn họ, liền xem như từ một lúc bắt đầu, chỉ sợ cũng đối lập. Mà đối với họ Ngô đến nói, tự nhiên là mỗi giờ mỗi khắc đều đem luyện khí sĩ xem như địch nhân, lại càng không cần phải nói, cái kia luyện khí sĩ tất nhiên cũng là vẫn luôn tại phòng bị cái này họ Ngô bọn hắn. Mà chính là do ở loại kết quả này, cuối cùng mới tạo thành lẫn nhau ở giữa đề phòng lẫn nhau, địch ý như vậy làm sâu sắc, đến mức đến cuối cùng, thành vi lẫn nhau đúng song phương kết quả. Đương nhiên, loại kết quả này, đối với yêu tu đến nói, khẳng định là chuyện tốt, nhưng đối với ngay lúc đó luyện khí sĩ cùng họ Ngô đến nói, hiển nhiên cũng không phải là cái gì đáng phải chuyện vui, càng là do ở loại kết quả này, tạo thành hai bên đều là thua về thua, cuối cùng, nhưng cũng là cây vốn không có bất kỳ người nào có biện pháp gì, có thể đối phó những này, đương nhiên, tiến một bước đến nói, sau cùng tình huống, thậm chí dẫn đến lẫn nhau song phương tranh chấp, cuối cùng để yêu tu từ giữa đắc lợi kết quả. Đương nhiên, đối với yêu tu đến nói, lúc này hiển nhiên là không thể nào quá phận quan tâm những này, nhưng bất kể có hay không quan tâm những này, tóm lại, đối với yêu tu đến nói, đều là một chuyện tốt. Ngoài ra, mặc dù nói đừng nhìn lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ cùng họ Ngô bọn hắn làm như vậy thời điểm, không có có ý thức đến họ có kết quả gì, trên thực tế, liền xem như các nàng sớm biết kết quả, cũng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Thậm chí, tất cả kết quả, đối với bọn hắn mà nói, căn bản đều không phải một chuyện dễ dàng giải quyết sự tình. Chuyện kế tiếp, thậm chí càng thêm khó mà xử lý, đương nhiên, hết thảy tất cả, thêm lên về sau, tự nhiên cũng liền tạo nên tất cả mọi chuyện, xem ra đều không giống như là ngay từ đầu nhìn ra đơn giản như vậy. Đồng thời, tất cả mọi chuyện cũng đều hướng về không thể dự đoán phương hướng phát triển. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng, đối với họ Ngô cũng tốt, luyện khí sĩ đến nói cũng tốt, đều không phải cái gì đáng để mong chờ kết quả, cuối cùng, chỉ có từ đó thu lợi yêu tu, mới thật sự là đạt được chỗ tốt. Đương nhiên, yêu tu mặc dù đạt được chỗ tốt không giả, nhưng là loại này chỗ tốt, đến tột cùng lớn bao nhiêu, lại là ai cũng không rõ ràng lắm, không những không rõ ràng lắm, thậm chí, tại tất cả kết quả ở trong, bất kỳ người nào cũng không biết, loại kết quả này, cuối cùng lại tạo thành cái gì. Chính là do ở điểm này, cho nên, cuối cùng, đối với tất cả mọi người đến nói, mỗi không có bất kỳ ai ý thức được, chính là tất cả mọi chuyện, đều hướng lấy bọn hắn không hy vọng kết quả phát triển, nhưng loại này phát triển, đồng thời lại là không có cách nào có thể ngăn lại. Chính là bởi vì điểm này, lúc này họ Ngô trong lòng nghĩ lại, nhất là tại nâng lên một món đồ như vậy sự tình thời điểm, liền có một ít tức giận, đương nhiên, tức giận về tức giận, để cái này họ Ngô, đối với yêu tu làm chút gì đó, hiển nhiên, hắn vẫn là không có bất luận cái gì rút khí. Đương nhiên, lúc này yêu tu, ngược lại là có thể hiểu lúc này họ Ngô tâm thái, đến mức tại đối phương đưa ra vừa rồi một phen về sau, cái này yêu tu lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, không phải là minh bạch đối phương ý tứ, thậm chí còn biết đối phương đến tột cùng là đang suy nghĩ gì, cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu tại gật đầu về sau, theo sát lấy liền đối với cái này họ Ngô mà nói, ừm, vào lúc đó, đối cho các ngươi đến nói, đã cái kia luyện khí sĩ vẫn luôn nghĩ muốn đối phó các ngươi phòng bị hắn, đến cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, vào lúc đó, nhằm vào cái kia luyện khí sĩ, ý nghĩ của các ngươi, đến tột cùng lại là thế nào đây này? Các ngươi nhằm vào cái kia luyện khí sĩ, chẳng lẽ liền một điểm ý nghĩ đều không có? Không nên gạt tê. À, nếu như ngươi nói các ngươi lúc ấy, bất kỳ cái gì ý nghĩ cũng không có, ta là vô luận như thế nào, cũng không chịu tin tưởng, mà chỉ có ở thời điểm này, ý nghĩ của các ngươi rõ ràng sáng tỏ, đối với ta mà nói mới là một kiện bình thường đáng giá tín nhiệm sự tình. Hiển nhiên, tại ngay từ đầu hỏi thăm thời điểm, cái này yêu tu còn chưa ý thức được chân chính vấn đề, nhưng là lúc này, tại hỏi thăm nhiều như vậy nội dung bên trong hiển nhiên, cái này yêu sửa một cái tử liền ý thức được chân chính vấn đề, hết thảy tất cả hiển nhiên đều là xây dựng ở cái này yêu tu nghĩ muốn đối phó luyện khí sĩ cơ sở phía trên. Có thể nói như vậy tại hỏi thăm trước đó, cái này yêu tu căn bản không có ý thức được cái này họ Ngô trả lời, đối với mình đến nói, có thể mang đến chỗ tốt gì, nhưng là tại hỏi thăm về sau, theo sát lấy, cái này yêu tu liền ý thức được một cái cực vì vấn đề trọng yếu, đó chính là tại cái này họ Ngô trả lời mình thời điểm, hoặc là nói vừa rồi, cái này họ Ngô thuyết minh ý kiến của mình thời điểm, cái này họ Ngô thì là cùng cái kia luyện khí sĩ chính là đối địch, chí ít cũng là ở vào đối địch. Trên lập trường, mà tất cả những này, chính là có thể mang đến cho mình một chút xác thực ý nghĩ, thậm chí là xác thực biện pháp căn bản điểm. Từ những này căn bản điểm bên trong, không thể nghi ngờ, nếu như mình tiếp tục tuân hỏi cái này họ Ngô, không cần phải nói mình liền có thể từ đối phương trong miệng biết một loạt tất cả cùng cái này họ Ngô có liên quan sự tình. Mà từ những nội dung này bên trong, thì là có thể tiến một bước phán đoán cái này họ Ngô tại đối phó cái kia luyện khí sĩ thời điểm sẽ khai thác một loại gì biện pháp, mà tại cái này về sau, đối với cái này họ Ngô đến nói, hết thảy tất cả liên lụy tới vấn đề đều là một chút vấn đề trọng yếu nhất, mà tất cả những này vấn đề trọng yếu nhất, không cần phải nói đều là thông qua nhất định phương thức liên hệ tới. Tiến một bước đến nói nếu như mình biết những này, tự nhiên mà vậy, liền có thể tự. Đó biết một chút đối với mình càng thêm có ý tứ, đồng thời, cũng là hết sức trọng yếu tình huống mà tất cả đây hết thảy, không cần phải nói đối với cái này yêu tu tương lai, sẽ có trợ giúp cực lớn. Dù sao, yêu tu đối với nó vốn người mà nói, vẫn luôn là hết sức rõ ràng, đừng nhìn lúc này cái này yêu tu là tại tuân hỏi cái này họ Ngô, nhưng là bao quát yêu tu bản thân, lại là ai cũng biết, tất cả mọi người rõ ràng, ở sau đó, yêu tu chỗ phải đối mặt sự tình, một phương diện cố nhiên là đối phó cái kia họ Vu đem nó tìm ra. Cuối cùng cướp đoạt trong tay đối phương bảo đằng cùng tiệm điện xiên, mà trừ cái đó ra, đối với yêu tu đến nói, một cái càng thêm vấn đề trọng yếu, đó chính là tại tất cả mọi chuyện sau khi phát sinh, một cái cực kỳ trọng yếu quan điểm, đó chính là tất cả mọi chuyện liên hợp lại về sau, để cái này họ Ngô lập tức có thể trợ giúp cho yêu tu biết mình tiếp xuống ứng nên làm những gì mới có thể tốt hơn đối phó cái kia luyện khí sĩ. Đúng vậy, trừ đối phó họ Vu cùng Hàn Linh Nhi bên ngoài, càng trọng yếu hơn đối thủ đối với yêu tu đến nói, hay là hoặc là nói thủy chung là luyện khí sĩ. Đừng nhìn lúc này hắn là tại hỏi thăm họ Ngô, nhưng là theo sát lấy tiếp xuống, chỉ sợ là lập tức liền phải đối mặt cái kia luyện khí sĩ, mà một khi đứng trước cái kia luyện khí sĩ thời điểm, đối với họ Ngô đến nói, tiếp xuống tất cả mọi chuyện, tự nhiên là rất khó có thể có được giải quyết, mà những này không cách nào giải quyết sự tình, tự nhiên mà vậy, đối với họ Ngô cùng yêu tu đến nói, tại tao ngộ về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp, đúng vậy, liền xem như không cách nào giải quyết, nên nghĩ biện pháp, thủy chung vẫn là muốn, bởi như vậy, cũng liền khó trách lúc này cái này yêu tu sẽ như vậy. Chú ý cái này họ Ngô cùng luyện khí sĩ ở giữa tình huống, phải biết, liền xem như trước đó, cái này yêu tu nhiều lần hỏi thăm họ Ngô, kỳ thật cũng là muốn biết, tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, cái này họ Ngô đến tột cùng là thế nào đối phó đối phương. Mà không cần nói, cái này họ Ngô đối phó luyện khí sĩ phương thức, mới là cái này yêu tu cho tới nay quan tâm nhất. Mà chính là bởi vì quan tâm những nội dung này, lúc này yêu tu tự nhiên là quả quyết không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng đối phó luyện khí sĩ có liên quan nhân tố, chính là bởi vì như thế, lúc nghe họ Ngô như thế một phen về sau, cái này yêu tu lập tức liền tóm lấy mấu chốt nhân tố, hướng đối phương hỏi thăm về tới. Mà cái kia họ Ngô lúc nghe yêu tu như thế một phen hỏi thăm về sau, ngay lập tức thì rõ ràng nhất sững sờ, hiển nhiên, cái này họ Ngô một lúc bắt đầu, quả quyết là không có có ý thức đến, đối phương vậy mà lại tuân hỏi mình những nội dung này. Trên thực tế, tại trong ý thức của hắn, cái này yêu tu một mực quan tâm, hẳn làm mà lại vẫn luôn là cái kia luyện khí sĩ sự tình mới đúng, lúc này, đối phương đột nhiên quan tâm đến chính mình sự tình, lập tức liền để cái này họ Ngô kinh ngạc. Đương nhiên, cái này họ Ngô ý nghĩ kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tính là sai lầm, dù sao trước lúc này, một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái kia yêu tu quan tâm, đích xác đều là cái kia luyện khí sĩ sự tình, mà lại trong một đoạn thời gian rất lâu, đối phương vẫn luôn là tại quan tâm luyện khí sĩ sự tình, mà lại xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ thay đổi nào, cuối cùng điểm này, có thể nói mới là yêu tu để ý nhất, mà lại vẫn luôn muốn cải biến một điểm. Nhưng là cái kia họ Ngô hiển nhiên cũng là hiểu lầm, cái kia yêu tu tại một lúc bắt đầu, mặc dù là chú ý cái kia luyện khí sĩ tình huống không giả, nhưng là rất nhanh, thậm chí không có trải qua thời gian quá dài, cái này yêu tu liền đã ý thức được một chút cực kỳ trọng yếu nhân tố, kia chính là mình tiếp tục chú ý cái kia luyện khí sĩ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mà lại chú ý đối phương, mình không những không cách nào học tập đến bất kỳ vật gì, thậm chí tại quá trình học tập ở trong còn không ngừng bị đả kích, chính là loại tâm lý này thúc đẩy phía dưới, cái này yêu tu cuối cùng quyết định cải biến ứng đối phương thức, đồng thời cũng là cải biến mình ứng đối biện pháp, nghĩ biện pháp ứng phó đối phương, để có thể tìm tới một cái càng trọng yếu hơn cùng L a cực kỳ trọng yếu kết quả. Mà kết quả hiển nhiên là rõ ràng, đó chính là tại tuân hỏi cái này họ Ngô trong quá trình, cái này yêu tu phát hiện, cái này họ Ngô một ít trả lời, đương nhiên, là đối luyện khí sĩ trả lời. Đồng thời, cũng là cái này yêu tu phát hiện, mình hỏi thăm đối phương vấn đề, mà cái kia luyện khí sĩ lúc nghe họ Ngô mỗi một lần ứng đối phương pháp thời điểm, sách ra giải thích của mình, mà cái kia họ Ngô ứng đối phương thức. Chính là loại này ứng đối phương thức, để cái này yêu tu ý thức được, cái này họ Ngô, ngược lại cũng không phải không còn gì khác. Mà chính là loại kết quả này, cuối cùng mới là để cái này yêu tu cảm giác được, cái này họ Ngô có lẽ có thể thành vi mình một người trợ giúp. Chính là bởi vì như thế, lúc này ở một đoạn thời gian rất dài về sau, cái kia yêu tu chú ý chính yếu nhất nội dung đã từ cái kia luyện khí sĩ trên thân chuyển rời đến họ Ngô trên thân. Trước lúc này, mỗi một lần họ Ngô kể ra về sau, yêu tu hỏi thăm đều là tại sự tình sau khi phát sinh, cái kia luyện khí sĩ là thế nào nhìn, đồng thời cái kia luyện khí sĩ có phải là sách xảy ra điều gì đề nghị. Mà cho tới bây giờ, bởi vì một lần lại một lần sự tình, cái kia yêu tu chú ý điểm lập tức liền phát sinh biến hóa, từ chú ý cái kia luyện khí sĩ nháy mắt biến thành chú ý cái kia họ Ngô. Mỗi một lần đều là hỏi thăm tại luyện khí sĩ nói ra quan điểm của mình về sau, cái này họ Ngô chính là ý tưởng gì. Đương nhiên, vào lúc đó, cái này họ Ngô chính là không có ý thức đến dị thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 820, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là, cứ việc cái này họ Ngô không có ý thức đến bất cứ dị thường nào, nhưng là từ đối phương bên trong, cái này họ Ngô hay là biết một chút cái gì. Hết thảy tất cả sự tình, hiển nhiên đều cùng cái kia luyện khí sĩ cùng họ Vu có quan hệ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, lập tức không khỏi sửng sốt một chút. Đương nhiên, đối với cái này họ Ngô đến nói, cuối cùng cũng liền chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, mà rất nhanh, cái này họ Ngô liền khôi phục bình thường, trực tiếp đối cái này yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, tại hạ đương nhiên là lập tức liền nghĩ đến khác kết quả, cũng chính là tại lúc ấy, nhằm vào tất cả mọi chuyện, phải làm thế nào giải quyết vấn đề. Nhất là cái kia luyện khí sĩ lúc ấy, đối tại chúng ta cũng là gia tăng địch ý, cho nên tại hạ cũng là không thể không phòng chuẩn bị luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, nói cách khác, chúng ta đối cái kia luyện khí sĩ lời nói kỳ thật vẫn là ôm lấy thái độ hoài nghi, thậm chí đối phương hỏi thăm, ở một mức độ nào đó, đối với chúng ta mà nói, hay là cầm có nhất định không đồng ý thái độ, dưới loại tình huống này, cái kia luyện khí sĩ đương nhiên là hy vọng chúng ta không muốn làm như thế. Chỉ là, tại lúc ấy, bởi vì tại hạ bản thân, đối với cái kia luyện khí sĩ không đồng ý, như thế nào lại tùy tiện nghe từ đối phương. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, lúc này, cái này họ Ngô, ngược lại là cho hắn một phen dẫn dắt, dù sao tại nhằm vào cái kia luyện khí sĩ thời điểm, cho dù là hắn cũng ý thức được, đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói muốn đối phó đối phương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là đồng thời, lại không thể đủ không hợp nhau đối phương. Dù sao, nếu như hoàn toàn không nhìn đối phương, rất có thể, liền lại bởi vì cách làm này bản thân, đối với mình tạo thành một chút liệt cực kỳ bất lợi kết quả. Mà loại này bất lợi kết quả, hiển nhiên là tại bất kỳ tình huống gì hạ, đều là cực kỳ bất lợi cho cái này họ Ngô, thậm chí dưới loại tình huống này, cuối cùng một khi cái kia luyện khí sĩ nhìn ra hắn tâm tư, cuối cùng liền sẽ dẫn đến cái này họ Ngô cuối cùng tử vong. Đương nhiên, tử vong chỉ là chuyện nhỏ, đáng sợ nhất lại là cái kia luyện khí sĩ tại hoàn toàn không tín nhiệm nó bản nhân tình huống dưới, còn muốn mang theo nó bản nhân làm việc, đến lúc kia, chỉ sợ là cái này họ Ngô bản nhân, liền phải thừa nhận rất nhiều khó có thể chịu đựng gặp trắc trở. Mà những này gặp trắc trở, không cần phải nói đối với họ Ngô đến nói, hay là khó mà chống đỡ được. Hiển nhiên, trên một điểm này, cái này yêu tu có thể nói là tương đương lý giải cái này họ Ngô, đến mức đối với đối phương đi vì bản thân, cấp tốc liền cho ra chính xác giải đáp, mà loại này giải đáp, ở một mức độ nào đó, cũng là dẫn đến cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, chói chân chói tay, có chút không thả ra. Nhưng là cứ việc dạng này, cái này họ Ngô cũng là không dám chút nào qua loa cái này yêu tu, không những không dám chút nào qua loa cái này yêu tu, cái này họ Ngô tại đối mặt loại này hỏi thăm thời điểm, vẫn là tương đối cẩn thận, dù sao đối với cái này họ Ngô đến nói, trước lúc này, hắn đã đắc tội luyện khí sĩ, tự nhiên là càng thêm không muốn tiếp tục đắc tội cái này yêu tu. Một khi tiếp tục đắc tội yêu sửa, chuyện kế tiếp, tự nhiên ngạc nhiên đối với hắn 10 phần bất lợi, thậm chí tại loại kết quả này thúc đẩy phía dưới, cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô đối mặt loại chuyện này thời điểm, căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào. Đương nhiên, không biết xử lý như thế nào là một mặt, tại một phương diện khác, cũng là căn bản cũng không biết phải làm thế nào khai thác một loại chính xác phương thức đến ứng đối với đối phương. Tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, tự nhiên cũng liền dẫn đến cái này họ Ngô, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, căn bản không biết như thế nào cho phải. Đương nhiên, đang trả lời yêu tu vấn đề đồng thời, cái này họ Ngô cũng là căn bản đều không bắt được chính xác thời cơ, chính xác ứng đối với đối phương, cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô vẫn luôn là tại nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, yêu tu khẳng định là không ý thức được điểm này, bởi vậy lúc này yêu tu có thể nói là 10 phần thản nhiên. Chính là bởi vì lúc này yêu tu 10 phần thản nhiên, từ trình độ nhất định đến nói, ngược lại là không khác cho cái này họ Ngô ăn một tề chấn định tề, cuối cùng để cái này họ Ngô tâm thái cũng là chậm rãi buông lòng xuống, bởi vậy ở sau đó trả lời vấn đề của đối phương trong quá trình, cái này họ Ngô trả lời vấn đề cũng liền trở nên nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Theo sát lấy, liền nghe tới cái này họ Ngô mà nói, tiền bối, vào lúc đó, mặc dù nói cái kia luyện khí sĩ nói cho chúng ta biết rất nhiều chuyện, thậm chí cho chúng ta cung cấp đề nghị, nghe đều là tương đương không tệ, nhưng là đối với chúng ta mà nói, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, tự nhiên cũng liền 10 phần khó mà xử lý. Đương nhiên, khó mà xử lý là một cái phương diện, tại trên phương diện khác, tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, đối tại chúng ta mà nói, kỳ thật cũng là khó mà cầm những vấn đề này đến nói sự tình, tất cả vấn đề ở một mức độ nào đó, đối với chúng ta mà nói, đều là 10 phần khó mà giải quyết. Mà lúc này cho dù là cái này yêu tu không nói, ở một mức độ nào đó, nhất là đối với cái này họ Ngô đê, thế nói, chỉ sợ cũng là thật sâu rõ ràng tất cả kết quả. Ngược lại là lúc này, tại cái này họ Ngô nói về sau, yêu tu lập tức liền ý thức được cái gì, theo sát lấy liền gật đầu, đối cái kia họ Ngô mà nói, mặc dù nói là giống ngươi lúc này nói dạng này, nhưng là hiển nhiên, tất cả mọi chuyện đang tiến hành thời điểm, cũng không thể hoàn toàn dựa theo làm loại chuyện này người bản thân ý nguyện đến tiến hành, mặc dù nói lúc ấy các ngươi 10 phần phòng bị cái kia yêu tu không giả, nhưng là tại phòng bị yêu tu đồng thời, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua, một khi cái kia yêu tu nhằm vào cách làm của các ngươi, làm ra một chút những chuyện khác, tất nhiên muốn đối các ngươi 10 phần bất lợi à? Hay là nói các ngươi lúc ấy, căn bản đều không có nghĩ qua, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào? Hay là nói các ngươi căn bê, N đều không có có ý thức đến dưới loại tình huống này, sẽ chuyện gì phát sinh? Lại hoặc là nói các ngươi mặc dù là ý thức được, nhưng là tại lúc ấy, bởi vì tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra, bởi vậy cái kia yêu tu đề nghị, đối cho các ngươi đến nói, cũng liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên mảy may không để trong lòng. Hiển nhiên, lần này, yêu tu hỏi thăm, xem ra cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nhưng là trên thực tế, đối với rất nhiều người mà nói, những vấn đề này, thật không phải là dễ dàng như vậy đột phá, thậm chí tại một ít tình huống dưới, châm đối những vấn đề này, đối với yêu tu cùng họ Ngô đến nói, căn bản đều khó mà xử lý. Mà lại lúc này, cái này yêu tu hỏi thăm bên trong, rõ ràng là có nhất định cạm bẫy ở bên trong, một khi cái này họ Ngô không có có ý thức đến chân chính vấn đề, rất có thể liền sẽ tại đối phương cạm bẫy bên trong, dù sao lúc này cái này yêu tu hỏi thăm, xem ra tựa hồ không có cái gì, nhưng là trên thực tế, nếu như hơi lưu tâm một chút, hay là không khó đánh giá ra, lúc này yêu tu hỏi thăm, kỳ thật chính là một cái thăm dò. Đúng vậy, lúc này yêu tu hỏi thăm, căn bản mà nói, chính là một cái thăm dò, kỳ thật cái này yêu tu liền là muốn biết, cái này họ Ngô tại đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, có phải là có tốt ứng phó biện pháp, chí ít cũng là luyện khí sĩ hỏi thăm thời điểm, cái này họ Ngô chính là không phải có tâm tư từ suy nghĩ ứng đối ra sao đối phương. Dù sao đối với yêu tu đến nói, những hành vi này bản thân đều là một chuyện hết sức trọng yếu, mà lại ở một mức độ nào đó đến nói, đối với yêu tu đến nói, nhất là tại một ít tình huống dưới, yêu tu tại trước mắt, nhất là còn cần mượn dùng cái này họ Ngô lực lượng, đến giúp đỡ mình đối phó cái kia luyện khí sĩ tình huống dưới, biết những này, liền cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy nếu như cái này họ Ngô trả lời không tốt, cái này yêu tu tất nhiên sẽ đối nó 10 phần thất vọng. Mà một khi yêu tu đối họ Ngô thất vọng, kết quả tự nhiên là cũng không cần nói, rất có thể liền đối với cái này họ Ngô đến nói, chính là thuộc về thời khắc sinh tử sự tình, đúng vậy, thời khắc sinh tử sự tình, dù sao, từ trình độ nhất định đến nói, tất cả mọi chuyện đều là khó mà xử lý, mà một khi xử lý không tốt, nói theo một cách khác, rất có thể cuối cùng liền sẽ bị yêu tu cho đào thải. Đúng vậy, bị yêu tu cho đào thải, dù sao lúc này, từ những này tất cả mọi chuyện phía trên, đã hết sức rõ ràng, cái kia yêu tu hương cái này họ Ngô hỏi thăm, nhiều lần hỏi thăm, liền là muốn biết, cái này họ Ngô chính là không phải thích hợp làm trợ thủ của mình. Mà cái này yêu tu bởi vì họ Vu 12 phần phải giàu hoạt, mà lại 10 phần khó mà tìm kiếm, đến mức có những người khác tình huống dưới, rất dễ dàng liền dẫn đến bị đối phương phát hiện, bởi vậy cái này yêu tu liền sinh ra che giấu, chậm rãi tìm kiếm tâm tư, tại ý nghĩ thế này phía dưới, tự nhiên là từ họ Ngô ba người bọn họ bên trong, chọn lựa một chút, lựa chọn thích hợp trợ thủ của mình, mới là phù hợp nhất cái này yêu tu tâm tư. Đồng thời chính là do ở ý nghĩ thế này, cái này yêu tu mới lặp đi lặp lại nhiều lần hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, ý đồ từ đối phương trả lời bên trong, làm ra so sánh, nhất là cùng Trần Lao Tam so sánh, cùng cái kia họ Hà so sánh, tương đối về sau, nhìn xem ai càng thêm thích hợp làm trợ thủ của mình, cuối cùng lưu lại cái kia mà không thích hợp làm trợ thủ của mình, đối với yêu tu đến nói, không cần phải nói cực lớn khả năng, liền muốn trực tiếp đào thải. Bởi vậy lúc này, muốn nói đối với cái này họ Ngô đến nói, chính là một kiện tương đương khó mà xử lý, thậm chí không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến cái này họ Ngô bị yêu tu đánh giết kết quả, mà loại kết quả này, không cần phải nói đối với yêu tu đến nói, hay là 10 phần khó mà khống chế. Nhưng là đối với họ Ngô đến nói, chính là sinh tử du quan. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đối với vấn đề trả lời kết quả, liền tương đối quan trọng, có phải là có thể lưu lại sinh mệnh, cũng là muốn nhìn cái này họ Ngô trả lời có phải là có thể làm cho yêu tu hài lòng, nếu như có thể để yêu tu hài lòng, bởi vì lúc này, yêu tu nội tâm bên trong vẫn cho rằng Trần Lão Tam quá giàu hoạt, không phải 10 phần thích hợp bản thân, bởi vậy vô cùng có khả năng cuối cùng lưu giữ lại chính là cái này họ Ngô, nhưng là nếu như họ Ngô trả lời 10 phần không thể khiến yêu tu để ý, cuối cùng cái này yêu tu khả năng liền muốn cân nhắc lưu lại những người khác. Nhưng là lưu lại những người khác, liền mang ý nghĩa nhất định phải đem cái này họ Ngô đánh giết. Mà một khi đem cái này họ Ngô cho cái giết, đến lúc kia, không cần phải nói cái này họ Ngô ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không thể tồn tại. Dù sao nó vốn nhân cùng yêu tu thực lực chênh lệch thực tế là quá xa, như thế xa xôi thực lực sai biệt, làm sao cũng không thể tại đối mặt với đối phương thời điểm, có bất cứ cơ hội nào có thể chiến thắng đối phương. Thậm chí dẫn đến cái này họ Ngô tại đối mặt với đối phương thời điểm, trực tiếp bị đối phương đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Mà điểm này, tất cả kết quả tự nhiên cũng liền quyết định cái này họ Ngô trên thực tế cũng không có quá nhiều cơ hội. Đương nhiên, lúc này cái này họ Ngô hiển nhiên là còn chưa phát hiện tích chứa trong đó lấy nguy cơ to lớn, thậm chí càng thêm không có có ý thức đến mình sơ ý một chút liền có khả năng tử vong vấn đề, mà tử a đối mặt với đối phương hỏi thăm đồng thời, đương nhiên, cái này họ Ngô nhất quán cẩn thận cũng là rất tốt trợ giúp bản thân hắn, bởi vậy cái này họ Ngô trực tiếp trả lời yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, nhất là đối mặt cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm, tại hạ hay là cẩn thận dị thường. Mặc dù nói lúc ấy, cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi là đối thủ của chúng ta không giả, nhưng là cái kia luyện khí sĩ đối tại chúng ta đồng dạng tồn tại uy hiếp. Cho nên, đối phương mỗi một lần hỏi thăm, tại hạ đều sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, nghiêm túc suy nghĩ, dù sao đối phương. NG mỗi một lần nói chuyện, đối với lại xuống đến nói, cũng có thể mang ý nghĩa cơ hội sinh tồn. Dù sao đối phương vẫn luôn là muốn giết chết chúng ta, điểm này, chúng ta đều là hết sức rõ ràng, đương nhiên muốn từ đối phương mỗi một câu bên trong phán đoán, đối phương đến tột cùng là muốn làm gì, chí ít cũng là đánh giá ra đối phương đối mặt vấn đề thời điểm tâm tính vấn đề. Mà một khi biết loại tâm tính này vấn đề, không cần phải nói đối tại chúng ta tự nhiên là 10 phần có lợi. Mà tại loại này có lợi điều kiện phía dưới, chúng ta tự nhiên cũng liền có thể lợi dụng những điều kiện này, làm ra một chút nhằm vào cái kia yêu tu sự tình, liền xem như không thể đem đối phương làm gì, chí ít cũng là có thể để chúng ta bản thân tại đối mặt với đối VH. Tương thời điểm, xác thực biết mình ứng nên xử lý như thế nào tất cả mọi chuyện, mới là mấu chốt, mà kể từ đó, tự nhiên mà vậy, chúng ta liền biết tiếp xuống đối tại chúng ta mà nói, tất cả mọi chuyện, ứng nên xử lý như thế nào vấn đề. Thậm chí nhằm vào cái kia luyện khí sĩ làm ra bố trí, một khi đối phương không có hảo ý, muốn đem chúng ta đánh giết thời điểm, chúng ta cũng là có thể kịp thời làm ra ứng đối. Không sai. Lần này, tại nghe xong cái này họ Ngô một phen về sau, yêu tu lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô một phen, vẫn là tương đối khác yêu tu hài lòng, không chỉ là hài lòng, cái này họ Ngô ở một mức độ nào đó, vẫn là tương đối rõ ràng, tất cả mọi chuyện, tại xử lý đồng thời, cần thông qua một loại phương thức gì, đến tiến hành xử lý, bởi như vậy, tất cả kết quả tại cẩn thận suy nghĩ cơ sở phía trên. Tự nhiên mà vậy, cũng liền đem nguy hiểm từ trình độ nhất định tránh. Bởi vậy có thể nói, lúc này, cái này họ Ngô trả lời, vẫn là tương đối có thể khiến yêu tu hài lòng, ngược lại là theo sát lấy, cái này yêu tu liền nhịn không được tiếp tục hỏi, đã dạng này, lần này, tại đối mặt yêu tu cho đề nghị của các ngươi thời điểm, ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 821, phương thức tư duy. Cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức nhịn không được lần nữa nở nụ cười khổ, trên thực tế, đối với yêu sửa, bản thân hắn là không có cái gì tốt trả lời phương thức. Dù sao tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ kỳ thật cũng không có quan tâm bọn hắn tại đối mặt tại sơ thời điểm chi tiết vấn đề, mà hết thảy tất cả, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là chính hắn biên ra. Chỉ là, lúc này ở đối mặt yêu tu hỏi như vậy tình huống dưới, cái này họ Ngô hiển nhiên là căn bản cũng không dám nói cho yêu tu, tất cả mọi chuyện đều là mình biên ra, thậm chí, cái này họ Ngô căn bản cũng không dám nói cho yêu tu chân tướng sự tình, đến mức dưới loại tình huống này, đưa đến kết quả, đối với cái này họ Ngô đến nói, chính là 10 phần bất lợi. Đó chính là tại đối mặt yêu tu vấn đề thời điểm, cái này họ Ngô căn bản không biết phải làm thế nào cụ thể đến tiến hành trả lời. Bởi vậy đang nghe lúc này cái này yêu tu một phen hỏi thăm thời điểm, cái này họ Ngô lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ. Đương nhiên, cười khổ là một cái trong đó phương diện, còn có mặt khác một cái phương diện, đó chính là tại đối diện với mấy cái này vấn đề hoặc là nói sự tình thời điểm, cái này họ Ngô căn bản không biết phải làm thế nào giải quyết, dù sao đã trước đó, hỏi thăm sự tình là chính hắn biên ra, như vậy tại yêu tu hỏi thăm phía dưới, tất cả kết quả, tự nhiên cũng là chính hắn cho biên ra, bởi như vậy, đối với cái này họ Ngô đến nói, tất cả mọi chuyện, tự nhiên mà vậy, tại đối mặt loại kết quả này, thời điểm, sẽ rất khó xử lý. Thậm chí, bởi vì cái kia yêu tu hỏi thăm, đối với họ Ngô đến nói thậm chí 10 phần bất lợi. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, lúc này ở đối mặt yêu tu hỏi thăm tình huống dưới, cái này họ Ngô lập tức liền không nhịn được tại nội tâm ở trong thở dài một cái. Đương nhiên, thở dài về thở dài, cái này họ Ngô quả quyết là không có dũng khí dám không trả lời yêu tu vấn đề, thế là tại rất nhanh, cái này họ Ngô liền trả lời lên cái kia yêu sửa đến. Tiên bối, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ, đương nhiên là chất vấn lúc ấy cái kia họ Vu cử động, cho rằng cái kia họ Vu sở dĩ làm như vậy, tất nhiên là có mưu đồ khác, đồng thời, cũng là đem lời giống vậy, nhắc nhở chúng ta. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật liền xem như cái này họ Ngô không nói, cái này yêu tu cũng là biết, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ sở dĩ hỏi thăm những nội dung này, khẳng định là có mưu đồ khác, thậm chí, nếu như không phải có mưu đồ khác, cái kia luyện khí sĩ chỉ sợ căn bản đều sẽ không tùy tiện hỏi thăm, mà chính là dưới loại tình huống này, tất cả kết quả, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên không phải cái gì kết quả tốt. Không những không phải cái gì kết quả tốt, mà lại rất dễ dàng liền lại nhận cái này họ Ngô lừa dối. Đương nhiên, lừa dối về lừa dối, cái này yêu tu hiển nhiên căn bản đều không có có ý thức đến chân chính vấn đề là ở nơi nào. Mà lại cũng không ngờ đến, từ với mình nhiều lần truy vấn, vậy mà dẫn đến cái này họ Ngô đang trả lời vấn đề thời điểm, cuối cùng trả lời kết quả, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình, thậm chí tới một mức độ nào đó, những vấn đề này trả lời, có chút hoàn toàn để cho mình không biết hẳn là chuyện gì xảy ra. Thậm chí tại toàn bộ cơ sở phía trên, tất cả kết quả, tự nhiên mà vậy, đối với cái này yêu tu 10 phần bất lợi. Đương nhiên, từ trình độ nào đó đến nói, yêu tu nếu như là muốn biết luyện khí sĩ tình huống, tiếp tục hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, mà cái này họ Ngô tại bị yêu tu nhiều lần truy vấn phía dưới, đối diện với mấy cái này vấn đề, không thể không tiến hành trả lời, cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô, tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, đối mặt hết thảy, căn bản đều khó mà xử lý, cuối cùng không thể không một mực lập kết quả, đối với cái này yêu tu nói tiếp, mà một mực nói đi xuống, tất cả kết quả, bởi vì đều là biên tạo nên, cho nên khẳng định là một mực đối với yêu tu sinh ra lừa dối. Về phân loại này lừa dối, không cần phải nói khẳng định là dẫn dắt đến yêu tu, cuối cùng càng ngày càng xa. Bất quá, yêu tu hiển nhiên không có ý thức đến loại kết quả này, nếu như yêu tu ý thức được loại kết quả này, nói không chừng liền sẽ sinh ra ý tưởng khác. Bất quá, tại không có ý thức được loại kết quả này tình huống dưới, cái này yêu tu tâm tư, hiển nhiên là tương đương đơn giản. Thậm chí, trước lúc này, cái này yêu tu căn bản đều không có nghĩ qua dư thừa đồ vật. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, ở một mức độ rất lớn, cũng là yêu tu tự tìm. Nếu như không phải cái này yêu tu bản nhân, một mực đuổi theo cái này họ Ngô hỏi thăm, dẫn đến cái này họ Ngô tại đối phương hỏi thăm phía dưới, thất kinh, đối với yêu tu đến nói không chừng còn có một cái kết quả không tệ, thậm chí, nếu như không phải cái này họ Ngô tại một lúc bắt đầu, liền nhằm vào loại tình huống này, làm ra tương ứng lựa chọn, nói không chừng còn có nó phương thức của hắn, có thể ứng đối cái này. Yêu tu, đương nhiên, tất cả, hiển nhiên đều chỉ là giả thiết, mà giả thiết, dưới loại tình huống này, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, đồng thời, đối với yêu tu đến nói, loại kết quả này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, cứ việc tất cả kết quả đều là bởi vì hắn một mực truy hỏi cái này họ Ngô, cuối cùng dẫn đến họ Ngô thất kinh, cuối cùng một mực mình lập kết quả, dẫn đạo cái này yêu tu tạo thành yêu tu ngộ phán không giả. Nhưng là một phương diện khác, cũng là bởi vì điểm này tạo thành một cái vấn đề khác, đó chính là tại cái kia yêu tu tại tao ngộ loại kết quả này thời điểm, bởi vì họ Ngô biên tạo nên nội dung, từ trình độ nhất định đến nói, kỳ thật cũng là vắt hết óc nghĩ ra được, những chuyện này thậm chí ngay cả cái kia luyện khí sĩ cũng không nghĩ tới, cho nên, đối với yêu tu mà nói, nghe cái này họ Ngô như thế một phen về sau, bao nhiêu vẫn có một ít chỗ tốt, những chỗ tốt này, cái gọi là chỗ tốt, không. Cần phải nói chính là ở một mức độ nào đó, trợ giúp cái này yêu tu, để yêu tu tốt hơn tiến bộ, thậm chí để cái này yêu tu tại biết những kết quả này về sau, có thể tốt hơn biết càng nhiều kết quả, cho nên, lúc này, tại biết những này về sau, cái này yêu tu hoặc nhiều ho, hoặc ít đều có một chút tiến bộ. Từ một điểm này đi lên nói, ngược lại cũng không thể nói cái này yêu tu tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm xuất hiện vấn đề. Trên thực tế, yêu tu chẳng những không có xảy ra vấn đề, mà lại tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, yêu tu bản nhân cũng có mình ý nghĩ. Tất cả những ý nghĩ này, hiển nhiên cũng đều là xây dựng ở tất cả kết quả, đều là ở vào đối với yêu tu có lợi tình huống dưới. Đương nhiên, yêu tu hiển nhiên không có có ý thức đến điểm này, kia chính là chính mình vấn đề, đều là đứng tại mình điểm xuất phát bên trên. Bản thân cái này liền cùng cái kia họ Ngô ý nghĩ hoặc là nói là cách làm tướng vi phạm, bởi vậy cái này họ Ngô nếu như có thể thành thành thật thật nghiêm túc trả lời hắn lúc này mới quái. Dù sao cái kia họ Ngô suy nghĩ vấn đề, hiển nhiên cũng là cùng yêu tu đồng dạng, đứng ở góc độ của mình phía trên, cuối cùng dẫn đến hai người đều là đứng ở góc độ của mình phía trên, cuối cùng dẫn đến tất cả kết quả, đối với hai người đến nói, cuối cùng đều không phải chuyện gì tốt. Thậm chí tại tất cả cơ sở phía trên, dẫn đến hai người căn bản nói tới không phải cùng một chuyện. Cũng đã rất khó ngươi có thể tại kết quả phía trên đạt thành nhất trí, cho nên từ loại kết quả này đi lên nói, mặc kệ là đối với họ Ngô đến nói, còn là đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên đều là mười phần không khoa học, mà tiến một bước, loại này không khoa học, đồng thời cũng là tạo nên cái này họ Ngô cùng yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, căn bản cũng không biết hẳn là ngươi xử lý như thế nào. Cho nên, kết quả dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy cũng liền xuất hiện, cuối cùng dẫn đến hai người tại đối mặt tất cả vấn đề thời điểm, căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào thuộc về mình phương diện vấn đề. Bởi như vậy, cũng liền cuối cùng dẫn đến tất cả kết quả, đều không phải hai người tưởng tượng như thế. Chỉ ít có phải là hai người chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính là bởi vì như thế, lúc này hết thảy tất cả mới đưa đến cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm có chút sợ đầu sợ đuôi, mà cái kia yêu tu vẫn luôn là muốn từ họ Ngô trong miệng biết nhiều thứ hơn, nhưng là kết quả lại là vừa lúc tương phản. Nhiều khi yêu tu muốn biết đồ vật cùng họ Ngô nói ra đồ vật cũng chưa chắc chính là cùng một chuyện, thậm chí tại hai người vấn đề tại đạt tới trình độ nào đó thời điểm sẽ còn tiến một bước sinh ra vấn đề, những này tiến một bước sinh ra vấn đề nói theo một cách khác cũng là tiến một bước sinh ra chút kết quả hoàn toàn khác nhau. Mà những kết quả này, ở một mức độ nào đó đến nói, cũng liền tạo thành tất cả kết quả, ở một mức độ nào đó đến nói, liền châm đối với mấy cái này, trực tiếp liền bị phá hủy. Cho nên, xem ra lúc này tựa hồ là không có vấn đề, nhưng là trên thực tế, vấn đề lại là rất rõ ràng, cũng là rất dễ thấy, chính là bởi vì điểm này, cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, bắt đầu suy nghĩ sự tình có phải là đối với mình có lợi. Mà nếu như là đối với mình có lợi, không cần phải nói tất cả kết quả, đều là cùng mình có liên quan, mà mình cũng hẳn là nghĩ hết biện pháp đạt thành. Nhưng là nếu như gây bất lợi cho chính mình, loại tình huống này kỳ thật rất phổ biến, một số thời khắc liền xem như cái này họ Ngô bản nhân không muốn thừa nhận, kỳ thật đều là không cách nào cải biến, đó chính là kết quả đối với hắn mà nói, tới một mức độ nào đó, nhất là tới một mức độ nào đó, thường thường cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chính là bởi vì hoàn toàn không giống, cho nên tất cả kết quả ở một mức độ nào đó mới đưa đến cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, căn bản cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Bất quá, mặc dù là dạng này, lúc này cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, vẫn là tương đối cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, sở dĩ cẩn thận từng ly từng tí, kỳ thật cũng là bởi vì cái này họ Ngô bản thân ngay tại kiêng kỵ cái này yêu tu, lo lắng yêu tu đối với mình làm ra cái gì chuyện bất lợi ra, bởi vậy cái này họ Ngô đang trả lời yêu tu vấn đề thời điểm, cũng là đầy đủ cẩn thận. Ở thời điểm này, hoặc là nói nhất là ở thời điểm này, cái này họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, đang suy nghĩ sau một lát, liền gật đầu tiếp tục nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia luyện khí sĩ tự nhiên là như thế nói cho chúng ta biết, bất quá đối với chúng ta mà nói, bởi vì tất cả mọi chuyện đều là đã từng xảy ra, cho nên ở đây châm đối những chuyện này tiếp tục dây dưa, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính là bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên trong lúc nhất thời, chúng ta căn bản đều không có có mơ tưởng. Đương nhiên, điểm này chúng ta lúc không có có mơ tưởng, nhưng là chúng ta bản thân, cũng là đang suy nghĩ vấn đề khác. Cái gọi là vấn đề khác, đương nhiên là vào lúc đó, cái kia yêu tu làm sự tình bản thân, đối tại chúng ta mà nói. Đến tột cùng có ý nghĩa gì, kết quả này mới là trọng yếu nhất, chính là bởi vì như thế. Lúc này đối tại chúng ta mà nói, mới có thể tại tất cả mọi chuyện cơ sở phía trên, ý thức được một chút vấn đề khác, cho nên, tại lúc ấy, chúng ta lập tức liền bắt đầu hướng sự tình khác phía trên bắt đầu cân nhắc, cái kia luyện khí sĩ mặc dù nói cho chúng ta biết những này, nhưng là đối với chúng ta tự nhiên là vô dụng. Chỉ là, mặc dù những này đối tại chúng ta vô dụng, nhưng là sự tình khác, đối tại chúng ta mà nói, lại không có nghĩa là hoàn toàn không có tác dụng, chính là bởi vì như thế, lúc này chúng ta đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, liền nhanh chóng nghĩ đến khác, đó chính là tất cả kết quả tại lúc ấy. Chúng ta đến tột cùng là có thể nhằm vào cái kia một chút tiến hành bố trí, đến tột cùng tất cả đề nghị bên trong, đến tột cùng cái kia một chút mới là đối với chúng ta có lợi nhất. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, hiển nhiên là nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô lúc này lời nói, mặc dù có một ít lộn xộn không giả, nhưng là ở một mức độ nào đó, kỳ thật vẫn là có nhất định công dụng, chí ít cũng là chứng minh cái này họ Ngô tại biết loại kết quả này. Về sau, sẽ nghĩ hết biện pháp châm đối những chuyện này, một lần nữa xử lý, mà loại này xử lý, hoặc là nói những này phương thức xử lý, ở một mức độ nào đó cũng là để cái này họ Ngô sơn có khác nhận biết, mà loại này nhận biết ở một mức độ nào đó đến nói cũng là để cái này họ Ngô biết tất cả nó tình huống của nó, những tình huống này chính là ở một mức độ nào đó để cái này họ Ngô có thể tiến thêm một bước tại luyện khí sĩ đốc xúc phía dưới, có thể thu hoạch được tốt hơn tiến bộ. Tại yêu tu gật đầu đồng thời, cái kia yêu tu càng là nhịn không được trực tiếp hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Sau đó thì sao? Tại có những ý nghĩ này về sau, các ngươi đến tụt cùng lại làm cái gì? Còn có, tại châm đối những ý nghĩ này tình huống dưới, các ngươi có phải hay không có ý khác? Những ý nghĩ này, có phải là đã từng có thể đối cho các ngươi đến nói, có bất cứ ý nghĩa gì? Hiển nhiên, đối với họ Ngô đến nói, một ít ý nghĩ, có phải là có ý nghĩa, kỳ thật nó bản thân đều nói không rõ ràng, ở một mức độ nào đó đến nói, thậm chí căn bản mà nói, căn bản đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bất quá, mặc dù không có bất cứ ý nghĩa gì không giả, nhưng là cái này họ Ngô hiển nhiên cũng là căn bản đều không có hướng suy nghĩ sâu xa, càng là không có nhằm vào cái này yêu tu làm xảy ra chuyện gì. Chỉ là, cứ việc dạng này, vào lúc này đối mặt yêu tu hỏi thăm đồng thời, cái này họ Ngô cũng là không dám không làm ra hồi phục, vội vàng nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta suy nghĩ, đương nhiên là cái kia luyện khí sĩ tất nhiên sẽ hỏi như vậy tất cả vấn đề, đối tại chúng ta mà nói, đến tột cùng lại có chỗ tốt gì. Mà theo sát lấy, cái kia luyện khí sĩ tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, là như thế này phương thức tư duy. Như vậy tại tao ngộ những chuyện khác thời điểm, cái kia luyện khí sĩ, lại là cái gì dạng phương thức tư duy. Chưa xong còn tiếp. Chương 822, đột nhiên chấn động. Không sai. Lần này, đang nghe họ Ngô về sau, cái kia yêu tu lập tức mừng rỡ cười ha hả, hiển nhiên, lần này, cái này họ Ngô, lập tức liền nói đến để cái này yêu tu cao hứng địa phương, chí ít cũng là để cái này yêu tu biết, mình lời nói, ở một mức độ nào đó, phù hợp yêu tu tâm tư. Mà cái kia yêu tu, hiển nhiên cũng là bởi vì cái này họ Ngô lời nói nội dung bên trong, cái này họ Ngô tại luyện khí sĩ nói ra như vậy một phen đồng thời, vậy mà còn không quên đối phó cái kia luyện khí sĩ, không có quên mình mục đích thực sự, có thể nói điểm này, lần á là để cho nhất cái này yêu tu cao hứng. Dù sao chỉ có dạng này, cái này họ Ngô hành vi, tiếp xuống mới có thể phù hợp cái này yêu tu cách làm. Mà chỉ có làm như vậy về sau, cái này họ Ngô mới có thể dưới loại tình huống này, biết cụ thể đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu đối với cái này họ Ngô một phen, lập tức liền cảm thấy hài lòng. Đương nhiên, yêu tu đối với họ Ngô một phen, cảm thấy hài lòng, cũng là không hoàn toàn là bởi vì cái này họ Ngô như thế một phen, hay là bởi vì cái này như thế một phen, đối với nó vốn người mà nói, đã từ trình độ nào đó, chứng minh cái này họ Ngô đối với mình có tác dụng nhất định. Mà loại tác dụng này, không cần phải nói cũng là ở một mức độ nào đó, có thể trợ giúp cho cái này yêu tu, hiển nhiên, cuối cùng, chỉ có phù hợp cái này yêu tu tâm tư, cái này họ Ngô mới có thể tại trình độ cỡ này, tiếp xuống đối yêu tu cung cấp trợ giúp. Đồng thời, chính là bởi vì như thế, yêu tu đối với cái này họ Ngô độ hài lòng, đột nhiên liền cao mấy phần. Đương nhiên, cao về cao, cái này yêu tu đối với loại hành vi này bản thân, hay là không nói thêm gì, dù sao, cái này yêu tu mặc dù lúc này chính là tại khảo thí cái này họ Ngô bản thân, lại là cũng căn bản đều không có nghĩ qua thông qua loại phương thức này, từ đó biết một thứ gì. Mà tất cả những này, chính là dưới loại tình huống này, đột nhiên, đối với tất cả mọi chuyện, sinh ra trợ giúp. Mà loại trợ giúp này, tự nhiên là đối với cái này yêu tu nhất là toàn bộ tương lai, là 10 phần có lợi. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu lúc nghe về sau, cấp tốc nhẹ gật đầu, theo sát lấy liền hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Ngươi ngược lại tiếp tục nói một chút, tiếp xuống các ngươi cũng đều làm một chút cái gì? Kế tiếp cũng đều làm một chút cái gì, không cần phải nói, đối với cái này họ Ngô đến nói, mới là trọng yếu nhất, đồng thời, đối với yêu tu mà nói, mới là cấp thiết nhất muốn biết đồ vật, bởi vì chỉ có biết những vật này, đối với yêu tu đến nói, cái này họ Ngô mới có thể đủ chân chính đánh giá ra, có phải là đối với mình có trợ giúp. Mà chỉ có họ Ngô có thể chân chính đối với mình có trợ giúp tình huống dưới, yêu tu mới có thể chân chính coi trọng hắn. Bằng không mà nói, nếu như cái này họ Ngô cái gì đều làm không được, không cần phải nói, cái này yêu tu căn bản cũng sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Lần này, yêu tu thế nhưng là chỉ là vì tìm một cái giúp đỡ, mà không phải vì tìm một cái vương hữu. Mà đồng thời, đang tìm kiếm giúp đỡ thời điểm, cái này yêu tu cũng là thông qua loại phương thức này, hy vọng có thể từ tất cả mọi chuyện bên trong, tìm tới một chút đối với mình cực kỳ trọng yếu đồ vật. Loại này trọng yếu, không cần phải nói cũng là hy vọng từ đó thông qua một ít phương thức, có thể phỏng đoán ra chính xác đồ vật. Tất cả đây hết thể kết quả, chính là hy vọng có thể từ ở bên trong lấy được một chút mình căn bản cũng không biết đồ vật. Mà những này không biết đồ vật, không cần phải nói cũng là hy vọng có thể đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Đương nhiên, nói cho cùng, rõ ràng nhất một điểm, kia cũng là bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là từ một nơi bí mật gần đó, vì vậy đối với yêu tu đến nói, tìm hai người bọn họ, cực kỳ không dễ dàng, đồng thời, bởi vì họ Ngô ba người bọn họ tồn tại, để cái này yêu tu muốn trốn đến chỗ tối đều trở nên 10 phần gian nan. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu liền hy vọng có thể tìm tới một loại phương thức, có thể ứng phó cái này họ Ngô, không phải là ứng phó cái này họ Ngô, mà lại đối phương còn hy vọng có thể từ đó thu hoạch được một chút trọng yếu nhất đồ vật. Những này trọng yếu nhất đồ vật, không cần phải nói chính là hy vọng cái này yêu tu có thể biết rõ một chút cực kỳ khắc sâu đồ vật. Mà những này cực kỳ khắc sâu đồ vật, chính là hy vọng có thể tránh cho bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi phát hiện. Nhưng là muốn tránh cho bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi phát hiện, kỳ thật đối với yêu tu đến nói, ngược lại cũng không phải 10 phần dễ dàng. Đương nhiên, nếu như chỉ có hắn mình, hay là rất dễ dàng làm được. Nhưng là dù sao, lúc này cũng không phải là yêu tu mình, mà lại một khi biến thành yêu tu mình, không cần phải nói, kết quả tất nhiên là đối với nó vốn người mà nói, 10 phần bất lợi. Dù sao lúc này yêu tu cho tới nay đều là tại đối phó cái kia luyện khí sĩ, bởi vậy dưới loại tình huống này, một khi đột nhiên làm ra cái gì, như vậy kết quả tự nhiên là không cần phải nói. Yêu tu bởi vì bản thân đang tính kế phía trên không phải luyện khí sĩ đối thủ, một khi không có một người trợ giúp, kết quả tự nhiên là càng thêm bất lợi. Rất có thể sơ ý một chút liền muốn lọt vào luyện khí sĩ tính toán. Đây mới là vì cái gì, cái này yêu tu đột nhiên muốn từ ở trong tìm ra một cái phương thức, cũng chính là tìm tới một người trợ giúp, ý đồ trợ giúp mình chống cự luyện khí sĩ nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, cái này người trợ giúp khẳng định là chỉ có thể từ họ Ngô ba người bọn họ ở trong tìm kiếm. Mà lại tìm được ba người bọn họ, tại phương diện chiến đấu, có thể trợ giúp cho mình cũng không phải là rất nhiều, điểm này, yêu tu mình cũng là hết sức rõ ràng, mà sở dĩ làm như thế, không cần phải nói, từ trình độ nào đó đến nói, cái này yêu tu kỳ thật cũng không có nghĩ tới để cái này họ Ngô bọn hắn tại chiến đấu lực phương diện, có thể cung cấp cho mình bao lớn trợ giúp, chỉ là hy vọng cái này họ Ngô có thể tới một mức độ nào đó, có thể trợ giúp mình, chí ít cũng là trợ giúp mình bảy mưu. Tính kế, ngăn cản một chút luyện khí sĩ tính toán. Mà chỉ cần có thể ngăn cản luyện khí sĩ tính toán, kết quả liền cái gì đều đủ. Cuối cùng, cái này yêu tu hy vọng liền là có thể ngăn cản luyện khí sĩ tính toán. Mà cuối cùng những này, không cần phải nói cũng là hy vọng có thể từ đó thu hoạch được một chút mình cực độ thứ cần thiết. Mà những này cực độ thứ cần thiết, khẳng định là có thể mang đến cho mình chỗ tốt. Nhưng là đồng thời, cái này yêu tu bởi vì muốn trốn không bị Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ phát hiện, tự nhiên là hy vọng có thể từ đó thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, chí ít là hy vọng có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều giúp đỡ. Những này giúp đỡ, đồng thời cũng có thể trợ giúp cho mình, nhưng là hiển nhiên, hai loại kết quả là tương hỗ mâu thuẫn, đến mức cuối cùng cái này yêu tu chỉ có thể từ cái này họ Ngô ba người bọn họ khi bên trong tuyển chọn một cái trong đó, một người này, không cần phải. Nói liền phải đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, chí ít là tốt nhất đã phù hợp yêu tu ý nghĩ, đồng thời lại có thể chân chính cho yêu tu cung cấp trợ giúp. Đây mới là cuối cùng cái này yêu tu vẫn luôn đang thử thăm dò cái này họ Ngô nguyên nhân thực sự, từ toàn bộ thăm dò bên trong, liền là muốn biết cái này họ Ngô đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Mà cái này họ Ngô có thể lực lớn không cần phải nói lại là tiến một bước quyết định nó bản thân đối với cái này yêu tu có thể cung cấp bao lớn trợ giúp. Đương nhiên, chỗ này nhỏ hẹp chỉ nói cái này họ Ngô kỳ thật cũng không đúng, cái này yêu tu lúc này muốn biết, căn bản không chỉ là cái này họ Ngô một người năng lực, trừ nó vốn người bên ngoài, còn bao gồm Trần Lao Tam cùng cái kia họ Hà năng lực, sau đó đem ba người năng lực tiến hành một cái so sánh, cuối cùng lựa chọn thích hợp nhất mình một cái kia. Nhưng là thích hợp nhất mình một cái kia, lại không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm, bởi vì không dễ dàng tìm kiếm, cho nên cái này yêu tu đến tuột cùng trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, chí ít cũng là từ ba người bên trong, cẩn thận sàng chọn cuối cùng hy vọng có thể biết, cái kia họ Ngô đến cùng có thể biết một thứ gì, mà tất cả đây hết thảy, không cần phải nói đều là cái này yêu tu ý đồ biết đến, biết những này về sau, mới có thể tốt hơn làm ra phán đoán của mình, theo sát lấy loại này phán đoán, liền có thể tiến một bước ảnh hưởng yêu tu bước kế tiếp sự tình. Đương nhiên, từ yêu tu góc độ đến nói, đương nhiên là hy vọng cái này họ Ngô bọn hắn tính toán càng mạnh càng tốt, dù sao chỉ có cái này họ Ngô tính toán bản thân đầy đủ cường đại, mới có thể chân chính cho yêu tu mang đến chỗ tốt, loại này chỗ tốt, ở một mức độ nào đó, tự nhiên cũng có thể cho yêu tu mang đến một chút không tưởng được đồ vật. Hết thảy tất cả, ở một mức độ nào đó, tự nhiên cũng có thể càng nhiều biết một chút càng thêm hoàn thiện đồ vật, tại chỉ có biết những này về sau, cái này yêu tu mới có thể tiến một bước hoàn thiện kế hoạch của mình. Bởi vậy lúc này ở nghe cái này họ Ngô về sau, cái này yêu tu lập tức liền hài lòng gật đầu. Đương nhiên, sở dĩ gật đầu, kỳ thật cũng là bởi vì cái này yêu tu bản thân ở một mức độ nào đó, tán thành cái này họ Ngô. Đương nhiên, đừng tưởng rằng cái này yêu tu ở thời điểm này, đối với cái này họ Ngô nói lời gật đầu, liền nhận vì cái này yêu tu cuối cùng lựa chọn cái này họ Ngô, kỳ thật sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Không những căn bản không có đơn giản như vậy, mà lại cái này yêu tu, một mực tại ngôn ngữ bên trên thăm dò cái này họ Ngô, chính là hy vọng có thể biết càng nhiều cái này họ Ngô muốn biết đồ vật, từ đó biết càng nhiều họ Ngô tại gặp được sự tình thời điểm, đến tột cùng chọn làm thế nào. Từ cách làm này bên trong, cái này yêu tu có thể tiến một bước đánh giá ra, cái này họ Ngô đến tột cùng từ tất cả mọi chuyện bên trong có thể làm được cái gì, học tập đến cái gì, mà thông qua những này học tập, cái này họ Ngô lại đến tuột cùng thu hoạch được cái gì tiến bộ. Những này tiến bộ, lại có thể mang đến cho mình cái dạng gì chỗ tốt. Mà những chỗ tốt này, không cần phải nói đều có thể ở sau đó mặc kệ là đối phó cái kia luyện khí sĩ còn là đối phó cái kia họ Vô cùng Hàn Linh Nhi đồng thời, đưa đến nhất định trợ giúp. Những trợ giúp này, đương nhiên, có thể ở một mức độ nào đó, đối với cái này yêu tu mang đến tiến bộ, mà lại cho yêu tu bản thân mang đến nhất định lợi ích. Cho nên, từ lúc này loại tình huống này xem ra, cái này yêu tu ở một mức độ nào đó còn có thể nhìn ra một thứ gì đến, mà lại đối với yêu tu đến nói, còn có chỗ tốt nhất định. Bất quá, loại này chỗ tốt, đến tột cùng là thế nào tử, sẽ rất khó nói. Bất quá, bất kể nói thế nào, tất cả những chuyện này cũng là có thể cho yêu tu mang đến chỗ tốt, bằng không mà nói, yêu tu cũng liền sẽ không làm như thế. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, tại gật đầu về sau, rất nhanh liền tán thành đối phương, tại tán thành đối phương về sau, rất nhanh liền biết một chút khác, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu mới có thể đưa ra một chút cực vì chuyện quan trọng. Mà những này cực vì chuyện quan trọng, tự nhiên mà vậy, cũng liền cho cái này họ Ngô mang đến một chút cơ hội. Đương nhiên, yêu tu tại ngay tại lúc đó, cũng cũng là trải qua đi theo liền truy hỏi cái này họ Ngô. Tại tất cả mọi chuyện bên trong, các ngươi đến tột cùng biết một chút cái gì? Tại biết những vật này về sau, cái này họ Ngô lại đối những chuyện này làm ra những cái nào thỏa hiệp? Đương nhiên, những này thỏa hiệp tại tất cả mọi chuyện bên trong lại cho các ngươi mang đến một chút thứ gì khác, mà những vật này bên trong lại có cái gì đáng được các ngươi chú ý, nhất là đáng giá ngươi chú ý đồ vật. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền không khỏi nở nụ cười khổ. Đương nhiên, cười khổ về cười khổ, cái này họ Ngô tại biết những chuyện này về sau, cũng là trong cùng một lúc liền nghĩ đến một chút những vật khác, đó chính là cái này yêu tu vào lúc này tuân hỏi mình một vài vấn đề, đối với mình đến nói cũng không phải là truy hệ n gì tốt, mà tất cả những này đối với mình đến nói ở một mức độ nào đó có lẽ sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, lúc này cái này họ Ngô vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy ở một mức độ nào đó sẽ đối với mình tạo thành nhất định ảnh hưởng mà thôi, cũng chưa có xác định biết tất cả kết quả đối với mình mà nói có thể tạo thành cái gì, thậm chí căn bản cũng không biết kết quả sau cùng có thể đối với mình tạo thành cái dạng gì hậu quả. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại do dự sau một lát, y nguyên có một chút mờ mịt. Đương nhiên, loại này mờ mịt đối với cái này họ Ngô đến nói cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu. Theo sát lấy, cái này họ Ngô liền tiếp lấy đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, tại lúc ấy cái kia luyện khí sĩ nói cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện về sau, tại hạ tự nhiên là lập tức liền bắt đầu cân nhắc. Cái kia luyện khí sĩ nếu là vào lúc đó nói cái kia họ Vu xuất hiện, tất nhiên là có mưu đồ khác. Bởi vậy suy bụng ta ra bụng người, tại hạ lập tức liền đem ý nghĩ đến cái kia luyện khí sĩ trên thân. Đã cái kia luyện khí sĩ dưới loại tình huống này có thể nghĩ tới những thứ này, tự nhiên cũng đã nói lên, tại đứng trước vấn đề thời điểm, cái kia luyện khí sĩ phương thức giải quyết tự nhiên cũng là như vậy. Không sai. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi chấn động toàn thân. Tại chấn động toàn thân đồng thời, cái này yêu tu liền nghĩ đến mặt khác một vài vấn đề, đó chính là lúc này cái này họ Ngô nói một phen đích thật là nhắc nhở chính mình. Đã cái kia luyện khí sĩ có thể nghĩ đến lúc ấy tại sơ đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là có mưu đồ khác, như vậy tất nhiên là chứng minh cái kia luyện khí sĩ phương thức tư duy kỳ thật cũng là cùng tại sơ ngay lúc đó cách làm không sai biệt lắm. Đã dạng này, trước lúc này cái kia luyện khí sĩ đang cùng mình tranh đấu thời điểm đột nhiên chạy trốn, có phải là cũng là ra ngoài dạng này nguyên nhân? Chưa xong con tiếp. Chương 823, rất khó hài lòng. Hiển nhiên, từ xưa tới nay, cái này yêu tu đều không cho rằng ngay lúc đó cái kia luyện khí sĩ sở dĩ chạy trốn, vậy mà là bởi vì e ngại mình, thậm chí cái này yêu tu cho tới bây giờ đều không có sinh ra qua ý nghĩ như vậy. Có thể nói tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ sở dĩ chạy trốn, tại yêu tu trong mắt vẫn luôn là cho rằng có mưu đồ khác. Dù sao lúc ấy, mặc dù nói cái này họ Ngô lấy cùng cái khác hai người đều phản bội đối phương không giả, đều là đối với luyện khí sĩ đến nói, tất cả những này thật là không tính là gì, không phải là không tính là gì, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái kia luyện khí sĩ còn ý thức được một chút vấn đề khác, tất cả vấn đề khác, không cần phải nói chính là chỉ tại lúc ấy, chỗ tao ngộ tất cả mọi chuyện, ở một mức độ nào đó, mang cho cái kia luyện khí sĩ không nhỏ áp lực, mà tất cả áp lực ở một mức độ nào đó, tự nhiên cũng liền thu nhận cái kia luyện khí sĩ tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Mà cuối cùng, cái kia luyện khí sĩ vậy mà lựa chọn chạy trốn hành vi, tại yêu tu xem ra, vô luận như thế nào, đều là cảm giác 10 phần không khoa học. Dù sao vào lúc đó, nếu như đối phương một lòng muốn tranh đấu lời nói, mặc dù nói không chắc có thể đem yêu tu làm gì, nhưng là chí ít cái này họ Ngô bọn hắn liền xem như nguy hiểm. Bởi vậy chính là tại loại tâm tính này hạ, lúc này cái này yêu tu mới sẽ nghĩ tới, tại đối mặt ngay lúc đó tất cả mọi chuyện thời điểm, cái kia luyện khí sĩ lại nhằm vào tất cả vấn đề, đến tột cùng làm cái gì. Dù sao đối phương đào vong, hắn thấy, quả thực là không hiểu đấu. Đương nhiên, trước lúc này, nếu như không có cái này họ Ngô nhắc nhở, cái này yêu tu khả năng còn không nghĩ tới điểm này, nhưng là lúc này, có cái này họ Ngô nhắc nhở, cái này yêu tu liền xem như không muốn nghĩ đến, cũng không thể, tất cả mọi chuyện, tại hắn lúc này xem ra, quả thực là không thể bình thường hơn được, mà cái kia luyện khí sĩ hành vi, thì là hiện đến mức dị thường đột ngột, mà lại tất cả mọi chuyện, là đủ chứng minh, cái kia luyện khí sĩ tại tao ngộ tất cả mọi chuyện về sau. Căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào, chính là bởi vì như thế, lúc này ở một mức độ nào đó đến nói, cũng là để cái này yêu tu ý thức được một chút chính yếu nhất vấn đề, mà những vấn đề này, tại thêm lên về sau, không cần phải nói chính là cho cái này họ Ngô mang đến một chút khó khăn. Nhưng là đồng thời, cũng là cho cái này yêu tu mang đến một chút không tiện để cái này yêu tu ở một mức độ nào đó, căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Mà lại tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, cái này yêu tu căn bản không biết phải làm thế nào ứng đối. Lúc này nghe cái này họ Ngô, cái này yêu tu lập tức ý thức được vấn đề trong đó chỗ. Bởi vậy tại sau khi nghe, lập tức không khỏi chấn động toàn thân, đương nhiên cùng lúc đó, cái này yêu tu cũng là ý thức được tất cả mọi chuyện căn nguyên chỗ, đồng thời chính là loại này căn nguyên, để cái này yêu tu cảm giác được, tất cả mọi chuyện, căn bản không phải tưởng tượng của mình bên trong đơn giản như vậy, không những không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại tất cả mọi chuyện, quả thực từ trình độ nhất định đến nói, hoàn toàn siêu ra dự liệu của mình, bởi vậy lập tức, nhất là đang nghe cái này họ Ngô một phen về sau, lập tức liền cho yêu tu một loại cảm giác, tựa hồ có một loại âm mưu tại lan tràn cảm giác, bởi vậy trong nháy mắt, liền để cái này yêu tu ý thức được tất cả vấn đề, mà lại cái này tất cả vấn đề, ở một mức độ nào đó, đối với yêu tu đến nói có thể nói là rất khó có thể chân chính xử lý, mà tại không cách nào xử lý những chuyện này tình huống dưới, cái này yêu tu tự nhiên mà vậy, liền cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Đương nhiên, yêu tu đến không phải sợ hãi sự tình đối với mình cỡ nào bất lợi, kỳ thật cái này yêu tu ý nghĩ lúc này, thì rõ ràng nhất lo lắng cho mình bị luyện khí sĩ tính toán, mà một khi bị đối phương tính toán, nếu như tính toán không thành công, đối với mình mà nói, tự nhiên sẽ không có chuyện gì, mà tại đối phương tính toán mình hơn nữa có thể lấy được thành công tình huống dưới, dựa vào đối phương cường đại năng lực, cho mình tạo thành ảnh hưởng cũng bất lợi, quả thực là khó có thể tưởng tượng, bởi vậy tất cả kết quả, ở một mức độ N. Nào đó đến nói, đều là để cái này yêu tu cảm thấy đau lòng. Đương nhiên, từ trình độ nào đó đến nói, yêu tu đau lòng, có chút vượt qua những người khác bao quát cái này họ Ngô dự kiến, nhưng là tại lúc ấy, kỳ thật cũng là không có cách nào sự tình, cái kia yêu tu bản thân, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, căn bản đều không có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn vấn đề. Đang vấn đề không cách nào giải quyết tình huống dưới, yêu tu tự nhiên là chỉ có thể nhằm vào tình huống lúc đó, lung tung suy nghĩ, nhưng loại này suy nghĩ, hiển nhiên cũng là ở một mức độ nào đó, căn bản không làm nên chuyện gì. Bất quá, lúc này, lúc nghe họ Ngô một phen về sau, hiển nhiên mang cho yêu tu cảm giác liền không giống. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe cái này họ Ngô một phen về sau, mới có lúc này loại ý nghĩ này, chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu đang nghe họ Ngô như thế một phen về sau, mới bắt đầu đề phòng, đồng thời nơm nớp lo sợ lo lắng cái kia luyện khí sĩ đột nhiên xuất hiện, dù sao, cái kia luyện khí sĩ ngay lúc đó hành vi đã có chỗ dị thường, trên cơ bản cũng liền có thể chứng minh, tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia luyện khí sĩ nhưng thật ra là nghĩ phải làm những gì. Mà nếu như đối phương nghĩ muốn làm chút gì, tiếp xuống tất cả mọi chuyện, đối với cái này yêu tu đến nói, có thể nói cũng liền trở nên phức tạp, thậm chí trở nên nhiều phức tạp. Không chỉ là dạng này, thậm chí, nếu như cái này yêu tu không cẩn thận, sơ ý một chút, thậm chí cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên, chí ít cũng là xảy ra vấn đề. Không cần phải nói, tất cả kết quả, đều là cái này yêu tu chỗ không hy vọng. Thậm chí, cái này yêu tu trong một đoạn thời gian rất dài mặt, thậm chí còn đã từng tưởng tượng qua, đối với mình có phải là có cái gì có chuyện lợi, mà một việc, nếu như là đối với mình có lợi, như vậy không cần phải nói, ở một mức độ nào đó, đối với yêu tu mà nói, đều là một kiện cực kỳ xảo diệu sự tình. Bởi như vậy, nhằm vào tất cả mọi chuyện, không cần phải nói, yêu tu đều sẽ có mình phương thức xử lý, đồng thời, một khi luyện khí sĩ có hành động gì, cái này yêu tu cũng liền có thể tốt hơn. Ứng đối. Đương nhiên, loại thuyết pháp này vẹn vẹn chỉ là loại thuyết pháp này mà thôi, từ trình độ nhất định đến nói, cái này yêu tu cũng là ý thức được một chút những vấn đề khác, đó chính là những vấn đề này, ở một mức độ nào đó, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, là cực độ bất lợi, đương nhiên, đối với mình đến nói, cũng là khá bất lợi. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu mới có thể mở là suy nghĩ ngay lúc đó cái kia luyện khí sĩ hành vi, đến tột cùng là có ý đồ gì. Không cần phải nói, nếu như đối phương có ý đồ gì, đối với mình đến nói, liền tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, thậm chí, tất cả những chuyện này, tại tao ngộ về sau, đối với luyện khí sĩ đến nói, đều mang ý nghĩa muốn gặp được càng nhiều chuyện hơn, những chuyện này, để luyện khí sĩ khó mà ứng đối. Nhưng là những này là nhằm vào luyện khí sĩ đến nói, đã đối với luyện khí sĩ đến nói, có dạng này hoặc là nhiều như vậy sự tình, như vậy không cần phải nói, tiếp xuống một khi bất cứ chuyện gì sau khi phát sinh, đối với luyện khí sĩ đến nói, tại tao ngộ những chuyện này về sau, khẳng định đều phải đối mặt càng thêm to lớn vấn đề, mà những này càng thêm to lớn vấn đề bên trong, đối với luyện khí sĩ cùng yêu tu đến nói, hiển nhiên đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, đối với yêu tu càng thêm bất lợi. Đúng vậy, đối với yêu tu càng thêm bất lợi, mà chính là bởi vì biết tất cả mọi chuyện, đối với mình càng thêm bất lợi, lúc này cái này yêu tu mới sẽ nghĩ tới, cái kia luyện khí sĩ sở tố sở vi, đối với mình đến nói, 10 phần đáng giá chú ý, tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, cuối cùng dẫn đến lúc này cái này luyện khí sĩ bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận suy tư ngay lúc đó yêu tu hành vi, có phải là đối với mình đến nói, có nhất định không thích hợp địa phương, mà tất cả không thích hợp. Địa phương, ở một mức độ nào đó đến nói, cũng liền mang ý nghĩa đối với yêu tu mà nói, theo sát lấy, nhất là theo sát lấy, liền sẽ gặp phải càng nhiều khó mà xử lý sự tình, mà những này càng nhiều khó mà xử lý sự tình, tại theo sát lấy tiếp xuống xử lý bên. Trong, tự nhiên là khó mà dự đoán. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, cuối cùng, từ trình độ nào đó đến nói, cũng là đối với cái này họ Ngô càng thêm dễ dàng xử lý. Cho nên, lúc này cái này họ Ngô cũng là so cái kia yêu tu tiến thêm một bước, đồng thời cũng là càng thêm mẫn cảm ý thức được vấn đề chỗ căn bản. Đương nhiên, những vấn đề này chỗ căn bản, ở một mức độ nào đó, đối với cái này họ Ngô mà nói, cũng không có tạo thành áp lực quá lớn, dù sao đừng bảo là nó bản nhân không có có ý thức đến lần này luyện khí sĩ hành vi, liền xem như ý thức được, đối với nó bản thân đến nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dựa vào thực lực của hắn, là quả quyết không thể nào là luyện khí sĩ đối thủ. Chính là bởi vì quả quyết không thể nào là luyện khí sĩ đối thủ, lúc này cái này họ Ngô mới không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là yêu tu hiển nhiên không giống, cái này họ Ngô không có có mơ tưởng, không có nghĩa là hắn không cần suy nghĩ nhiều, trên thực tế, lúc này, cái này yêu tu suy nghĩ vấn đề ngược lại nhiều đi. Tất cả mọi chuyện đều liên lụy tới cái này yêu tu căn bản nhất lợi ích, bởi vậy lúc này, cái này yêu tu liền căn bản không thể không nghĩ phương diện này vấn đề, mà lại sơ ý một chút, một cái sơ sẩy, đối với nó bản thân tạo thành ảnh hưởng tự nhiên cũng liền lớn đi. Mà sở dĩ dạng này, hiển nhiên là từ cái kia luyện khí sĩ góc độ đến nói, mà đối với luyện khí sĩ đến nói, ở một mức độ nào đó mà nói, cái kia luyện khí sĩ tự nhiên là biết cực vì chuyện quan trọng, tất cả mọi chuyện điệp ra lên về sau, tự nhiên cũng liền tạo thành tất cả mọi chuyện, cái kia luyện khí sĩ cuối cùng đều chỉ sẽ nhằm vào cái này yêu tu, dù sao đối với hắn mà nói, cái này họ Ngô cùng những người khác căn bản đều không trọng yếu, thậm chí là không trực tiếp đem bọn hắn đánh giết, cũng không có thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ muốn cái này yêu tu bất tử, đối với luyện khí sĩ uy hiếp liền sẽ một mực tồn tại, cho nên luyện khí sĩ đối thủ cạnh tranh, nói đến cuối cùng, hay là tại yêu tu trên thân, mà căn bản không ở những người khác trên thân. Chính là bởi vì điểm này, cái này luyện khí sĩ ngay lập tức nghĩ đến, cũng hẳn là nghĩ tới, tự nhiên là cái này yêu tu vấn đề, mà không phải những người khác vấn đề. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ ngay lập tức hẳn là lựa chọn đối phó, không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên đồng dạng là yêu tu vấn đề. Có thể nói như vậy, chỉ muốn đối phó cái này yêu tu, những người khác căn bản không đủ gây sợ, đồng thời, cũng là căn bản là không có cách đối cái này luyện khí sĩ hình thành bất cứ uy hiếp gì. Trên một điểm này, có thể nói cái này luyện khí sĩ nhìn hết sức rõ ràng, đồng thời trong lòng cũng là mười phần minh bạch. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này luyện khí sĩ mới từ đầu tới đuôi vẫn luôn là đem yêu tu xem như mình tên địch nhân thứ nhất, mà loại tâm tính này, cái này yêu tu cho tới nay cũng là hết sức rõ ràng biết đối phương từ đầu tới đuôi đều là đem mình xem như tên địch nhân thứ nhất. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu có thể nói là mảy may phải không dám kinh thường. Người khác chủ quan có lẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là cái này yêu tu lại là hết sức rõ ràng, một khi mình lớn ý, rất có thể chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Cho nên, cái này yêu tu từ đầu tới đuôi đều là mười phần cẩn thận, cũng là bởi vì này lặp đi lặp lại nhiều lần hương, cái này họ Ngô hỏi thăm yêu tu vấn đề, đương nhiên, hỏi thăm yêu tu vấn đề, cố nhiên là muốn biết cái kia yêu tu đến tuột cùng làm một chút cái gì, đồng thời cái này họ Ngô cũng là muốn biết, cái kia yêu tu tại đứng trước tất cả mọi chuyện thời điểm, có phải là thật hay không đối với mình làm cái gì, mà cùng lúc đó, yêu tu tự nhiên cũng là rõ ràng họ Ngô tâm thái đương nhiên, chỉ bất quá cái này yêu tu cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra ngoài thôi. Từ đầu đến cuối, cái này yêu tu đều là hết sức rõ ràng, biết họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, đều sẽ nhằm vào những chuyện này, làm ra phán đoán, thậm chí làm ra phòng ngự biện pháp, mà phòng ngự mình, ở một mức độ nào đó đến nói, đối với yêu tu đến nói, căn bản đều không có chút nào ngoại lệ. Chính là bởi vì như thế, lúc này ở một mức độ rất lớn, cái này yêu tu mới bắt đầu ý thức được, tất cả vấn đề, ở một mức độ nào đó, đều có thể mang đến cho mình một chút mình dự nghĩ không ra vấn đề, mà tất cả vấn đề, thêm lên về sau, tự nhiên cũng liền ở một mức độ nào đó, mang đến cho mình một chút chỗ đặc biệt. Những này chỗ đặc biệt, dẫn đến cái này yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, không được không nghĩ biện pháp tiến hành phán đoán, sau đó xác định những chuyện này, tất cả mọi chuyện, có phải là đối với mình đến nói, chân chính có thích hợp chỗ của mình. Hiển nhiên, nếu có cái kia một việc tại một ít trình độ bên trên, không phải mười phần chính là cùng mình, chỉ sợ cái này yêu tu bản thân, liền muốn có cái khác nở dê. Khi phát, mà những ý nghĩ này, tự nhiên mà vậy nương theo lấy yêu tu hành vi, ở một mức độ nào đó, có thể cho yêu tu mang đến một chút hoàn toàn không giống ý nghĩ. Những ý nghĩ này, tiến một bước điệp ra lên, tự nhiên càng thêm tạo thành cái này yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải, cho nên, lúc này ở đối mặt yêu tu nói như vậy thời điểm, cái này họ Ngô quả thực căn bản không biết như thế nào cho phải, ở một mức độ nào đó, thậm chí cái này họ Ngô cảm thấy một loại để cho mình khó có thể ứng phó, thậm chí không cách nào ứng phó cảm giác. Dù sao lúc này cho nó xác thực cảm giác, đó chính là mặc kệ mình nói như thế nào, đều là rất khó có thể làm cho cái này yêu tu hài lòng. Chương 824, thăm dò. Chỉ là, đối với lúc này cái này yêu tu mà nói, hiển nhiên là căn bản đều không có bất kỳ cái gì tâm tư cố kỵ cái này họ Ngô ý nghĩ. Trên thực tế, yêu tu nhằm vào cái này họ Ngô căn bản đều không có có mơ tưởng. Lúc này hắn chân chính ý nghĩ kỳ thật chỉ là muốn từ cái này họ Ngô trong miệng biết một chút cùng đối phương có liên quan sự tình, theo sát lấy lần nữa từ đối phương trong miệng biết một chút khác, như vậy đánh giá ra đối phương có phải là có thể đối với mình sinh ra trợ giúp. Về phần cái này họ Ngô bản nhân đến tột cùng là cái dạng gì, hoặc là nói họ Ngô bản thân đến tột cùng là ý tưởng gì, cái này yêu tu lại là cho tới bây giờ đều không có để ý qua. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu ý nghĩ, có thể nói là từ đầu tới đuôi đều là hết sức rõ ràng, đó chính là thông qua hỏi thăm phương thức, tuân hỏi cái này họ Ngô đến tuột cùng đối phương tất cả mọi chuyện đều là chuyện gì xảy ra. Tiến một bước từ tất cả mọi chuyện bên trong, biết một chút vật gì đó khác. Mà biết những vật này về sau, cái này yêu tu lần nữa từ tất cả hành vi bên trong, làm ra phán đoán, sau đó tới quyết định cái này họ Ngô chính là không phải thích hợp bản thân. Đúng vậy, cái này yêu tu nghĩ muốn quyết định cái này họ Ngô chính là không phải thích hợp bản thân. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, tại yêu tu nội tâm bên trong, kỳ thật cũng không có đem cái này họ Ngô coi là chuyện to tát, thậm chí cái này yêu tu từ đầu tới đuôi ngược lại là tự cảm thấy mình có thể quyết định cái này họ Ngô vận mệnh, mà khống chế đối phương vận mệnh. Thậm chí tiến thêm một bước, cái này yêu tu còn có thể từ tất cả mọi chuyện bên trong biết nhiều thứ hơn, mà những vật này một khi biết về sau, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên là hết thảy tất cả đều mười phần dễ dàng xử trí, thậm chí là mười phần dễ dàng xử lý. Mà tất cả kết quả, dưới loại tình huống này, xem ra đều là mười phần có thể đáng để mong chờ sự tình. Mà tất cả tiến một bước diễn sinh ra sự tình, vào lúc này xem ra, cũng liền chỉ là có chuyện như vậy. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, lúc này bởi vì yêu tu thực lực cường đại nhất, đồng thời cũng là đối phương một mực chiếm cứ vị trí chủ đạo, cho nên kết quả sau cùng, tất nhiên là tại yêu tu chủ đạo phía dưới, tất cả mọi chuyện đều phải cũng là tất nhiên muốn dựa theo yêu tu tâm tư tiến hành. Căn bản cũng không thể có cái khác bất luận cái gì bên ngoài phát sinh. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, phương thức tư duy có thể nói là hết sức đơn giản, mà tiến một bước từ một điểm này bên trên có thể đánh giá ra, cái này yêu tu cũng là bởi vậy biết một chút vật gì đó khác, chính là bởi vì những này, cái này yêu tu có thể nói là căn bản cho tới bây giờ đều không có đi cái này họ Ngô để vào mắt. Đúng vậy, cái này yêu tu, đừng nhìn là muốn thăm dò một chút, biết cái này họ Ngô chính là không phải thích hợp bản thân, hoặc là nói có đúng hay không có thể đối với mình đưa đến trợ giúp, nhưng là trên thực tế, cái này yêu tu lại là căn bản từ đầu đến cuối cũng không có đem cái này họ Ngô quá phận để ở trong lòng. Thậm chí cái này yêu tu bắt đầu lại từ đầu, đều chưa từng có tại quan tâm cái này họ Ngô. Tất cả hỏi thăm đều chỉ là mang theo một loại khảo nghiệm tính chất, nếu như đối phương đủ cường đại, hoặc là nói đầy đủ thông minh, phù hợp điều kiện của mình, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên là có thể lợi dụng một chút đối phương, nhưng là nếu như đối phương căn bản không phù hợp điều kiện của mình, đối với yêu tu đến nói, lại là căn bản cũng sẽ không đem đối phương để ở trong lòng, thậm chí cái này yêu tu từ đầu đến cuối cũng sẽ không đem đối phương coi là chuyện to tát. Thậm chí tại ở mức độ rất lớn bên trên, cái này yêu tu khả năng còn có nó hắn tâm tư. Đương nhiên, những này nó tâm tư của nó, liền không nói được đến tột cùng là cái gì. Nhưng mặc kệ là cái gì, đối với yêu tu đến nói, khẳng định là tất cả tâm tư đều phải là lấy bản thân hắn làm hạch tâm, mà lại hết thảy tất cả, nhất định phải là dựa theo hắn vốn tâm tư người đến xử lý, một khi xử lý những này về sau, tất cả kết quả đều vô luận như thế nào, chí ít cũng là xem ra rất dễ dàng xử lý. Dưới loại tình huống này, cái này yêu tu tự nhiên mà vậy có thể biết nhiều thứ hơn, tại biết những vật này về sau, không cần phải nói, cái này yêu tu tự nhiên cũng sẽ có mình ý nghĩ, tất cả ý nghĩ, xử lý cũng liền tương đương dễ dàng. Dưới loại tình huống này, cái này yêu tu tự nhiên cũng liền biết tất cả mọi chuyện, ở một mức độ nào đó, có thể biết một thứ gì. Tại biết những này về sau, vô luận như thế nào, yêu tu đều có thể biết tất cả kết quả, đối với mình mà nói, đều là kết quả như thế nào. Thậm chí yêu tu có thể căn cứ những này, tiến một bước ý thức được, tất cả mọi chuyện, có thể nói đối với mình có lợi nhất đến tuột cùng là những cái nào. Bởi như vậy, chuyện còn lại, tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Nhưng mà đó cũng không phải mang ý nghĩa dưới loại tình huống này, yêu tu liền có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ thật bất kể như thế nào, thậm chí là mặc kệ lúc nào, cái này yêu tu đều muốn cân nhắc cái này họ Ngô tâm tư. Đương nhiên, cân nhắc trình độ, đến tuột cùng lớn bao nhiêu, sẽ rất khó nói, liền xem như cân nhắc, cái này yêu tu đoán chừng cũng chỉ là vì trấn an cái này họ Ngô cảm xúc, lo lắng tại mình một cưỡng bách nữa phía dưới, cái này họ Ngô sinh ra nó tâm tư của nó, tiến tới đối với mình ly tâm cái gì. Đúng vậy, cái này yêu tu phương thức tư duy, có thể nói chính là đơn giản như vậy. Từ đầu đến cuối, cái này yêu tu có thể nói là căn bản đều không có quá mức quan tâm cái này họ Ngô ý nghĩ. Liền xem như có chút quan tâm, cái này yêu tu cuối cùng cũng là chỉ là từ mình bản thân lợi ích xuất phát, căn bản đều chưa từng có nghĩ tới cái khác tất cả kết quả, thậm chí từ lúc bắt đầu cuối cùng, cái này yêu tu căn bản đều không có có một ít dư thừa tâm tư đặt ở cái này họ Ngô bản nhân trên thân. Đúng vậy, cái này yêu tu tâm tư, tuyệt đại bộ phận tâm tư đều chỉ là cái này họ Ngô đối với mình cứu có thể tạo thành bao lớn lợi ích về điểm này mặt. Nếu như cái này họ Ngô không thể cho nó bản nhân mang đến lợi ích, chỉ sợ cái này yêu tu sớm đã đem đối phương cho thu thập. Cái này yêu tu có thể nói là từ đầu đến cuối đều không phải đặc biệt quan tâm cái này họ Ngô ý nghĩ, ở một mức độ nào đó, yêu tu thậm chí căn bản đều không có làm qua dư thừa suy đoán, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu ở một mức độ rất lớn, vẫn luôn là đang suy nghĩ vấn đề khác. Cũng là bởi vì như thế, cái này yêu tu xem nhẹ cái này họ Ngô tâm tư. Đương nhiên, nhằm vào cái này họ Ngô vốn người mà nói, khẳng định là biết yêu tu căn bản đều không có để ý mình ý nghĩ, nhưng là cái này họ Ngô hiển nhiên là không dám nhằm vào điểm này, có bất kỳ bất mãn gì, chí ít là không dám có bất kỳ bất mãn gì biểu hiện ra ngoài. Có lẽ từ một lúc bắt đầu, cái này họ Ngô liền rất chú trọng cái này yêu tu tâm tư, nhưng là từ đầu đến cuối, đồng dạng, yêu tu cũng là căn bản đều không có nghĩ qua, cái này họ Ngô đến tột cùng sẽ làm chút gì đó, đồng dạng cũng là bởi vì điểm này, cái này họ Ngô ở trong lòng rõ ràng tình huống dưới, tự nhiên là không dám đối yêu tu có bất kỳ bất lợi cử động. Đồng thời, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại biết những chuyện này tình huống dưới, lập tức liền nghĩ đến một chút những chuyện khác. Đồng thời cũng là căn bản cũng không dám đối với yêu tu lúc này đối tại biểu hiện của mình biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn. Có lẽ cái này họ Ngô nội tâm bên trong là cực độ bất mãn, nhưng là cái này họ Ngô hiển nhiên khuyết thiếu đem loại này bất mãn phát tiết ra dũng khí, thậm chí từ đầu đến cuối, cái này họ Ngô cũng không dám nói thêm cái gì. Đồng dạng, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, trong nháy mắt về sau, lập tức liền nghĩ đến một chút những vật khác, mà tất cả mọi thứ thêm lên về sau, lập tức liền tạo thành cái khác hiệu quả. Tất cả hiệu quả, hiển nhiên dưới loại tình huống này, xem ra đều là không cần thiết. Chính là bởi vì như thế, tại thời gian rất dài phạm vi bên trong, tại cái này họ Ngô trong mắt, căn bản cũng không dám suy nghĩ nhiều vật gì đó khác, bất quá, đồng dạng là bởi vì điểm này, cái này họ Ngô khi nhìn đến yêu tu biểu hiện, thậm chí yêu tu mặc dù tại tuân hỏi mình, nhưng là kỳ thật nội tâm ở trong 10 phần khinh thường tình huống dưới, căn bản cũng không dám có bất kỳ dư thừa biểu hiện. Bất quá, những chuyện này, lúc này xem ra đều đã hoàn toàn không trọng yếu. Dù sao cái này họ Ngô liền xem như có ý tưởng, tại một ít tình huống dưới, hắn những ý nghĩ này cũng là hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài, chí ít là không dám ở yêu tu trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang suy nghĩ sau một lát, liền bắt đầu tố kể một ít những chuyện khác, tất cả mọi chuyện tại yêu tu trước mặt, lúc này xem ra đều tương đối rõ ràng. Đương nhiên, là tại yêu tu trong lòng rõ ràng, nhưng là kỳ thật, cái này họ Ngô nội tâm bên trong lại là hết sức rõ ràng, từ với mình như thế một phen nói sau khi đi ra, đối với cái này yêu tu mà nói, có thể nói là càng thêm hồ đồ, yêu tu gần như không thể đủ xác định mình tất cả cách làm đến tuột cùng là vì cái gì. Càng thêm không có khả năng biết, mình nói tới hết thảy tất cả đều chỉ là mình biên tạo nên, mà những này biên tạo nên nội dung, ở một mức độ nào đó đến nói, đối với yêu tu đến nói, quả thực không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, không có chút ý nghĩa nào về không có chút ý nghĩa nào, cái này họ Ngô chính là quả quyết không dám đem loại chuyện này báo cho cái này yêu tu, dù sao một khi nói về sau, cái này yêu tu tại tức giận phía dưới, cái này họ Ngô căn bản đều không dám hứa chắc đối phương sẽ làm xảy ra chuyện gì, thậm chí đem mình đánh giết chút giận cũng không phải là không có khả năng. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, kỳ thật cái này họ Ngô vẫn là tương đối cẩn thận. Chí ít cũng là căn bản cũng không dám có dư thừa tâm tư, dư thừa ý nghĩ, tại tất cả mọi chuyện điệp ra lên về sau, lúc này xem ra, liền sinh ra một loại hiện tượng kỳ quái, nói cách khác, lúc này, cái này họ Ngô biết yêu tu ý nghĩ, đồng thời, yêu tu cũng là biết họ Ngô ý nghĩ. Nhưng là không rõ ràng chính là, hai người cũng không biết đối phương vì sao lại có ý nghĩ như vậy, cùng loại ý nghĩ này đến tột cùng sẽ có cái gì mục đích. Đúng vậy, lúc này có thể nói theo sự tình phát triển về sau, cái này yêu tu cùng cái này họ Ngô đều trở nên có chút mờ mịt, mà mờ mịt cộng lại, tự nhiên cũng liền sinh ra những vấn đề khác, những này tất cả vấn đề, điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo thành một hệ liệt ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên, tất cả ngoài ý muốn, lúc này xem ra đều chỉ là một chút không đủ thành đạo sự tình mà thôi. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu tại đối mặt cái này họ Ngô thời điểm, nhất là lúc này họ Ngô nói với mình những chuyện này thời điểm, yêu tu nội tâm bên trong, kỳ thật cũng không có quá chấn động lớn, chỉ là rất bình tĩnh hỏi thăm đối phương, đến tột cùng dưới loại tình huống này, có ý nghĩ gì, mà những ý nghĩ này, lại hoặc là nói cái gọi là ý nghĩ, vào lúc này loại tình huống này, lại có thể sinh ra những cái nào hành động, mà tất cả những này hành động, không cần phải nói ở một mức độ nào đó, tự nhiên đều có thể dẫn đến tất cả kết quả, vào lúc này xem ra đều trở nên 10 phần không ổn. Bất quá, mặc dù như thế, lúc này yêu tu hiển nhiên là không có có ý thức đến điểm này. Đừng bảo là yêu tu không có có ý thức đến điểm này, cái này họ Ngô quả quyết cũng là không có có ý thức đến điểm này. Chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô cùng cái này yêu tu ở giữa, mới có thể tại sai lầm trên đường, càng chạy càng xa. Bất quá, hết thảy tất cả, xem ra kỳ thật đều đã không trọng yếu. Bất quá, không trọng yếu không có nghĩa là sẽ không sinh ra nó tình huống của nó, tất cả tình huống, xem ra đều là một cái cự đại vấn đề. Chính là bởi vì như thế, lúc này hết thảy tất cả, xem ra đều chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Chính là bởi vì như thế, lúc này tất cả mọi chuyện, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, đều có chút vượt quá hai người khống chế xu thế. Bất quá, trước mắt mà nói, hai người hiển nhiên đều không có có ý thức đến điểm này, bất quá, không có có ý thức đến điểm này, về không có có ý thức đến điểm này, lại không có nghĩa là hai người kia ở giữa không có khác cảm xúc phát sinh. Mà hết thảy tất cả mọi chuyện, vào lúc này xem ra đều có một ít không hiểu thấu dáng vẻ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là xem ra có một ít không hiểu thấu. Trước mắt mà nói, coi như trước xu thế mà nói, tất cả kết quả, chỉ là xem ra tựa hồ có một vài vấn đề mà thôi. Bất quá, có vấn đề về có vấn đề, tất cả kết quả, tại cuối cùng, đều chỉ là thông hướng một cái căn bản phương hướng, đó chính là cái kia yêu tu cùng cái kia họ Ngô riêng phần mình nghĩ hết biện pháp, ứng phó đối phương, hy vọng có thể từ trong tay đối phương, thu hoạch chỗ tốt. Đương nhiên, yêu tu chỗ tốt, nhưng thật ra là cái này họ Ngô có thể trợ giúp cho chính mình. Mà cái kia họ Ngô thì là hy vọng yêu tu có thể đối với mình sinh ra một hảo cảm hơn, chí ít tại tương lai, sẽ không đối với mình sinh ra quá lớn uy hiếp. Bất quá, lúc này xem ra, hiệu quả hiển nhiên không phải đặc biệt lớn. Mà cái kia yêu tu, chính là tại dạng này tâm thái phía dưới, vào lúc này cái này họ Ngô như thế một phen nói sau khi đi ra, lập tức liền nhẹ gật đầu, trực tiếp đối cái này họ Ngô mà nói, ngươi nói cũng là có nhất định đạo lý, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đến tột cùng là thế nào làm, mới đối bản thân ngươi có chỗ tốt lớn nhất, mà lại dưới loại tình huống này, đối với bản thân ngươi đến nói, có thể làm được một chút đối ngươi có lợi nhất kết quả. Mà theo sát lấy, tại tất cả mọi chuyện sau khi phát sinh, lại là cái gì sẽ thôi làm lấy ngươi sinh ra một chút ý tưởng khác, hoặc là tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, sẽ có chính xác tâm tư đến xử lý đâu. Mà cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, lập tức liền không để lại dấu vết nhíu mày một cái, cứ việc cái này yêu tu không có nói rõ, nhưng là vào lúc này cái này họ Ngô trong lòng cũng không khỏi ý thức được, yêu tu đang thử thăm dò chính mình. Chương 825, không còn quy luật. Tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái này họ Ngô trong lòng lập tức liền trở nên hơi khẩn trương lên. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì đối phương thăm dò, cho cái này họ Ngô một loại cảm giác bất an. Mà lại là vô cùng bất an, cái này khiến cái này họ Ngô lập tức liền sinh ra một loại chuyện kế tiếp rất khó xử lý cảm giác. Mà lại mình sơ ý một chút, trả lời sai lầm, hoặc là nói là không có thể phù hợp cái này yêu tu tâm tư, chỉ sợ lập tức liền muốn gây bất lợi cho chính mình. Mà lại loại này bất lợi, ở một mức độ rất lớn, là có ảnh hưởng rất lớn, một khi loại ảnh hưởng này xuất hiện, rất có thể trực tiếp cho mình tạo thành khó mà hình dung đả kích, tại loại đả kích này phía dưới, mình chỉ sợ tiếp xuống cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào tất cả mọi chuyện. Đến mức lúc này, cái này họ Ngô tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, tâm lý hoàn là 10 phần thấp vọng, đồng thời, cũng là 10 phần bất an, đã lo lắng cái này yêu tu đối với mình làm chút gì đó, có lo lắng cái này yêu tu vấn đề, mình trả lời thời điểm xuất hiện sai lầm. Cho nên, hết thảy tất cả cộng lại, tự nhiên cũng liền tạo thành tất cả kết quả, để cái này họ Ngô có một loại không thể thừa nhận cảm giác. Không phải là không thể thừa nhận, thậm chí cái này họ Ngô tại đứng trước tất cả mọi chuyện thời điểm, sẽ còn sinh ra một chút đặc thù phản hiệu quả. Đến mức lúc này, cái này họ Ngô sau khi nghe, nhịn không được lập tức từ nội tâm ở trong bắt đầu khẩn trương lên. Đương nhiên, khẩn trương thì khẩn trương, cái này họ Ngô cũng không có dám suy nghĩ nhiều khác, đến mức lúc này cái này họ Ngô tâm thái vẫn luôn là rút gấp trạng thái. Đang khẩn trương bên trong, cái này họ Ngô quả thực chính là không có lựa chọn nào khác. Đến mức lúc này cái này họ Ngô tại liền nghĩ tới những thứ này về sau, lập tức liền từ nội tâm bên trong bắt đầu suy nghĩ sự tình khác đến. Đương nhiên, sở dĩ muốn suy nghĩ, kỳ thật cũng là ra ngoài một loại thận trọng tâm lý tại suy nghĩ, cái này họ Ngô ý đồ thông qua loại này cân nhắc phương thức, từ đối phương hỏi thăm bên trong, tìm ra một tia cơ hội, chí ít cũng là có thể tốt hơn trả lời vấn đề của đối phương. Chỉ bất quá, cái kia yêu tu hiển nhiên là không có ý thức đến điểm này, đồng thời cũng là không rõ ràng, mình một cái hỏi thăm, tại trong lòng của đối phương, vậy mà sinh ra dạng này ảnh hưởng. Mà tại loại ảnh hưởng này phía dưới, cuối cùng dẫn đến hết thảy tất cả, dẫn đến cái này họ Ngô căn bản không biết tiếp xuống ứng nên xử lý như thế nào. Đến mức cái này họ Ngô tại sau khi nghe, thời gian rất lâu, căn bản không biết hẳn là hái lấy phương thức gì đến trả lời vấn đề của đối phương. Mà ở thời điểm này, cái này yêu tu lại là nhìn thấy họ Ngô biểu hiện, lập tức trong lòng không vui, không vui đồng thời, cái này yêu tu cũng là lập tức nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bất quá, cái kia họ Ngô đang nghe đối phương hừ lạnh một tiếng đồng thời, lại là lập tức nhịn không được giật nảy mình. Mặc dù nói lúc này cái này họ Ngô đang suy nghĩ vấn đề không giả, nhưng là hiển nhiên, cái này họ Ngô nội tâm bên trong vẫn là tương đối kiêng kỵ cái này yêu tu, kiêng kỵ đồng thời, họ Ngô cũng đang lo lắng, đối phương có thể hay không đối với mình sinh ra một chút những vấn đề khác, thậm chí đối với mình sinh ra một chút cái khác xoắn xuýt phương diện sự tình, dẫn đến cái này yêu tu tiếp xuống gây bất lợi cho chính mình. Hiển nhiên, yêu tu khả năng gây bất lợi cho chính mình, cho tới nay đều là cái này họ Ngô tại suy nghĩ vấn đề, mà tất cả vấn đề tại suy nghĩ về sau, cái này họ Ngô chính là hy vọng biết đối phương có phải là châm đối những vấn đề này có thể mang đến cho mình một chút chỗ tốt. Bất quá, cùng lúc đó, yêu tu tâm tư hiển nhiên cũng là cùng cái này họ Ngô không sai biệt lắm, đều là hy vọng có thể từ đối phương bên trong biết một chút đối với mình có chỗ tốt, chí ít cũng là có lợi đồ vật, mà những này có lợi đồ vật tiến một bước hy vọng có thể đối với mình sinh ra tốt hơn tác dụng, chí ít cũng là trợ giúp cho mình để mình có thể thu hoạch được càng nhiều. Đương nhiên, có nhiều như vậy tâm tư, lúc này chợt nhìn tựa hồ là rất khó lý giải. Nhưng là trên thực tế, ai cũng biết, kết quả sau cùng khẳng định là khó mà xử lý, đồng thời cũng là đối cả hai đều mười phần bất lợi. Nhưng vấn đề lại là hai gia hỏa này, ai cũng không ngờ đến vấn đề thật chính xảy ra ở địa phương nào. Mà hết thảy tất cả, tại tiếp tục như thế sau một khoảng thời gian, lập tức liền hướng sai lầm phương hướng dẫn đạo quá khứ, tất cả vấn đề, tại tiếp tục sau một khoảng thời gian, lập tức liền hướng sai lầm phương hướng bắt đầu phát triển, đến mức cuối cùng, cả kết quả, có thể nói đồng thời đối cái này yêu tu cùng cái này họ Ngô đều là mười phần bất lợi. Đương nhiên, đối với hai người mà nói, hiển nhiên không có ý thức đến loại tình huống này, cũng là căn bản không biết, tất cả mọi chuyện, vậy mà đều sẽ gây bất lợi cho chính mình. Mà đối với mình mà nói, tại gặp được tất cả mọi chuyện thời điểm, đều sẽ tao ngộ một chút đồ vật đặc biệt ảnh hưởng quyết định của mình. Mà tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, đồng dạng cuối cùng dẫn đến tất cả mọi chuyện đều hướng về không lợi tại phương hướng của mình phát triển. Nhưng hiển nhiên, mặc kệ là yêu tu hay là họ Ngô tâm tư, đều không với những chuyện này mặt, đến mức nháy mắt liền sinh ra ý tưởng khác, mà những ý nghĩ này, gác lại cùng một chỗ, hoặc là nói chồng chất lên nhau, lập tức liền sinh ra một chút sai lầm đồ vật, những sai lầm này, tiến một bước liên tiếp, tạo thành cái này họ Ngô cùng cái này yêu tu cũng bắt đầu hoài nghi nó đối phương tới. Đương nhiên, cả hai đối với đối phương vốn cũng không phải là mười phần để ở trong lòng. Nhưng là cứ việc dạng này, tại một lúc bắt đầu, hay là vẫn là mỗi người có tâm tư riêng, đồng thời cũng là hy vọng sự tình có thể trở nên càng ngày càng tốt. Chỉ bất quá, ý nghĩ thế này, kéo dài hiển nhiên là không đến bao lâu, liền để trong lòng của hai người, lập tức sinh ra một chút ý tưởng khác, mà loại ý nghĩ này, điệp ra lên về sau, lập tức liền bắt đầu không giống tiến trình. Tất cả tiến trình, vào lúc này xem ra đều trở nên không hề tầm thường. Đương nhiên, liền xem như dạng này, cái này yêu tu cùng cái này họ Ngô vẫn là không có cái gì giác ngộ. Tại châm đối những chuyện này thời điểm, vẫn là có nó tính toán của nó. Mà những này dự định, tại xử lý, lập tức liền trở nên không dễ dàng. Sở dĩ trở nên không dễ dàng, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì tất cả mọi chuyện, tại điệp ra lên về sau, lập tức liền sinh ra một chút không giống tâm thái. Loại tâm tính này, điệp ra lên, tạo thành một chút phức tạp ý nghĩ. Mà những này phức tạp ý nghĩ, tổng hợp, lại phát sinh mặt khác một chút làm cho không người nào có thể suy nghĩ vấn đề. Tất cả vấn đề, tóm lại, nhiều như rừng. Tạo thành một chút để người căn bản đều không cách nào biết được cuối cùng phải làm gì tâm tư. Cho nên, cuối cùng, hết thảy mọi người, tất cả kết quả, tạo thành cái này họ Ngô cùng cái này yêu tu bắt đầu lẫn nhau kiêng kỵ, thậm chí lẫn nhau nghi kỵ, đến mức lúc này, cái này yêu tu không thể không bắt đầu thăm dò cái này họ Ngô, mà cái này họ Ngô cùng lúc đó, cũng là lo lắng cái này yêu tu sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bắt đầu lo lắng. Đương nhiên, loại tình huống này, đến cũng chưa chắc sẽ tạo thành cỡ nào bất lợi kết quả, chỉ là, từ hết thảy mọi người trong lòng xem ra, tất cả mọi chuyện, lúc này xem ra chính là đơn giản một chút không đáng giá được nhắc tới sự tình. Bất quá, tại yêu tu hỏi như vậy về sau, mặc dù nói cái kia họ Ngô tâm thái 10 phần phức tạp, nhưng là y nguyên không dám không trả lời cái này yêu tu vấn đề, lập tức liền vội vàng gật đầu nói, tiền bối, vào lúc đó, kỳ thật cái kia luyện khí sĩ vấn đề, đối với lại xuống đến nói, mặc dù nói là rất trọng yếu, kỳ thật cũng có thể nói là căn bản không trọng yếu. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức trong lòng một kỳ, vội vàng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lại là nhịn không được lắc đầu, theo sát lấy liền nói, rất đơn giản, tiền bối, bởi vì tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra, cho nên, lúc ấy đối phương đối với chúng ta nói như vậy, kỳ thật căn bản không được bao lớn tác dụng, không những không được bao lớn tác dụng, ở một mức độ rất lớn, đối phương còn căn bản không biết chúng ta ứng nên làm những gì, thậm chí, đối phương căn bản không biết chúng ta hẳn là tiếp xuống làm thế nào. Cho nên chúng ta vào lúc đó, tuyệt đối không có suy nghĩ nhiều những vấn đề khác, cho nên, ở một mức độ nào đó đến nói, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, kỳ thật cũng là rất bình thường. Tại loại này tâm tính thúc đẩy phía dưới, chúng ta tại thời gian rất dài bên trong, liền căn bản đều không có mơ tưởng, thậm chí căn bản đều không có làm nhiều suy nghĩ. Tại tất cả vấn đề, bắt đầu về sau, hết thảy mọi người, tại cả cái sự tình phía trên, lập tức liền bắt đầu ý khác, mà những ý nghĩ này, chồng chất lên nhau, tạo thành cái kia luyện khí sĩ đang nói ra tất cả về. N đề thời điểm, đối tại chúng ta mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, mà lại chúng ta cũng không có khả năng căn cứ lúc ấy cái kia luyện khí sĩ nói lời, liền bắt đầu làm chút gì đó. Thậm chí căn cứ đối phương nói lời, bắt đầu đem trước phát sinh sự tình, tiến hành một chút cải biến. Dù sao lúc kia, đã tất cả mọi chuyện đều đã phát sinh, cũng liền mang ý nghĩa sau đó chúng ta mặc kệ lại thế nào đền bù, đều là không có tác dụng gì. Yêu tu sau khi nghe, lại là nhịn không được nhíu mày, đương nhiên, tại cao mày đồng thời, cái này yêu tu cũng nghĩ đến một chút khác, bởi vậy lúc này nhịn không được đối cái này họ Ngô mà nói là nói như vậy không giả, nhưng là rất nhiều chuyện, kỳ thật cũng không phải là đơn thuần trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhiều khi, xử lý, cũng là có thật nhiều biến số, mặc dù nói vào lúc đó, đối phương đối đề nghị của các ngươi, bởi vì tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra, bởi vậy ý nghĩa không lớn, nhưng là trong mắt của ta, các ngươi căn cứ những này đề nghị, đang cùng trước đó tự ngươi nói như thế, vẫn là có thể cải tiến một chút, biết một chút dư thừa những vật khác. Mà từ những này có nhiều những vật khác bên trong, thậm chí ngươi còn có thể tiến một bước biết một chút khác, suy luận ra cái kia luyện khí sĩ bản nhân dự định, tiến một bước tại đối phương đối phó ngươi thời điểm, ngươi có thể tốt hơn đối phó đối phương. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi trì trệ, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là ngốc trệ mà thôi, bất quá, loại này nố. Xê trệ, hiển nhiên là không có tiếp tục thời gian quá dài, ngay tại trong lòng của đối phương, sinh ra một chút ý tưởng khác, đối với cái này họ Ngô đến nói, đương nhiên cũng không phải là muốn phản đối cái này yêu sửa, mà là tại sinh ra loại ý nghĩ này về sau, lập tức liền bắt đầu suy nghĩ, có phải là tất cả mọi chuyện đều sẽ gây bất lợi cho chính mình. Mà nếu như bất lợi, là không phải mình hẳn là ngẫm lại những biện pháp khác. Đương nhiên, cái này họ Ngô tất cả tâm tư, hoặc là nói tất cả ý nghĩ, bất kỳ cái gì một điểm, hiển nhiên đều là nhằm vào cái này yêu tu, chỉ sợ đối phương đối với mình sinh ra một chút ý tưởng khác, tiến tới gây bất lợi cho chính mình. Bởi vậy cái này họ Ngô, lúc này trả lời yêu tu vấn đề, nhất là tại kể ra cái kia luyện khí sĩ thời điểm, kỳ thật cũng không phải là đứng tại cái này luyện khí sĩ phía trên, cũng không phải đứng tại trên góc độ của mình mặt, vẹn vẹn chỉ là lo lắng cái kia yêu tu sẽ gây bất lợi cho chính mình mà thôi. Bởi vậy chỗ nếu như mà có, trong cùng một lúc, đều chỉ là vì qua loa cái này yêu tu mà thôi. Bất quá, tại qua loa yêu tu đồng thời, hiển nhiên cái này họ Ngô cũng sinh ra một chút nó tâm tình của nó. Đương nhiên, những tâm tính này, ở một mức độ nào đó, tự nhiên cũng là đả kích đến cái kia yêu tu. Bất quá, cái gọi là đả kích, ở một mức độ nào đó, kỳ thật cũng liền chỉ là có chuyện như vậy mà thôi. Bởi vậy tại tất cả cơ sở phía trên, vào lúc này xem ra, liền sinh ra một chút khác ảnh hưởng, tất cả ảnh hưởng, điệp ra lên, lại tạo thành một chút khác kết quả, đến mức cuối cùng, lúc này xem ra tất cả mọi chuyện, đều tựa hồ đã đối cái này họ Ngô bất lợi.